Chương 1101 Cổ Trần sao muốn dựa vào thân phận của đấu thập cửu, Chu Toàn với cổ đạn kiếm, ý đồ tìm ra sơ hở của bản thân cổ đạn kiếm, từ đó đạt được hồ lô thánh long khí và rất nhiều bí mật của cự linh thần. Cự linh thần rốt cuộc còn có bao nhiêu thánh long khí? Đây cũng là vấn đề đáng để thảo luận, nhưng có thể khẳng định tả, cho dù là cự linh thần, thánh long khí có được cũng không phải là cuồn cuộn không dứt, có thể là từ thời đại thái cổ đã tìm thấy, cướp lấy một số mà thôi. Hiện tại giao cho cổ đạn kiếm một bộ phận, muốn bồi dưỡng thuộc hạ tin cậy, bởi vì cổ đạn kiếm này căn bản cũng không đáng tin. Sở dĩ cự linh thần có thể dễ dàng dung thứ cho cổ đạn kiếm như vậy, cũng có thể là đang chờ đợi lúc hắn kích phát thiên phù đại đế huyết mạch, mới tiến hành thu gặt. Cổ Trần Sa cũng nhìn rõ điểm này, cổ đạn kiếm cũng vậy, vô cùng minh bạch. Cho nên cổ đạn kiếm này bức thiết muốn từ bên cự linh thần đạt được giúp đỡ, lại vừa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cự linh thần. Sự xuất hiện của đấu thập cửu đã mang tới cho cổ đạn kiếm cơ hội lớn nhất. Cổ Trần Sa tin cổ đạn kiếm sẽ nắm tay. Đạn kiếm huynh, ngươi không ngờ lại có vi trần thế giới của mình. Ngay cả ta cũng không có. Đấu thập cửu do cổ Trần Sa hóa thân cảm khái nói, xem ra cự linh thần vì giúp đỡ ngươi, đã bỏ ra hết vốn liếng. Vi trần thế giới tất nhiên hiếm có điều tu vi chưa đến, kinh doanh thế giới này ngược lại thành gánh nặng, chẳng khác nào người già yếu đi trăm năm một trang viên rộng lớn, ngược lại có rất nhiều chỗ không thể chiếu cố được. Cổ đạn kiếm lắc đầu thở dài. Đích xác là như vậy, tu vi chưa đến thần cấp, vi trần thế giới không có được thế giới chi lực bổ sung, sẽ dần dần héo rũ, giống như nhà không ai ở, kiểu gì mục nát, cuối cùng kinh không chịu nổi mưa gió rồi sụp đổ. Đấu thập cửu nói, muốn kinh doanh vi trần thế giới này, vậy càng cần dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp. Dưỡng long khí và tạo long khí có lợi ích to lớn, đối với tưới tắm vi trần thế giới, nếu ta tính không sai, ngươi thả mấy chục vạn người vào trong vi trần thế giới này. Khổ tu dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, khiến bọn họ đưa dưỡng long khí và tạo long khí sinh ra vào trong thế giới, lại tiến hành cầu nguyện, tụ tập lực lượng cầu nguyện của bọn họ, chắc đủ để bảo trì vi trần thế giới vận chuyển bình thường mà không suy yếu. Nếu ngươi thả thêm mấy trăm vạn người, vậy vi trần thế giới này có thể cung cấp lực lượng cho ngươi, ngươi có thể vận dụng thế giới này để xé rách hư không, bắt giết chết kẻ địch. Mà nếu không có dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, ngươi muốn vận chuyển vi trần thế giới này, sợ rằng phải có tới một ức người. Thậm chí là mấy ức người mới có thể bảo trì thế giới này không suy yếu, đồng thời còn tấn thắng. Người nói không sai, không có dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, tín ngưỡng chi lực cần để chống đỡ vi trần thế giới này vô cùng khó khăn. Đối với điểm này, ta cũng có chút bội phục Tĩnh Tiên Tỷ, kinh doanh vi trần thế giới, không ngờ không sụp đổ héo rũ, ngược lại là liên tục để thắng, còn hóa thành tiểu thiên thế giới, đám người đó đúng là có chỗ lợi hại. Cổ đạn kiếm không thể không thừa nhận, trở lại chuyện chính đi, chúng ta trao đổi thế nào? Ngươi cần thánh long khí, ta cần hai tâm pháp. Nếu có hai tâm pháp, ngươi tùy tiện tới man hoang bắt trăm vạn man tộc, tẩy não bọn họ, để bọn họ ở trong tiểu thiên thế giới, có thể tùy tiện thành tựu cho ngươi sau này. Hơn nữa sau khi tu luyện dưỡng long tâm pháp, những man tộc này tấn thắng đạo cảnh là chuyện sớm hay muộn thôi, vậy sau khi đều tấn thắng đạo cảnh, ngươi ngay cả ăn uống cũng không cần quan tâm. Đấu thập cửu nói, ngươi cho ta toàn bộ hồ lô thánh long khí này, ta sẽ đưa ngươi dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, thế nào? Khẩu vị quá lớn. Cổ đạn kiếm có thế nào cũng không đồng ý. Xem ra ngươi vẫn chưa biết lợi ích của dưỡng long tâm pháp. Vi trần thế giới này của ngươi, căn bản chưa phải là bắt đầu kinh doanh. Càng đừng nói tới thể sử dụng thế giới chi lực. Đấu thập cửu nói, vừa rồi ta đã nói. Trong vi trần thế giới này của ngươi chắc có trăm vạn người ngày ngày đêm cầu nguyện. Mới có thể giúp ngươi sử dụng thế giới chi lực. Tiền đề là này trăm vạn người đều là cao thủ phàm cảnh bình thường mà thôi. Nếu đều là đạo cảnh, vậy chỉ cần mấy chục vạn người là được rồi. Cổ Trần Sa kinh doanh tiểu thần châu, nghiên cứu đối với tâm linh chi lực của chúng sinh là vô cùng sâu sắc, bình thường mà nói, khoảng chừng 12-13 vạn tu sĩ đạo cảnh nhất biến, ngày đêm cầu nguyện tu hành, có thể chống đỡ sự vận chuyển hàng ngày của vi trần thế giới, nếu những tu sĩ này tu luyện dưỡng long tâm pháp, vậy thì tốt rồi, vi trần thế giới này có được dưỡng long khí tưới tắm, tốc độ vận chuyển và trình độ linh hoạt, mấp máy biến hóa, chẳng khác nào là máy móc được bôi dầu trơn. Đương nhiên, 10 vạn tu sĩ đạo cảnh nhất biến cũng không tầm thường. Cho dù là đại vĩnh triều hiện tại bùng, nổ, người có thể bước vào đạo cảnh cũng không phải rau cải trắng, đều rất có thân phận. Mà hơn 10 năm trước, khi cổ Trần Sa xuất đạo, nếu tu sĩ đạo cảnh tiến vào triều đình, lập tức có thể đạt được địa vị cao, hiện tại lại không được. Hiện tại trong tiểu thần châu, ước chừng có hơn 20 vạn tu sĩ đạo cảnh thất biến trở lên, tu luyện đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, bởi vậy có thể thấy được, nguyện lực sinh ra có thể thôi động thế giới nhiều hơn. Càng đừng nói trong thương sinh chi nguyện. Còn có nguyện lực của tứ tượng thánh thú. Thánh long khí này ta vẫn còn cần dùng. Cổ đạn kiếm có nói gì cũng không đáp ứng. Ta có thể chia cho ngươi 1/5. 1/5 thì không được, ta muốn một nửa. Cổ Trần Sa phỏng đoán, nếu là 1/5 thánh long khí trong đây, cộng thêm thiên đạo pháp của mình phụ trợ, chắc chỉ có thể dùng để giúp Lâu Hoài Nguyệt và Long Tại Phi, hóa thành tư chất thiên sinh thánh nhân. Thánh long khí của Cổ Đạn Kiếm đích xác không nhiều lắm. Một nửa thì quá nhiều. Cổ Đạn Kiếm nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trừ phi, ngươi còn lấy ra bảo bối gì khác, ví dụ như phù lục của Tam Đại Thiên Tôn, hoặc là kỳ chân, thần khí thái cổ. Vốn ta dùng dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, đổi lấy thánh long khí chính đã là thiệt rồi. Đấu thập cửu do Cổ Trần Sa hóa thân nói, Đạn Kiếm huynh đúng là biết làm ăn, hiện tại trên tay ta không có pháp bảo gì, đều bị Tĩnh Tiên Ti vét sạch rồi, thù này không báo thể không làm người. Thế thì ta cũng lực bất lòng tâm thôi. Mắt Cổ Đạn Kiếm đảo quanh, ta nghe nói đấu thắng thiên tôn Tùng Tử trong hỗn độn, tìm được một kiện tiên thiên linh bảo này tên là Thuế Phàm Hóa Thân Đỉnh, ta chỉ là muốn mượn đỉnh này dùng một chút, thế nào? Ta không có đỉnh này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đấu thập cửu do Cổ Trần Sa hóa thân biết, Thuế Phàm Hóa Thần Đỉnh là một kiện tiên thiên linh bảo rất mạnh, người tiến vào trong đỉnh, có thể rút đi tất cả đặc tính trong phàm trần như phàm tâm, phàm thể, phàm mệnh, phàm vận, phàm thai, từ đó chuyển hóa thành thần tính, kỳ diệu hơn bất kỳ bảo bối đan dược thoát thai hoán cốt nào, ngay cả bản thân điều đấu thập cửu cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ được nghe nói. Như vậy đi, hoặc là 1/5 thánh long khí, hoặc chính là cho ta mượn Thuế Phàm Hóa Thần Đỉnh dùng một chút. Dùng một chút nói, 3 ngày sau, có thể cho ta một câu trả lời rõ ràng, thế nào? Được rồi. Đấu thập cửu do Cổ Trần Sa hóa thân thấy Cổ Đạn Kiếm chắc chắn như vậy, cũng chỉ đành kéo từ. Sau đó, Võ Đương Hưng do hóa thân cũng cáo từ mà đi. Trên bầu trời, tiến vào trong một đoàn mây trắng, Cổ Trần Sa che giấu thân thể, hai hóa thân hợp nhất, trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh, thời gian 3 ngày, đủ cho ta tiến hành một loạt kế hoạch, 7 ngày sau, ma tài chắc sẽ bùng nổ. Hiện tại ta cũng không có thủ đoạn gì hay để trì hoãn đại thế này, Chu Nho ma tộc, Ma Long nhất tộc, Huyết Ma nhất tộc, Minh Giáp đại ma nhất tộc, Ma Thánh và Ma Thần trong những ma tộc cường hoành này đều đã đạt thành hiệp nghị, khẳng định không thể dễ dàng phá bỏ, ta dùng thủ đoạn biến hóa của thiên đạo pháp, cũng chỉ có thể ở trong đó tiểu đà tiểu nháo mà thôi, không ảnh hưởng gì tới đại cục, biện pháp duy nhất chính là trong 7 ngày này để thắng thực lực của Tĩnh Tiên Ti, Hồ Lô Thánh Long khí này là nhất định phải đạt được, ngoài ra, còn phải nghĩ biện pháp hợp tung liên hoành. Trong mấy hơi thở, trong đầu Cổ Trần Sa đã suy nghĩ ra ngàn vạn đối sách. Thân thể hắn khẽ động, lại tiến vào trong khối cầu. Lúc này, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ cũng đều có được tin tức của hắn. Đây là đại sự, 7 ngày sau, ma tộc sẽ phát động ma tai. Hơn nữa đầu tiên sẽ tiến hành công kích với tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện. Ở trong ma vực, vô số minh thiết yếu tắc, ức vạn ma tộc đều niệm động ma ha thần chú. Lực lượng tụ tập lại, đã ấp ủ bao nhiêu năm. Loại lực lượng này bộc phát ra, chỉ sợ sẽ tạo thành đả kích có tính hủy diệt, đối với tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện. Càng mấu chốt hơn là rất nhiều ma thần và ma thánh đều sẽ đồng loạt ra tay. Bất kể là Minh Giáp tộc, hay là Chu Nho ma tộc, Ma Long tộc, Huyết ma tộc, trong những ma tộc này đều có tiểu thiên thế giới. Nếu chúng thôi động tiểu thiên thế giới tiến hành công kích, Tĩnh Tiên Ti thật sự có khả năng sẽ bị chôn vùi thành tro bụi. Ngược lại với ma tộc mà nói, trong tiên đạo huyền môn cũng chỉ có Xích Tiêu huyền môn muốn sử dụng tiểu thiên thế giới để tiến hành oanh kích. Đối với Xích Tiêu huyền môn mà nói, Cổ Trần Sa kỳ thật cũng không sợ. Hiện tại tích tụ của Xích Tiêu huyền môn chưa chắc đã bằng được thương sinh chi nguyện. Dẫu sao khối cầu này cũng đã dung hợp rất nhiều thần khí. Thúc đẩy ma tai bùng nổ chính là đám người Võ Đương không này, đúng là đáng chết, chúng ta ra sức kéo dài thời gian, lại vẫn không thể tránh khỏi, nếu cho chúng ta thêm 3 năm, vậy sẽ nắm chắc, hơn rất nhiều. Chúng ta có lẽ có thể tấn thắng tiểu thiên thế giới này thành trung thiên thế giới. Lâu Bái Nguyệt biết chuyện đã bắt đầu có chuyển biến xấu. Trên cơ bản tất cả mọi người trong thiên hạ, cho dù là quan viên triều đình cũng không biết việc này. Hiện tại sợ rằng không kịp thông chi cho đốc phủ thiên hạ. Sắc mặt Cổ Hoa Sa trở nên ngưng trọng, hắn cũng biết lần này khác với trước kia, cách lúc thiên hạ đại biến cũng chỉ có 7 ngày, huống hồ. Hiện tại thông chi cho bọn họ lại thành tự dưng tạo thành hỗn loạn đối với thiên hạ, đến lúc đó ma tai không. Thiên hạ ngược lại sẽ lời đồn nổi lên bốn phía, dẫn tới khủng hoảng. Đúng, đến lúc đó tự loạn trận cước, rất không khôn ngoan. Gia Cát Nha cũng nói, cũng may bình thường chúng ta đều tuyên truyền ma tai tùy thời sẽ tới. Nghiệt Châu cũng đã được chuyển đi sạch, chỉ còn lại Phật Tông Nhân Long Hội trấn áp trong nháy mắt ma tai bùng nổ. Nhân Long Hội đứng mũi chịu sào, đến lúc đó cũng có thể nhìn thấy thủ đoạn Phật Tông lưu lại. Nhân Long Hội vẫn phải bảo toàn. Cổ Trần Sa nói, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần hán này không xấu, hơn nữa đích xác lòng mang thiên hạ, là hạt giống tốt, nếu không phải có quan hệ thiên ti vạn lũ với Phật Tông, ta rất muốn kéo hắn vào Tĩnh Tiên Ti để bồi dưỡng. chúng ta quả thực là phải giữ Tân Hán, không thể để hắn bị ma tai cắn nuốt. Quan trọng là trước chuyện phải thông chi cho hắn, xem ý của hắn thế nào. Nếu hắn muốn ở lại đó ngăn cản chúng ta cũng phải phụ trợ. Nếu hắn lui lại, vậy không có gì đáng trách. Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ đều có thái độ rất khoan dung. Ta tính kế rất lâu rồi. Gia Cát Nha thở dài, nếu là tiên đạo đến công kích chúng ta, tiểu thiên thế giới của chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng nếu là ma tộc liên thủ, ít nhất có 10 tiểu thiên thế giới đồng thời một kích, chúng ta căn bản không thể ngăn cản được. Chu Nha ma tộc, Minh Giáp Đại ma tộc, Huyết ma tộc, Ma Long tộc, Dương Đầu ma tộc, Ngư Đầu ma tộc, Mã Diện ma tộc, Cốt ma tộc, Xà ma tộc, Thi ma tộc. 10 đại ma tộc này đều có tiểu thiên thế giới. Kỳ thật cũng may, trừ Chu Nha ma tộc ra, tiểu thiên thế giới của ma tộc khác đều không cường hoành như Thương Sinh Chi Nguyện của chúng ta. Hơn nữa giữa những ma tộc đó cũng tính kế tranh đấu lẫn nhau, sẽ không xuất toàn lực. Ta đoán mỗi ma tộc sẽ bỏ ra 1/3 lực lượng đã là nhiều lắm rồi. Vạn nhất toàn lực xuất thủ, bị ma tộc khác áp chế, vậy chính là vạn kiếp bất phục. Cổ Trần Sa tính toán tỉ mỉ, bất kỳ chi tiết nào cũng suy nghĩ ra. Việc này ta cũng biết, nhưng Vân có một chi tiết, đó chính là thiên ma tộc thần bí nhất trong ma tộc không xuất hiện. Ngoài ra, đế ma tộc dường như cũng ẩn tăng. Gia Cát Nha bổ sung, hiện tại ta lo lắng nhất chính là hai ma tộc này, trong bọn họ có tồn tại cấp bậc tương tự với Tam Đại Thiên Tôn. Thiên ma tộc, chính là Vạn Ma Chi Vương, tồn tại từ xưa tới nay, còn được gọi là Vô Thượng Thiên Ma. Cổ Trần Sa năm đó thậm chí còn có được mảnh vỡ của Thiên Ma Xá Lợi, có điều thiên ma tộc là vô cùng hiếm thấy trong ma vực. Cổ Trần Sa tiến vào ma vực nhiều lần, nhưng chưa phát hiện dấu vết của một con thiên ma tộc nào. Mà đế ma tộc là hậu duệ của Ma Ha Thần, trong cơ thể chảy huyết mạch của Ma Ha Thần. Tên của chúng đều là Ma Ha gì gì đó. Vốn là chúng nên là đế vương cai quản chúng rất nhiều ma vực, nhưng ma vực rắc rối phức tạp. Cho dù bản thân Ma Ha Thần được gọi là địa ngục chi vương, kỳ thật từ xưa tới nay cũng chưa từng thực sự thống nhất. Cái gọi là thống nhất thực sự đó, chính là học tập triều đình Đại Vĩnh thành lập quy củ pháp luật của mình. Ma vực có rất nhiều thế giới không gian thứ nguyên, không dễ thống nhất như thần châu. Huống chi, đối nghịch với Ma Ha Thần còn có thiên ma tộc. Trong lời đồn, vô thượng ma tôn của thiên ma tộc nhiều lần đấu pháp với Ma Ha Thần, tuy thất bại, nhưng không đến nỗi không thể lật mình. Mà Ma Ha Thần bị trấn áp, vô thượng ma tôn của thiên ma tộc này lại không bị trấn áp, hiện tại vẫn tồn tại ở sâu trong thứ nguyên của ma vực nào đó, có khả năng sẽ đi ra làm mưa làm gió. Cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ đều đạt được Ma Ha Trấn Ngục Kinh bản hoàn chỉnh, có một số thủ đoạn đối với khắc chế ma đầu. Có điều hiện tại ma tai sắp bùng nổ, lực lượng quá mạnh, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có tác dụng, chính như câu nhất lực phá vạn pháp. Hiện tại kỳ thật chúng ta còn có một biện pháp, đó chính là thu nạp nhân viên, toàn bộ tụ tập vào trong tiểu thiên thế giới. Sau đó này thế giới này, trốn vào sâu trong loạn lưu thời không, không ngừng bỏ chạy, tránh những thứ nguyên không gian ở gần trung thổ thần châu. Chờ sau khi ma tai bùng nổ, cục diện hỗn loạn, chúng ta mới trở về thu thập tàn cục. Lão Tứ nói, việc này ta cũng từng nghĩ tới rồi, nhưng là không thể, điểm kích phát của ma tai bùng nổ lần này là chúng ta. Rất nhiều ma đầu đều nhằm vào chúng ta, nói một cách khác, cho dù là chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị nhằm vào. Hơn nữa, cho dù là tiểu thiên thế giới, xuyên qua trong loạn lưu thời không cũng cực kỳ nguy hiểm, lại tiêu hao thế giới chi lực cực lớn. Nếu chúng ta đều là cao thủ thần cấp, vậy có thể bổ sung cho khối cầu này, nhưng pháp lực của chúng ta lại quá yếu kém. Cổ Trần Sa lắc đầu, càng mấu chốt hơn là, chúng ta cần phải thủ hộ cơ nghiệp trung thổ thần châu vĩnh triều này, nếu không chiến mà chạy, vậy thì làm sao có thể đối mặt với thiên hạ thương sinh. Trốn là không thể trốn rồi. Gia Cát Nha đã sớm phủ quyết ý tưởng này, nếu bỏ chạy thì chúng ta càng không có phần thắng. Vô tận đại lục, nhất là loạn lưu thời không ở phụ cận trung thổ thần châu là tương đối ổn định một chút, tiểu thiên thế giới của chúng ta dừng ở nơi này, không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng, nếu rời xa thần châu, vậy sẽ rất nguy hiểm. Loạn lưu thời không, chẳng khác nào là hải dương bao la, mà vô tận đại lục chính là một lục địa trong hải dương. Thời không ở gần vô tận đại lục, chẳng khác nào là cảng trong biển, thuộc về chỗ tránh gió. Rời xa thời không của vô tận đại lục, vậy sẽ phải đối mặt với bão táp vô cùng nguy hiểm và không thể phỏng đoán. Cho nên, rất nhiều tiên đạo huyền môn, thế gia thánh nhân đều thành lập tông môn trong vô tận đại lục, bỏ neo tiểu thiên thế giới, ở loạn lưu thời không gần vô tận đại lục. Thế giới trong vô tận đại lục là vô cùng vô tận, có điều so với loạn lưu thời không mà nói, từ ngoại bộ cho thấy, vẫn có thể nhìn ra một số quy mô, nhưng muốn nhìn thấu diện mạo của toàn bộ vô tận đại lục, lại vẫn không ai có thể làm được. Giống như người bình thường nhìn vi trần thế giới, trên bàn tay rõ ràng là một hồ lô không có bao lớn, nhưng người nhảy vào trong hồ lô mới phát hiện thực sự là thiên địa rộng lớn vô cùng vô tận, không có điểm cuối. Có điều cho dù là trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới, thánh nhân tiến vào trong đó, cũng có thể tìm thấy giới hạn của thế giới này, chỉ độc có vô tận đại lục, thánh nhân thậm chí là tam đại thiên tôn, chỉ cần phi hành trong vô tận đại lục, đều vĩnh viễn không bay ra được, trừ phi là phá tấm chắn, trốn vào trong loạn lưu. Đây cũng là chỗ mà vô tận đại lục hơn xa đại thiên thế giới. Vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, lung thiên thế giới, đại thiên thế giới, vô tận thế giới. Những phân chia cấp bậc thế giới này dùng vô tận thế giới làm đầu, là có thể thấy được manh mối. Trốn thì không có lợi ích gì, chỉ có liều chết ngăn cản, cầu lấy một đường sinh cơ trong đó. Ánh mắt Lâu Bái Nguyệt lấp tánh, vô cùng kiên định, kỳ thật Hoàng thượng khẳng định cũng bố trí thủ đoạn, sẽ không để Thần Châu Đại Lục và Vĩnh Triều bị hủy trong chốc tát. Từ việc phá Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng của Hình Khung Thị, là biết chúng ta không thể trông đợi vào loại chuyện hư vô mờ mịt này, bởi vì những cái này đều ở không trong lòng bàn tay của chúng ta. Cổ Trần Sa xua tay, cho dù Hoàng thượng có bố trí, chúng ta cũng chỉ có thể coi như không có. Nói là nói như vậy, thời gian 7 ngày này chúng ta phải nắm lấy tất cả cơ hội có khả năng chiến thắng. Lâu Bái Nguyệt nói, ta sẽ lấy ra toàn bộ nội tình của Lâu gia chúng ta, rót vào trong tiểu thiên thế giới, lão tứ Hoa gia các ngươi có gì cũng đừng giấu nữa, lấy ra hết đi, cho nguyện vọng thụ cắn nuốt. Bằng không Tĩnh Tiên Ti chúng ta mà bị phá diệt, gia tộc khẳng định cũng sẽ bị Võ Đương Không Diệt Môn. Tất nhiên là như vậy rồi. Lão tứ gật đầu, những cái này ta đều sớm nghĩ tới rồi, có điều vẫn chỉ như muối bỏ biển, chủ yếu là phải dựa vào thập cửu đệ, nếu hai quái vật lớn Vũ Trụ Huyền Môn và Thái Ất Huyền Môn có thể giúp chúng ta, chuyện còn có khả năng có chuyển cơ. Sợ là không được đâu, bất kể là Vũ Trụ Huyền Môn hay là Thái Ất Huyền Môn đều đã tỏ rõ thái độ, trong việc nhỏ có thể giúp đỡ chúng ta, nhưng bọn họ không muốn bị cuốn vào trong ma tai. Huống hồ bọn họ còn phải phòng bị Tam Đại Thiên Tôn tập kích và Thiên Địa Huyền Môn, ám toán. Cổ Trần Sa nói, hai huyền môn này tất nhiên là nhà to nghiệp lớn, nhưng cũng có rất nhiều cố kỵ, phá giải từng bước, không thể mạo hiểm. Cho dù là giao hảo với chúng ta, nhưng vẫn phải suy nghĩ cho môn phái, lại không thể có quá nhiều tình cảm và xung động. Gia Cát tiên sinh, chúng ta còn có một cơ hội, chính là bên Khương Kỳ và Hình Thiên Hung thế nào rồi, sao bọn họ vẫn chưa phát động? Lâu Bái Nguyệt hỏi, bọn họ dường như cũng đang chờ ma tai bùng nổ, sợ Tĩnh Tiên Ti chúng ta từ trong làm khó dễ. Cát Nha hơi thôi động pháp lực, ở trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh này Hình Thiên Hung và Khương Kỳ vẫn đang tu luyện ở sâu trong ma vực, bắt bớ ma đầu, trong ngọn ma đăng của bọn họ, ma đầu càng lúc càng nhiều, mà cảnh giới của Khương Kỳ thì liên tục tăng lên, không ngờ đã đạt tới cảnh giới đạo cảnh thập ngũ biến thiên nhãn huyền không. Loại tốc độ tu hành này quả thực là nghe rợn cả người. Xem ra, bọn họ cũng đã nhận được tin tức ma tai sắp bùng nổ, tạm dừng chuyện hiến tế lại. Cổ Trần Sa nhìn thấy rõ ràng, hiện giờ trong 7 ngày cần phải đối phó hai tên này, sau đó đạt được táng thế chi quan. Chỉ có nạp toàn bộ táng thế chi quan vào trong tiểu thiên thế giới của chúng ta, dung hợp lẫn nhau, tiểu thiên thế giới của chúng ta thậm chí có thể vượt qua mấy ngàn năm tích tụ, một phát tấn thắng thành trung thiên thế giới. Nếu tấn thắng thành trung thiên thế giới, vậy trên cơ bản có thể bình yên vô sự vượt qua sự tập kích của những ma đầu này. Gia Cát Nha nói, trong táng thế chi quan được Khương Công Vọng ngưng luyện rất nhiều, không biết đã dung hợp bao nhiêu tiên thiên linh bảo. Thậm chí trong thế giới đó có khả năng, cũng có rất nhiều sinh linh đang tu luyện cầu nguyện, mới khiến cho quan này có thể qua lại sâu trong loạn lưu thời không một cách cố định. Hơn nữa thất tinh áo nghĩa thượng cổ cũng được phong ấn ở trong đó, thậm chí có linh tính của mình cũng chưa biết chừng. Trong 7 ngày, nhất định phải đạt được táng thế chi quan. Cổ Trần Sa quyết định, ta sẽ thi triển thủ đoạn, trong ngày này lấy được hồ lô thánh long khí của cổ đạn kiếm, đồng thời tính kế Hình Thiên Hung và Khương Kỳ. Vậy chúng ta cùng chu toàn kế hoạch, nhất định phải vượt qua kiếp số lần này. Cho dù là ma tai và võ đương không muốn tiêu diệt chúng ta, cũng phải kéo theo nhân vật cường hoành của bọn họ làm đệm lưng. Ở Tĩnh Tiên Ti thương lượng một lúc, thời gian không lâu. Hiện tại là lúc đang giành giật từng giây. Cổ Trần Sa chế định xuống các loại kế hoạch, liền rời khỏi Thương Sinh Chi Nguyện, đi vào trong ma vực. Hiện tại khối cầu đã hóa thành Cổ Trần Sa, hắn có thể vô thanh vô tức, mượn dùng lực lượng của khối cầu này thẩm thấu vào trong ma vực. Không dẫn tới sự chú ý của tồn tại cường đại. Chỗ phong ấn vỡ của Vô Để Nghiệt Hải ở trung tâm Nghiệt Châu đã sớm bị lực lượng của Ma Ha Thần Chú phá hỏng, thần cũng không thể từ bên kia tiến vào ma vực. Vốn Cổ Trần Sa bố trí tế đàn trong ma vực, nhưng theo ma đầu càng lúc càng nhiều, tế đàn đó đã sụp đổ tan rã, năm người Lưu Vũ cũng đã lui lại. Trong ma vực vẫn là nước đen sì, khắp nơi tràn ngập khí tức hung tàn, thô bạo, đẫm máu, toàn bộ ma vực đều giống như sôi trào, ma khí đang ấp ủ. Sắp bùng nổ, Cổ Trần Sa tiến vào trong ma vực, liền cảm giác được, ma tính trong ma vực giống như tiếng còi hơi phát ra khi nước sắp sôi. Ma tai trung quy vân phải bạo phát, không thể ngăn cản vốn phong ấn thiên phù đại đế bố trí rất mạnh, cao thủ ma tộc có mạnh tới mây cũng không phá được. Nhưng lần đó thiên địa đại biến, đàn tinh vẫn lạc, hắc khí phệ nhật, đại địa rung chuyển, Đây rõ ràng chính là sự phản phệ của thiên đạo, chấn vỡ phong ấn, đồng thời kích phát ma tính. Xem ra ma tai này nhất định phải phát tiết, ta cũng không thể trì hoãn được nữa, thiên hạ nhất định phải gặp một hồi kiếp số. Đáng tiếc, nếu có thể đủ trì hoãn thêm hơn 10 năm, vậy thì đúng là hoàn mỹ. Cổ Trần Sa nắm lấy một chút ma khí, phân tích ma tính trong đó. Nếu có thể có thêm 15 năm, trẻ con sinh ra đời này trưởng thành, người người trở thành thiếu niên, anh tư oai hùng, quốc lực cường thịnh, tuyệt đối có thể tranh phong với ma vực. Hơn nữa dựa theo hiệu suất sinh đẻ hiện tại, 15 năm sau, nhân khẩu trên chỉnh thể sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Ngoài ra, Gia Cát Nha có khả năng trong 15 năm này hóa thành cường giả thần cấp chân chính. Nhưng hiện tại, đã không có thời gian, chỉ còn 7 ngày. Trong 7 ngày này bản thân hắn cũng phải để thắng thực lực, ví dụ như hiện tại hắn đã đạt tới đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, nếu có thể tấn thắng thêm một cảnh giới, đạt tới nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, như vậy sức chiến đấu của hắn cũng để thắng rất lớn, pháp lực cũng hùng hồn hơn, dựa vào thiên đạo pháp đưa vào trong vạn tượng toái diệt bổng, dưới thần cấp, cơ hồ có thể một gậy là đập chết hết. Đương nhiên, để thắng cảnh giới vẫn không phải là chính yếu. Để thắng sức chiến đấu của hắn lớn nhất chính là tham ngộ dị số. Hiện tại cảm ngộ của hắn đối với dị số chi đạo đã vô cùng sâu sắc, sau khi lần trước trực tiếp phục dụng nghịch thiên dị số đan, hắn gần như có thể tham ngộ được dị số, vượt xa cảnh khưu. Lúc này tỷ lệ giữa hắn và cảnh khưu chính là, hắn đã đứng trên ngọn núi, tuy chỉ cần thêm một bước là có thể nhảy lên trời, mà cảnh khưu vẫn đang khổ cực leo lên giữa sườn núi, tìm kiếm đường lên núi. Cảnh khưu chỗ bi ai của cảnh khưu, Cổ Trần Sa là đứng trên vai rất nhiều cự nhân. Hắn trước sau có được kinh nghiệm dị số chi đạo của Thường Vị Ương, lại có được toàn bộ ký ức của Thường Vũ Trụ, càng đạt được trí tuệ của Thất Tinh Chi Chủ Khương Công Vọng, còn có mảnh vụn ký ức của rất nhiều đại thánh yêu tộc thượng cổ, còn có một số kinh nghiệm của Võ Đế tham ngộ dị số chi đạo, ký ức và Thần Châu Đại Pháp thất thập nhị trọng của Hình Khung Thị. Đủ thứ này tổng hợp lại, được hắn dùng tu vi Thiên Đạo Pháp để tinh luyện tham ngộ, loại người mù sờ voi như cảnh khưu làm sao có thể bằng được. Võ Đương Không cũng không dám phục dụng nghịch thiên dị số đan đó. Hắn lại thoải mái phục dụng. Nếu hắn trong thời gian 7 ngày này tham ngộ được dị số chi đạo, sức chiến đấu sẽ có đề thắng. Tốt nhất là cả hai đều tham ngộ, trở thành dị số chân chính, lại tấn thắng tới đạo cảnh nhị thập tứ biến chiếu kiến quá khứ. Dựa vào bí pháp Gia Cát Nha bố trí, hắn rất nhanh ở sâu trong ma vực tìm thấy Hình Thiên Hung và Khương Kỳ. Lúc này, hai người đang tu hành trong một miếu thờ ma thần bị bỏ hoang. Trong ma vực có rất nhiều thần miếu bỏ hoang, đó là rất nhiều cao thủ cấp ma thần. Muốn tụ tập tín ngưỡng chi lực ngưng tụ cho vi trần thế giới của mình, không thể không thành lập thần miếu, phát triển tín ngưỡng, khiến một số ma đầu cấp thấp hơn tín ngưỡng mình. Nhưng giữa ma thần và ma thần vì tín đồ mà chiến đấu lẫn nhau, trong quá trình chiến đấu, cao thủ cấp ma thần cũng sẽ vẫn lạc. Đối với cường giả thần cấp mà nói, tín đồ là cực kỳ quan trọng, chỉ cần có trăm vạn tín đồ bình thường, kinh doanh thật tốt, tín ngưỡng chi lực được cung cấp có thể duy trì cho vi trần thế giới vận chuyển, còn có lợi nhuận. Trong ma vực, giữa ma thần và ma thần mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu tranh đoạt tín đồ. Tín đồ của ma thần nào nhiều, như vậy vi trần thế giới của hắn tích tụ lại càng nhanh, thực lực cũng càng mạnh. Sau khi đạt tới thần cấp, kỳ thật rất nhiều so đấu đều là thế giới đối chiến. Cái này cũng giống như hai nước giao phong, đọ sức là quốc lực tổng hợp. Ẩn tăng, biến hóa. Cổ Trần Sa trà trộn vào trong thần miếu tổn hại này, liền thấy Hình Thiên Hung đang chỉ điểm tu vi cho Khương Kỳ. Thủ đoạn ẩn tăng của Cổ Trần Sa vô cùng cao minh. Lúc trước khi hắn còn là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, tiến vào nhất thiết pháp giới, ngay cả pháp thánh cũng không phát hiện, huống chi là Hình Thiên Hung. Hình Thiên Hung đại nhân, ta thấy ma tai có phải sắp bạo phát không? Khương Kỳ đang tu luyện Thần Châu Đại Pháp, trên đỉnh đầu của hắn, nguyên thần không ngừng vận chuyển, không sợ ma khí, không ngờ diễn hóa ra hình vẽ 99 châu của Thần Châu Đại Lục. Tiểu tử này cũng có chút lợi hại, tu luyện Thần Châu Đại Pháp đến đệ cửu trọng rồi. Cổ Trần Sa thầm nghĩ. Ánh mắt hắn nhìn về phía một ngọn đèn trên tay Hình Thiên Hung. Ngọn đèn đó chính là Thần Châu Phong Ma Đăng, tất cả ma đầu bị bắt đều ở trong lửa đèn. Lửa đèn chẳng khác nào là một vi trần thế giới, vô số ma đầu bị phong ấn ở trong đó, không ngờ cũng bị Hình Thiên Hung tẩy não, khiến cho những ma đầu này niệm động Thần Châu Pháp Chú, tăng cường lực lượng cho vi trần thế giới này. Mấy ngày nay, Hình Thiên Hung có thể nói là tiến bộ không nhỏ, bản thân hắn chính là áo giáp tương đương với thần cấp, lại cắn nuốt toàn bộ vô cực thiên thư. Cổ Trần Sa cảm giác ra được, Hình Thiên Hung đã hoàn toàn tiêu hóa vô cực thiên thư và bảo tăng trong đó, cũng không biết Hình Khung Thị hiện tại thế nào rồi. Nếu Hình Khung Thị không làm khó dễ, cho dù là Hình Thiên Hung cường đại tới mấy, chúng ta vận chuyển lực lượng của tiểu thiên thế giới, hoàn toàn có thể bắt gọn một thể. Trong Thần Châu Phong Ma Đăng này ẩn chứa rất nhiều ma đầu, nếu đạt được, cũng là chất bồ dưỡng to lớn. Không sai, ta đã nhận được tin tức, ma tai sẽ bùng nổ vào 7 ngày sau. Hình Thiên Hung phát ra thanh âm bén nhọn, đây là cơ hội của chúng ta, tới lúc đó, Tĩnh Tiên Ti đứng mũi chịu sào, chỉ sợ sẽ bị ma tai bao phủ, căn bản không có cơ hội cướp đoạt táng thế chi quan với chúng ta. Khi ma tai bùng nổ, chúng ta sẽ tiến hành hiến tế, người thân là huyết mạch của Khương Công Vọng, gần đây theo tu vi đề thắng, nồng độ huyết mạch cũng dần dần bắt đầu đề thắng. Đến lúc đó sẽ có nắm chắc rất lớn có thể tiến hành kêu gọi. Lần này kế hoạch được chuẩn bị vạn vô nhất thất, Hình Khung Thị đại nhân thì sao? Lần trước không ngờ bị bố cục của Thiên Phù Đế ở Thần Châu áp bức, dường như phải chịu một chút thương tổn, lần này ma tai bùng nổ, liệu có lại gặp phải trấn áp của Thiên Phù Đế đó không? Khương Kỳ hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình Khung Thị đại nhân đích xác có một chút thương tổn, nhưng không ảnh hưởng tới căn bản, rất nhanh là có thể tĩnh dưỡng khỏi. Thanh âm của Hình Thiên Hung càng lúc càng bén nhọn, có điều không ngờ Thiên Phù Đế tại bố trí nhiều thủ đoạn như vậy, khiến cho Thần Châu đại pháp nhất bách trọng của đại nhân không ngờ tại không thể thành công. Hình Thiên Hung đại nhân, người mới nắm giữ thất thập nhị trọng Thần Châu đại pháp, không biết lúc nào thì Hình Khung Thị đại nhân sẽ truyền thụ toàn bộ thập cửu trọng Thần Châu đại pháp cho ngươi. Khương Kỳ đảo mắt, chờ lần này thu hoạch được táng thế chi quan, ta sẽ công đức viên mãn, có được sự ưu ái của đại nhân, từ đó đạt được Thần Châu đại pháp cửu thập cửu trọng, tới lúc đó người cuối cùng cũng sẽ nắm giữ táng thế chi quan, tỏa sáng rực rỡ tại Thần Châu đại lục, trong loạn thế mới lộ ra bản sắc anh hùng. Hình Thiên Hung nói, có điều hiện tại tu vi của ngươi vẫn quá thấp, ngươi phải tu thành pháp lực thật nhanh, đạt tới đạo cảnh nhị thập biến. Hình Thiên Hung đại nhân có thể giúp ta đề thắng tư chất tới thiên sinh thánh nhân không? Như vậy, tu luyện đề thắng cảnh giới sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Khương Kỳ nói, trừ phi là có được thánh long tâm pháp và thánh long khí, nếu không ta cũng bất lực, có lẽ Hình Khung Thị đại nhân tu thành Thần Châu đại pháp nhất bách trọng, triệt để viên mãn. Sau khi Thần Châu hợp nhất, có thể có năng lực này. Hình Thiên Hung nói, có điều trong táng thế chi quan cũng có khả năng có thánh long khí tồn tại. Năm đó, Khương Công Vọng phụ trợ mấy chục thiên tử cổ, trước sau tung hoành cả ngàn năm, không biết đã thu lấy bao nhiêu thứ tốt. Không thể để Tĩnh Tiên Ti có được. Đó là tất nhiên. Khương Kỳ gật đầu, ta cũng muốn nắm giữ Tĩnh Tiên Ti, hấp thu thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Cái đó cũng không khó, có ta giúp, việc này là dễ như trở bàn tay. Tĩnh Tiên Ti thì sao? Còn không phải là bị ta cướp đi Vô Cực Thiên Thư à? Hình Thiên Hung cười ha hà. Cổ Trần Sa cảm ứng được đối thoại của Hình Thiên Hung và Khương Kỳ, lập tức biết được rất nhiều bí mật. Được, tốt lắm, thì ra Hình Khung Thị này lại bị thương, cũng được. Thần Châu đại pháp nhất bách trọng không tầm thường, ngày đó ở trong Võ Thánh Động Thiên, Hình Khung Thị cách không chuyển tới, cũng không xuất động chân thân. Chính là một kích này, tất cả đều bị chôn vùi thành tro bụi, uy lực này quả thực là không thể tưởng tượng, Tam Đại Thiên Tôn cũng phải tránh phong mang. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, kết quả chiêu này bị ngăn cản, đánh về nguyên hình. Hắn đã bị thương, sợ rằng trong một chốc một lát là không khôi phục được, vậy thì không thể giúp Hình Thiên Hung và Khương Kỳ này. Một khi đã như vậy, đây chính là cơ hội của ta, có lẽ tất cả biến hóa này đều là Phụ Hoàng an bài. Cổ Trần Sa biết, tiểu tử Khương Kỳ này rất có thể chính là một trong các tế phẩm, nếu Hình Thiên Hung đạt được táng thế chi quan, sao có thể nhường lại cho hắn? Chỉ sợ trong lòng Khương Kỳ cũng tự biết. Nhưng hắn lại bất lực, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ sợ căn bản không thể thoát khỏi sự nắm giữ của Hình Thiên Hung. Cổ Trần Sa cũng không động thủ, mà là đang quan sát, có lẽ có thể thông qua Khương Kỳ, đảo loạn chuyện này. Ngươi cứ tu hành ở đây đi, ta phân ra một bộ phận thần lực hóa thân, lại đi kích sát ma đầu. Tốt nhất là có thể bắt được một số cao thủ của thiên ma tộc, đế ma tộc, uy lực hiến tế của bọn họ là ma tộc bình thường không thể sánh bằng. Lúc này Hình Thiên Hung đột nhiên phát ra một đạo quang mang màu đen, bao phủ thần miếu tàn phá này. Mà đại bộ phận thần lực của hắn thì lao ra ngoài, dường như muốn đi bắt nhiều ma đầu hơn. Cơ hội tốt. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, thiên đạo pháp biến hóa, thẩm thấu vào, nhất thiết pháp giới cũng không ngăn cản được sự thẩm thấu của hắn, huống chi là cấm pháp mà Hình Thiên Hung lâm thời bố trí. Rất nhanh, Cổ Trần Sa liên tiến vào thần miếu tàn phá này, nhìn thấy Khương Kỳ tu hành dưới thần châu phong ma đăng, một cỗ ý niệm của hắn lặng lẽ tiến vào trong thức hải Khương Kỳ. Xem ra kiếp số của ta cũng không xa. Khương Kỳ nhìn Hình Thiên Hung ngồi ngay ngắn bất động, thần châu phong ma trong tay không ngừng lưu chuyển, quỷ khóc thần gào. Sâu trong thâm tâm hắn cũng vô cùng khẩn trương mà lo lắng, mấy ngày nay, ta tu hành trong ma vực, dùng các loại thủ pháp để thăng tu vi, thật sự có thể nói là ngày đi ngàn dặm, nhưng ta cũng nhìn ra, Hình Thiên Hung này tuyệt đối không mang hào tâm, là muốn vào lúc cuối cùng khi kêu gọi táng thế chi quan, hiến tế ta, dùng huyết mạch của ta để đạt được năng lực kêu gọi, đừng tưởng ta không biết, khi kêu gọi chính là ngày ta chết. Khương Kỳ không ngốc, ngoài mặt hắn không lộ ra ý kiến gì, nhưng trong lòng lại sáng như tuyết. Hắn tuyệt đối không cam lòng làm quân cờ. Lúc này, một thanh âm già nua xuất hiện trong thức hải của hắn, hậu duệ của ta, hiện tại ngươi nghe cho rõ, ta là Khương Công Vọng. Sâu trong thức hải Khương Kỳ có một trận dao động, sau đó hắn liền nhìn thấy một lão đầu râu bạc, thân mặc một kiện tinh thần chi bào. Trên tinh thần chi bào này thêu ức vạn ngôi sao lấp lánh, nhiều chi chít, dường như có thể hấp thu hiệu lệnh sao sáng trên trời. Lão Tổ Tông, Khương Công Vọng, đừng có động tác, để tránh bị Hình Thiên Hung phát hiện. Khương Công Vọng xuất hiện trong thức hải nói, huyết mạch của ngươi cảm ứng được sự tồn tại của ta, có điều ta đã sớm vẫn lạc, hiện tại xuất hiện trong thức hải của ngươi chỉ là nguyên linh bảo tồn mà thôi. Lão Tổ Tông đã xuất hiện, vậy khẳng định có nắm chắc giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Khương Kỳ vui mừng quá đỗi, Hình Thiên Hung này sợ rằng sẽ dùng ta để hiến tế, đến lúc đó, đệ tử căn bản là không phản kháng được. Hung này không tầm thường, Hình Khung Thị sau lưng hắn năm đó là đối thủ một mất một còn của ta. Ta bố trí mưu kế, khiến hắn bị rất nhiều thiên tử cổ phong tỏa, lại bị tam đại thiên tôn chảm sát, chắc là hận ta tới thấu xương, sao lại giúp hậu duệ của ta có được táng thế chi quan. Khương Công Vọng vừa xuất hiện này thở dài. Lão Tổ Tông cứu ta. Khương Kỳ lập tức phát ra ý thức. Ta tất nhiên sẽ cứu ngươi, nếu không ta đã không xuất hiện. Khương Công Vọng hỏi, thiên hạ sắp đại loạn, ta hỏi ngươi, nếu ngươi có được táng thế chi quan, tiếp theo sẽ làm gì? Tất nhiên sẽ nhất thống thiên hạ. Hiến tế Lão Tổ Tông, khiến Lão Tổ Tông chân chính sống lại, Pháp Thánh của Pháp gia đã sống lại, vậy Lão Tổ Tông cũng có thể sống lại. Khương Kỳ nói, nhất là Tĩnh Tiên Ti, mới xuất hiện thất tinh chi chủ, không ngờ cũng muốn có được di sản của Lão Tổ Tông, thế này vô lý à? Rất tốt. Khương Công Vọng nói, ngươi muốn thoát khỏi kiềm chế, cũng không phải dễ dàng, ta đã không có lực lượng, đại bộ phận chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Xin Lão Tổ Tông chỉ điểm. Khương Kỳ ôm hy vọng rất lớn trước tiên ta sẽ gieo vào một hạt giống lực lượng trong thân thể ngươi, hạt giống này sẽ thông qua rất nhiều thứ nguyên, hấp thu lực lượng, không chỉ như thế, còn có năng lực phá diệt nguyền rủa và tiêu trừ tà ác. Khương Công Vọng nói, lúc ngươi tu luyện, năng lực hấp thu linh khí sẽ gia tăng gấp trăm ngàn lần, như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của Hình Thiên Hung, ngươi cứ nói là huyết mạch trong cơ thể ngươi phát, sau đó hắn sẽ rót lực lượng vào trong đó để thăm dò, như vậy có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu lực lượng của hắn. Tất cả đều nghe theo Tào Tô Tông. Khương Kỳ nói. Khương Công Vọng đột nhiên khẽ động, lập tức một cỗ lực lượng dần dần tan ra, chạy khắp toàn thân Khương Kỳ, kích phát huyệt khiếu, khu trừ huyết mạch, chấn vỡ nguyền rùa, cuối cùng tụ tập tơi đan điền khí hải, hóa thành một hạt giống. Hạt giống này tinh thần lấp lánh, màu sắc sặc sỡ, hơi vận chuyển, năng lượng vô cùng vô tận đều bị hấp thu vào trong đó. Đây kỳ thật là mưu kế cổ Trần Sa ngụy trang thành Khương Công Vọng để thi triển. Hạt giống hắn gieo vào trong cơ thể Khương Kỳ không tầm thường. Chính là vận chuyển thiên đạo pháp mà biến hóa ra, hóa huyết mạch của thiên phù đại đế thành hạt giống này, có diệu dụng vô thượng quỷ thần khó lường. Hơn nữa hạt giống huyết mạch này câu thông với tiểu thế giới của thương sinh chi nguyện. Hắn muốn dựa vào thứ này, khiến Hình Thiên Hung mắc mưu. Quả nhiên, tình huống đã xảy ra biến hóa. Trên thân thể Khương Kỳ có phát nô rất nhỏ sinh ra, đó là rất nhiều nguyên rùa Hình Thiên Hung bố trí trong cơ thể hắn, hiện tại đều vỡ tan. Hóa thân của Hình Thiên Hung vốn đang nhắm mắt vận chuyển thế giới chi lực đột nhiên mở mắt, bởi vì hắn phát hiện cấm chế của mình đang bị vỡ vụn, hấp thu từng tấc. Xảy ra chuyện gì thế? Hình Thiên Hung mắt lộ hung quang, nhìn Khương Kỳ với vẻ hung tợn, nhưng sau đó lại thu liễm lại, chính là nháy mắt này, Khương Kỳ đã nhận thức được Hình Thiên Hung này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Ta cũng không biết, vừa rồi đang tu luyện, ta cảm thấy huyết mạch toàn thân sao động, dường như câu thông được với lực lượng thần bí mà vĩ đại nào đó. Năng lực hấp thu trên người Khương Kỳ đã lớn hơn vừa rồi mấy chục lần. Để ta xem. Ánh mắt Hình Thiên Hung xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn giơ tay, một cỗ lực lượng cường hoành được đưa vào trong cơ thể Khương Kỳ, chạy trong kinh mạch, thậm chí là thức hải. Cuối cùng hội tụ đến trong khí hải, liền phát hiện ra hạt giống huyết mạch đó. Hạt giống huyết mạch này dường như cảm nhận được lực lượng của Hình Thiên Hung, lại tỏa ra một cỗ lực hấp dẫn. Không ngờ hấp thu toàn bộ cỗ lực lượng này của Hình Thiên Hung, một giọt cũng không còn. Hả? Hình Thiên Hung tóm một cái, lại một cỗ lực lượng tiến vào trong cơ thể Khương Kỳ, muốn lôi ra hạt giống huyết mạch này. Nhưng vẫn không có tác dụng, cỗ lực lượng này của hắn vừa tiếp xúc với hạt giống huyết mạch, vẫn bị hấp thu, càn bàn không biết loại hạt giống này rốt cuộc có tai tịch gì. Chuyện không ngờ thoát ti khống chế của ta. Trong ánh mắt Hình Thiên Hung bắn ra hung quang, Khương Kỳ cảm thấy không rét mà run, huyết mạch của tiểu tử này không ngờ sinh ra biến dị. Chẳng lẽ là huyết mạch của thất tinh chi chủ Khương Công Vọng phát uy? Ta tuyệt đối không thể để chuyện thoát ly sự nắm giữ của mình phát sinh. Hình Thiên Hung đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết trong cơ thể ta lại sinh ra loại biến hóa này. Khương Kỳ nói. Việc này chính là huyết mạch của thất tinh chi chủ Khương Công Vọng xảy ra biến hóa. Đối với ngươi cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Hình Thiên Hung cũng không dám dùng đại lực, chỉ có thể thôi động từ từ. bởi vì nhục thân của Khương Kỳ đối với hắn mà nói là vô cùng yếu ớt, nếu làm không tốt, giết chết Khương Kỳ, chỉ sợ hắn cũng không chiếm được táng thế chi quan. Cổ Trần Sa chính là tính chuẩn điểm này. Hắn bố trí hạt giống huyết mạch trong cơ thể Khương Kỳ, phá nguyền rủa của hình thiên hung, chính là muốn đấu trí so dũng khí với hung này, đặt chiến trường ở trong cơ thể Khương Kỳ. Như vậy, hình thiên hung không thể thôi động toàn lực, chỉ có thể dùng lực lượng dùng để đấu với hắn. Nhưng như vậy, hình thiên hung sao có thể đấu lại biến hóa của thiên đạo pháp và tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện. Hình thiên hung trung quy vẫn chỉ là áo giáp, tất nhiên nuốt được vô cực thiên thư, nhưng vẫn là vi trần thế giới, chưa thành tiểu thiên thế giới. Khác biệt của vi trần thế giới và tiểu thiên thế giới là rất lớn. Nếu hình thiên hung có thể dùng toàn bộ lực lượng, cũng có thể đọ sức với cổ Trần Sa một chút thời gian, nhưng dùng cơ thể Khương Kỳ làm chiến trường, hắn sợ giết chết Khương Kỳ, mất đi quân cờ quan trọng này, vậy chỉ có thể phát huy ra không đến một phần vạn thực lực. Như vậy có thể bị cổ Trần Sa bóc kén kéo tắm mà cắn nuốt. Hơn nữa thời gian cấp bách, hình thiên hung chỉ có 7 ngày thời gian, trong 7 ngày này hắn cần phải một lần nữa khống chế được Khương Kỳ, điều này đã cho cổ Trần Sa nhiều cơ hội hơn. Cả người cổ Trần Sa đã hóa thành hạt giống huyết mạch này, toàn bộ tiến vào trong cơ thể Khương Kỳ, chỉ cần hình thiên hung hơi phát ra lực lượng, rót vào trong cơ thể Khương Kỳ, hạt giống huyết mạch mà hắn hóa thân này sẽ hấp thu cỗ lực lượng đó, truyền vào trong nguyện vọng thụ. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đó chính là khiến hình thiên hung không ngừng đưa vào lực lượng. Chẳng khác nào là hình thiên hung đang giúp hắn ngưng luyện nguyện vọng thụ. Hiện tại năng lực biến hóa của hắn cộng thêm lực lượng của tiểu thiên thế giới, lại hạn chế chiến trường ở trong cơ thể Khương Kỳ, hình thiên hung căn bản nhìn ra được bất kỳ manh mối gì. Hiện tại hình thiên hung chỉ biết, trong cơ thể Khương Kỳ đột nhiên xuất hiện một hạt giống huyết mạch, có thể hấp thu tất cả lực lượng và nguyền rủa, khiến cho hắn mất đi khống chế, hiện tại hắn cần phải luyện hóa thứ này, nhưng lại không thể thôi động một số đại thủ đoạn. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng có chút khó giải quyết. Có điều, hắn cũng không quá gấp, bởi vì theo hắn, chỉ cần dụng tâm luyện hóa, khu trừ hạt giống huyết mạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi ngồi yên, ánh mắt hình thiên hung tấp tánh, hạt giống huyết mạch xuất hiện trong cơ thể ngươi tuyệt đối không phải chuyện tốt, hiện tại ta phải triệt để luyện hóa, nếu không giải quyết việc này, sợ là cơ hội chúng ta kêu gọi hiến tế, đạt được táng thế chi quan cũng xuất hiện biến số. Ta cũng cảm thấy không ổn. Khương Kỳ nói, tất cả đều nghe theo an bài của thiên hung đại nhân. Vậy thì tốt. Hình thiên hung nói, hiện tại ta sẽ bố trí trận pháp, luyện hóa hạt giống huyết mạch này. Ngón tay hắn điểm một cái, trong nháy mắt, chung quanh Khương Kỳ xuất hiện rất nhiều tá cờ đen xì. Những lá cờ này phát ra gợn sóng màu đen, cuối cùng không ngừng ngưng tụ, hóa thành những văn tự vặn vẹo giống như nòng nọc, chui vào sâu trong da, mạch máu, kinh mạch, huyệt khiếu của Khương Kỳ. Những văn tự đen xì giống như nòng nọc này là một tầng lực lượng bảo hộ, bảo vệ thân thể Khương Kỳ. Thần châu hộ thân chú. Cổ Trần Sa nhận ra đây là thứ gì? Có điều hắn cũng chỉ cười lạnh lùng, đột nhiên tỏa ra một cỗ lực lượng, dùng đan điền của Khương Kỳ làm căn cơ, trong phút chốc, vòng xoáy xuất hiện, hấp thu sạch sẽ lực lượng của thần châu hộ thân chú này. Trong tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện, nguyện vọng thụ hấp thu 3 lần lực lượng của hình thiên hung rót vào, quang mang lưu chuyển, dường như có được ích lợi không nhỏ. Đáng chết! Hình thiên hung vốn là muốn dùng thần châu hộ thân chú bảo hộ thân thể Khương Kỳ, lại trước, sau đó thì gia tăng lực lượng, luyện hóa hạt giống huyết mạch này. Nhưng hắn không ngờ, hạt giống huyết mạch này lại khó chơi như vậy, cắn nuốt cả thần châu hộ thân chú của hắn. Ta không tin huyết mạch của Khương Công Vọng này lại thần kỳ như vậy. Dẫu sao cũng chỉ là thánh nhân mà thôi, cảnh giới không bằng tam đại thiên tôn, cũng chưa nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Nếu ta không làm gì được hạt giống huyết mạch này, chẳng phải là sẽ bị hình khung thị đại nhân cười chê à? Hình thiên hung nổi cáo rồi. Tốt lắm, hình thiên hung này dường như bắt đầu tức giận rồi, chỉ cần hắn không ngừng đưa vào lực lượng. Chẳng khác nào là cao thủ thần cấp này đang giúp ta ngưng luyện nguyện vọng thụ, ta lại thôi động thủ đoạn, dùng bí pháp nguyện vọng, ở trong cơ thể hắn, sau đó thì đột nhiên cướp đi tất cả thế giới chi lực của hắn. Cổ Trần Sa đã sớm có kế hoạch. Nguyện vọng thụ không phải là một tồn tại đơn giản. Lúc trước thiên yêu thụ có thể hấp thu tất cả nguyên khí, đoạt lấy vạn cổ, hút cạn tất cả trong khối cầu. Lúc trước khối cầu cũng là một vi trần thế giới. Nói cách khác, bản thân thiên yêu thụ có năng lực hấp thu vi trần thế giới. Mà nguyện vọng thụ là bản tiến hóa của thiên yêu thụ, tuy nhìn thì hiện tại rất ôn hòa, nhưng trên thực tế nếu thôi động năng lực cướp đoạt trong, đó, tuyệt đối có thể hấp thu cả thần. Lúc trước, cổ Trần Sa chua tu luyện thành pháp lực, càng đừng nói là thiên đạo pháp, mà hiện tại thì hoàn toàn khác, hắn dùng thiên đạo pháp và rất nhiều uy năng của tiểu thiên thế giới, âm thầm điều khiển, hấp thu năng lực của hình thiên hung, quả thực chính là như cá gặp nước. Hình thiên hung bị mê hoặc, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó hạt giống huyết mạch đột nhiên xuất hiện này. Theo hắn, hạt giống huyết mạch này tất nhiên thần kỳ, nhưng cũng là cơ hội. Nếu bị hắn có được, vậy không cần bồi dưỡng biến số nhỏ Khương Kỳ này nữa. Huyết mạch của Khương Kỳ, đối với hắn mà nói đích xác chỉ là quân cờ mà thôi. Hiện tại quân cờ xuất hiện biến số, phải vứt bỏ để tránh xuất hiện vấn đề. Thần Châu luyện pháp. Hình Thiên Hung lại phun ra một ngụm nguyên khí, hóa thành tơ nhện, rót vào trong hạt giống huyết mạch ở đan điền khí hải của Khương Kỳ. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, vẫn bị hạt giống huyết mạch này hút lấy. Hả? Hình Thiên Hung thử nhiều lần, đưa vào hơn 100 lần nguyên khí, đột nhiên hạt giống huyết mạch giống như bão hòa. Không ngờ một đạo nguyên khí cuối cùng lại không bị hấp thu, hạt giống huyết mạch này quả nhiên cũng chỉ bình thường, sao có thể chống lại sự lôi kéo của ta? Hình Thiên Hung đang nghĩ làm thế nào để lấy ra hạt giống huyết mạch này, nhưng lúc này, hạt giống huyết mạch lại biến hóa, trong lúc mấp máy, lại bắt đầu hấp thu nguyên khí của hắn. Những cái này đều là kế hoãn binh của cổ Trần Sa. Hắn cố ý yếu thế, muốn từng bước đùa bỡn Hình Thiên Hung trong lòng bàn tay. Dẫu sao Hình Thiên Hung cũng chỉ là áo giáp, khác với con người. Con người là từ khi nhỏ yếu nhất, từng bước tu luyện lên, đều phải cảm ngộ thiên đạo, vận chuyển trí tuệ, trải qua tang thương nhân thế, tham ngộ hồng trần biến hóa, ở trong tu luyện mà trở nên kiên định, mà Hình Thiên Hung thì được Hình Khung Thị trực tiếp rèn ra, trở thành cao thủ thần cấp, các loại lịch luyện dưới thần cấp, trên cơ bản đều không có loại thể ngộ khắc cốt ghi tâm này. Cho nên tranh đấu trí tuệ ở thời khắc mấu chốt, hắn làm sao đấu lại được với cổ Trần Sa. Huyết mạch của Khương Công Vọng này đúng là khó giải quyết, ta cũng muốn nhìn xem có thể hấp thu bao nhiêu nguyên lực của ta. Một hạt giống huyết mạch nho nhỏ, chẳng lẽ lại có thể lật trời? Ánh mắt Hình Thiên Hung đã xuất hiện vẻ hung ác. Hắn dùng tay điểm ra một chỉ, lại thôi động thế giới chi lực của bản thân. Nhưng hạt giống huyết mạch này dường như có thể cắn nuốt vạn vật, thế giới chi lực đưa vào trong đó, giống như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Ngay cả thế giới chi ực cũng có thể cắn nuốt. Lúc này Hình Thiên Hung đã muốn một chưởng đập chết Khương Kỳ rồi tính sau. Nếu không phải nhục thân của Khương Kỳ yếu ớt, hắn đã sớm thôi động pháp thuật có tính hủy diệt, hắn không tin hạt giống huyết mạch này lại có thể ngăn cản được, nghĩ nghĩ một chút, hắn vẫn nhẫn nhịn. Tiếp theo, hắn lại thôi động mấy chục loại pháp thuật, muốn đối phó hạt giống huyết mạch này, xem nó rốt cuộc là gì. Nhưng toàn bộ đều không có tác dụng, bất kỳ pháp thuật nào cũng sẽ bị hấp thu, ngay cả nguyền rủa cũng không ngoại lệ, hắn chưa từng thấy thứ kỳ quái như vậy. Lúc này Hình Thiên Hung là hoàn toàn không biết gì về cổ Trần Sa, mà cổ Trần Sa lại thậm chí ngay cả Thần Châu Đại Pháp cũng hắn cũng học được, ở trong chiến đấu này, hắn đã rơi vào hạ phong. Còn nữa, thiên đạo Pháp của cổ Trần Sa cực kỳ có tính mê hoặc, năng lực của tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện cũng hơn xa Hình Thiên Hung, huống chi, hắn đã bố trí cấm pháp khi Hình Thiên Hung cắn nuốt vô cực thiên thư. Đủ loại bố cục như vậy, hiện tại đã đến lúc thu gặt. Thần Châu luyện ngục. Hình Thiên Hung lại thôi động một môn bí pháp, hắn há miệng phun một cái, không ngờ có thần châu hư ảnh từ thế giới chi lực hóa thành, có điều thần châu này đã hóa thành luyện ngục, khắp nơi đều là biên lửa và kêu rên, pháp này uy năng cực lớn, hắn một mực không dám thôi động, sợ phá hoại nhục thân của Khương Kỳ, nhưng luyện chế liên tục, nguyên khí của bản thân đã tiêu hao không ít, vẫn không thể phát hiện hạt giống huyết mạch này rốt cuộc là gì, hắn cũng chẳng buồn cố kỵ nhiều nữa. Ghê thật, Hình Thiên Hung dường như phát uy. Không ngờ ngay cả chiêu thần châu luyện ngục này cũng thôi động ra rồi. Cổ Trần Sa thấy thế, trong lòng mừng rỡ, hắn đột nhiên thôi động thiên đạo pháp, ở trong khối cầu, nguyện vọng thụ cấp tốc lấp lánh, lực lượng hợp nhất với hạt giống huyết mạch mà hắn biến hóa ra, đột nhiên, xuất hiện xúc tu chi chít, bao bọc thần châu luyện ngục, lại cắn nuốt. Nguyện vọng thụ nuốt vào vật đại bổ này, ở trong khối cầu không ngừng tạo ra cành lá, nguyện vọng chi thần bên trên lại trưởng thành hơn một chút, đâm phá thời không, hô hấp nuốt nhả, không ngờ sinh ra thế giới chi lực. Tuyệt vời. Gia Cát Nha nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương gia đấu, chí so dũng khí, mê hoặc Hình Thiên Hung, liên tiếp hấp thu lực lượng và thế giới chi lực trong thân thể hắn, bổ sung cho nguyện vọng thụ, nếu hấp thu toàn bộ Hình Thiên Hung, nguyện vọng chi thần trên nguyện vọng thụ này sẽ ngưng kết thành hình, vậy trong thương sinh chi nguyện của chúng ta chẳng khác nào là cao thủ thần cấp tọa chấn thì không nói, kêu gọi táng thế chi quan cũng nắm chắc 8-9 phần. Cổ Trần Sa đầu tiên là nghe thấy lời nói của Hình Thiên Hung, biết Hình Khung Thị thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, tại không thành công, bị lực lượng thiên phủ đại đế lưu tại trấn áp, thân chịu trọng thương, hiện tại đang tĩnh dưỡng, không thể bận tâm đến đây, tiền nhân cơ hội này trấn áp Hình Thiên Hung. Hơn nữa, nếu hắn chiến đấu chính diện với Hình Thiên Hung, sợ rằng sẽ đánh cho trời sụp đất nứt trong ma vực, lúc đó Hình Thiên Hung có thể sẽ đào tẩu, còn có một loại khả năng chính là kinh động tới tồn tại cường đại trong ma vực, đến lúc đó tại bị người ta nhặt tiện nghi. Hiện tại thì khác, khiến Hình Thiên Hung từng bước mắc câu, cuối cùng lúc hắn tỉnh ngộ thì đã muộn rồi. Thần Châu luyện ngục cũng bị nuốt. lực lượng của hạt giống huyết mạch này dường như là càng lúc càng mạnh. Hình Thiên Hung đột nhiên tóm một cái, một khi đã như vậy, ta cũng mặc kệ sự sống chết của Khương Kỳ này. Thiên Hưng đại nhân, ngươi làm gì thế? Khương Kỳ sợ hãi, hắn thấy Hình Thiên Hưng tóm tay mình, không khỏi kêu to. Không sao, chỉ sợ hạt giống huyết mạch trong cơ thể ngươi chính là tai họa ngầm. Hiện tại ta sẽ thôi động thủ đoạn mạnh nhất, giúp ngươi trừ bỏ, để tránh phá hoại kế hoạch của chúng ta. Sau khi Hình Thiên Hung nắm lấy Khương Kỳ, đột nhiên nhiên biến hóa, không ngừng mấp máy, không ngờ hóa thành một vi trần thế giới. Thần Châu Phong Ma đang đó cũng tiến vào trong vi trần thế giới này. Hắn dùng vi trần thế giới của mình bao bọc Khương Kỳ lại. Thế giới điên đảo, thần châu vỡ nát. Hình Thiên Hung thôi động bản lĩnh thật sự của mình. Hạt giống huyết mạch này không ngờ lại lợi hại như vậy, có điều đã sinh ra trong cơ thể tiểu tử này. Như vậy xem ra là muốn bảo hộ hắn, ta sẽ đảo ngược cách làm, phá hủy tiểu tử này, xem hạt giống huyết mạch của hắn có thể bảo vệ được hắn không. Khương Kỳ vừa bị kéo vào trong vi trần thế giới, lập tức thế giới chi lực vô cùng hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn bốc cháy. Tuy Hình Thiên Hung này nảy sinh ác độc, nhưng cũng không thôi động toàn bộ lực lượng, chỉ dùng 1/10, hắn vẫn có cố kỵ, vạn nhất luyện thành cho bụi, tất cả kế hoạch đều sẽ thất bại trong gang tấc, nhất định sẽ bị lão tổ tông Hình Khung Thị trách phạt, thậm chí có khả năng luyện hóa hắn vào trong áo giáp khác, xóa nguyên linh của hắn. Hỏa diễm cuồn cuộn quấn tới trên người Khương Kỳ, khiến cho toàn thân hắn đều rơi vào một loại trạng thái hòa tan. Nhưng vào lúc này, hạt giống huyết mạch lan ra toàn thân hắn, không ngờ lại hấp thu hỏa diễm từ thế giới chi lực biến thành. Tốt lắm. Hình Thiên Hung nhíu mày, dựa theo đạo lý, hạt giống huyết mạch này không thể hấp thu nhiều lực lượng như vậy, mà trong thế giới của ta, tất cả thông đạo không gian đều bị phong tỏa, cũng không thể di chuyển lực lượng đi, ta không tin, hạt giống huyết mạch này lại không hiện ra nguyên hình. Hắn lại gia tăng lực lượng luyện chế, sử dụng 2/10 uy năng, nhưng vẫn bị hấp thu. Ước chừng luyện chế 3-4 canh giờ, hóa thân vốn ra ngoài của Hình Thiên Hung cũng đã trở lại, tập trung tất cả lực lượng luyện chế, nhưng hắn chỉ cảm thấy bất kể mình luyện chế như thế nào, cũng không có bất kỳ hiệu quả gì. Ngoài ra, thế giới chi lực của hắn đã bị hấp thu không ít. Mà ở sâu trong Thương Sinh chi nguyện, nguyện vọng chi thần càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng to lớn, dần dần hiện ra khí tức của hiện ra, đây là thần cấp, không phải sơ hình, mà là thần thể trưởng thành. Thậm chí, một số xúc tu của nguyện vọng thụ cũng thẩm thông qua tu vi thiên đạo pháp của cổ trần sa, thẩm thấu vào trong vách vi trần thế giới của bản thân Hình Thiên Hung, bắt đầu muốn nắm giữ bản chất của thế giới này. Tiểu thiên thế giới có năng lực nghiền ép tuyệt đối vi trần thế giới. Lúc này, cổ trần sa đã từng bước dẫn Hình Thiên Hung vào vực sâu sa đọa, từ khi Hình Thiên Hung thôi động vi trần thế giới, bao bọc Khương Kỳ, vậy đã trúng kế của cổ trần sa rồi. Cổ trần sa chính là muốn đi vào trong vi trần thế giới của bản thân Hình Thiên Hung, như vậy mới có thể khai hỏa từ bên trong. Một cao thủ thần cấp, thứ hạch tâm nhất chính là vi trần thế giới của mình, uy lực lớn nhất nhưng cũng là yếu ớt nhất. Hình Thiên Hung chủ động kéo Khương Kỳ vào bên trong để luyện chế, chính là hành vi dẫn sói vào nhà. Cổ trần sa mượn dùng thân thể của Khương Kỳ, khiến Hình Thiên Hung luyện chế 3-4 canh giờ, chẳng những hấp thu không ít thế giới chi lực của Hình Thiên Hung, hơn nữa còn hoàn thành bố cục của nguyện vọng thụ. Nguyện vọng thụ mượn dùng lực lượng của tiểu thiên thế, giới, dùng rễ và xúc tu bắt đầu thẩm thấu vào vi trần thế giới này. Quả nhiên, sau khi luyện chế 3-4 canh giờ, Hình Thiên Hung đột nhiên cảm thấy không thích hợp, thế giới chi lực của hắn trồi đi rất lớn, thậm chí không chịu sự khống chế của không chịu, khi vận chuyển ý niệm, vi trần thế giới bản mệnh cũng vô cùng trúc chắc. Vi trần thế giới bản mệnh chẳng khác nào là hạch tâm của thần, tâm ý khẽ động, vận chuyển tự nhiên, hiện tại không ngờ muốn vận chuyển lại rất cật lực, vậy chứng tỏ đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình Thiên Hung liên tục thôi động vi trần thế giới của mình. Tuy vân có thể sử dụng thế giới chi lực trong đó, nhưng tại giống như táo bón, mỗi tần dốc hết toàn lực, đều chỉ có thể rút lấy một chút. Để ta nói với ngươi nhé. Lúc này, cổ trần sa đã xuất hiện trong vi trần thế giới này. Hắn đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả, mượn dùng Hình Thiên Hung dẫn sói vào nhà, cuối cùng để cắm rễ nguyện vọng thụ vào trong vi trần thế giới này, bắt đầu cắn nuốt. Lúc này, hắn vốn không cần phải ẩn tăng nữa, bởi vì hắn đã triệt để khống chế cục diện. Hình Thiên Hung trên cơ bản không có chỗ trống để xoay người. Dùng lực lượng của tiểu thiên thế giới để nghiền ép vi trần thế giới, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Hình Thiên Hung, người cắn nuốt vô cực thiên thư, có phải rất đắc ý hay không? Cổ trần sa đột nhiên nói, nhưng lại không biết, vô cực thiên thư này là mồi của chúng ta, nếu ngươi không cắn nuốt, chúng ta cũng không thể học được thần châu đại pháp thất thập nhị trọng. Hiện tại Hình Khung Thị bị thương, người bị ta khống chế vi trần thế giới, muốn chạy cũng không thể, kim bài, kéo, định. Vào lúc này, thiên đạo pháp của cổ trần sa đã rót vào kim bài như trẫm thân lâm. Lập tức, Hình Thiên Hung dường như bị khắc chế, không thể động đậy. Mà lúc này, lực lượng của tiểu thiên thế giới đột nhiên phát động, hơi sụt xuống, hấp thu vi trần thế giới này vào trong. Nếu lúc này người ngoài nhìn vào, chỉ thấy trong thần miếu bỏ hoang, không gian hơi co rút lại, hình thiên hung và khương kỳ, còn cả ma đăng đều biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại bộ không xuất hiện một chút động tĩnh, không ai biết, trong ma vực cũng không có bất kỳ sao động gì. Mà lúc này, cổ trần sa đã kéo hình thiên hung và khương kỳ cùng thần châu phong ma đăng, vào sâu trong tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện. Tiểu thiên thế giới bao bọc vi trần thế giới của hình thiên hung, hắn đã không còn năng lực xoay người. Nguyện vọng thụ. Cổ trần sa hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, bộ rễ của nguyện vọng thụ toàn bộ đều cắm vào trong vi trần thế giới, triển khai năng lực cướp đoạt của thiên yêu thụ năm đó, trong nháy mắt, thế giới chi lực cuồn cuộn của hình thiên hung toàn bộ đều bị hấp thu. Bất kể hình thiên hung triển khai biến hóa gì, trên cơ bản đều không có phản ứng. Đáng chết, sao lại phát sinh chuyện như vậy? Ý chí của hình thiên hung gầm lên, hắn thôi động thần châu đại pháp thất thập nhị trọng biến hóa, ý đồ muốn liều một phen. Đáng tiếc là vân không có tác dụng. Thần châu đại pháp thất thập nhị trọng kích sát ra, vân bị nguyện vọng thụ hút lấy. Mà cổ trần sa thôi động thiên đạo pháp, khiến cho năng lực hấp thu của nguyện vọng thụ đạt tới lớn nhất. Nguyện vọng thụ mạnh hơn thiên yêu thụ trước kia, càng có năng lực hấp thu nuốt nhả biến hóa, chính là thành quả nghiên cứu của mấy chục vị thiên tử cô, và thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, chính là thần thụ vô thượng quản lý thiên hạ thương sinh, thực hiện nguyện vọng của bách tính thiên hạ. Cây này nuốt nhả quỷ thần, dung nạp vạn vật, còn tiếp cận với hồng mông thụ. Huống chi, cổ trần sa nuốt một viên hồng mông thánh đan, đã hiểu biết một số kết cấu của hồng mông thụ, dùng thiên đạo pháp để luyện nguyện vọng thụ, liền phát sinh một loạt biến hóa bất khả tư nghị. Thậm chí ngay cả rất nhiều thiên tử thượng cổ cũng không ngờ lại có tình huống như vậy, sinh ra. Hình thiên hung, ngươi đừng dãy giụa, ngoan ngoãn để nguyện vọng thụ của ta hút lấy, sau đó trở thành thuốc bổ của nguyện vọng chi thần, để chúng ta cuối cùng đản sinh ra một thần linh chân chính. Lần trước ngươi cắn nuốt vô cực thiên thư vô cùng sảng khoái, lần này phải trả lại tất cả nhân quả. Cổ trần sa hét lớn một tiếng, tại phát uy. Ta không tin, ngươi không ngờ có thể ám toán ta, một tu sĩ nho nhỏ. Cảnh giới cũng chỉ là nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ như ngươi, ta một hơi có thể thổi chết 100 người như ngươi. Hình thiên hung phát ra thanh âm chói tai, lão tổ tông cứu ta. Vô dụng thôi, ta đã biết bí mật của hình khung thị, ta chính là từng ăn nghịch thiên dị số đan mà hắn luyện chế. Hắn bị hoàng thượng dọa cho sợ tới vỡ mật, phá đi thần châu đại pháp nhất bách trọng mà hắn khổ tu, hiện tại đang trốn trong một góc tối liếm vết thương, sao có thể nhảy ra giải cứu ngươi. Cổ trần sa lại thôi động. Liền thấy vi trần thế giới của hình thiên hung đang không ngừng héo rũ. Đáng tiếc, hình thiên hung, ngươi đã cắn, nuốt vô cực thiên thư, lại chưa triệt để tiêu hóa tích tụ và tế tự chi lực khổng lồ trong thiên thư đó. Nếu sau khi tiêu hóa triệt để, lại bắt lấy ức vạn ma đầu, khiến bọn họ tụ tập tín ngưỡng chi lực, khô cực tu luyện mấy chục năm, cũng có khả năng hóa thành tiểu thiên thế giới. Nhưng hiện tại, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ý chí của Gia Cát Nha đã giao phong với hình thiên hung. Các ngươi đã sớm tính kế ta. Trong lòng hình thiên hung rất hối hận, không đúng, một tu sĩ nho nhỏ như ngươi, biến hóa thành hạt giống huyết mạch, sao ta có thể không nhìn thấu? Cho dù là có lực lượng của tiểu thiên thế giới yểm hộ, ta cũng không thể không phát hiện ra bất kỳ manh mối gì như vậy. Cũng được, để ta cho ngươi chết một cách minh bạch. Cổ trần sa triệt để phát huy ra tất cả lực lượng của mình, ngươi nhìn cho kỹ đi, phẩm chất pháp lực của ta rốt cuộc là gì? Từng cô biến hóa pháp lực hiện ra ở trước mặt hình thiên hung. Đây là... Kiến thức của hình thiên hung cũng không tầm thường, thấy tình cảnh này lại chấn động, đây là phẩm chất thiên đạo pháp, sao ngươi có thể luyện thành? Lần này, tâm linh thất thủ rồi, tốc độ hấp thụ vi trần thế giới của nguyện vọng thụ lại nhanh hơn rất nhiều. Cổ trần sa chính là muốn có được loại hiệu quả này, như vậy, hình thiên hung cơ hồ không thể xoay người. Ý chí, cướp đoạt. Gia Cát Nha đột nhiên xuất thủ, phối hợp với cổ trần sa, bắt đầu sử dụng lực lượng của tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện. Bóc ý chí và vi trần thế giới của hình thiên hưng ra, như vậy, hình thiên hưng cuối cùng muốn tự sát hủy diệt trên cơ bản là cũng không thế. Ra từng hấp thu, cả người cổ trần sa đã hợp thành một thể với nguyện vọng thụ, dùng khí thế như biển lớn nuốt sông, bắt đầu thôn tính tất cả lực lượng của hình thiên hưng. Dầm, dầm. Qua một canh giờ, đại lượng thế giới chi lực bị cắn nuốt, vi trần thế giới của hình thiên hưng triệt để héo rũ, cuối cùng hóa thành một hạt giống thế giới, dung nhập vào trong nguyện vọng thụ. Mà ý chí và tư duy của bản thân hình thiên hung thì bị tước đoạt ra, không còn một chút lực lượng. Mà thần châu phong ma đăng thì cổ trần sa không kịp cắn nuốt, cũng may là đã hàng phục hình thiên hung, khiến cho hắn mất đi tất cả lực lượng, đã đạt được hiệu quả. Trong thần châu phong ma đăng đó, tất cả ma đầu đã bị tẩy não, hiện tại đang cầu nguyện, nguyện lực cuồn cuộn không dứt, cũng chẳng khác nào là tương đương với một căn cứ của tiểu thần châu. Hiện tại cổ trần sa không nỡ cắn nuốt tất cả ma đầu trong thần châu phong ma đăng, như vậy thì rất đáng tiếc. tín ngưỡng chi lực mà những ma đầu này mỗi ngày cầu nguyện sinh ra đều rất lớn. Nếu dùng đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh của hắn để độ hóa, rót vào trong tiểu thần châu dựa vào lực lượng của bản thân, cũng có thể phòng ngự được cao thủ tập kích. Bản thân thần châu phong ma đăng này cũng là một vi trần thế giới, chỉ là không to lớn bằng vi trần thế giới của bản thân hình thiên hung, vi trần thế giới này là lâm thời. Gia Cát Nha bật cười, hắn thấy trên nguyện vọng thụ, nguyện vọng chi thần cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình thể. Thần này giống hệt với cổ trần sa, nhưng lại có khí thế quân lâm thiên hạ, xé rách bầu trời, bá tuyệt thời không, tung hoành cổ kim. Hai tay của nguyện vọng chi thần này xoa một cái, lập tức thế giới chi lực cuồn cuộn sinh ra. Sau đó, thương sinh chi nguyện của tiểu thiên thế giới bắt đầu biến hóa, tốc độ nguyện vọng chi lực bên trong chuyển hóa thành thế giới chi lực, được đẩy nhanh gấp 10 lần. Hơn nữa, hiệu suất thời không chi lực trong loạn lưu thời không chung quanh bị hấp thu phân giải, cũng để thắng rất lớn. Nội bộ tiểu thiên thế giới lại được khuếch trương, từng mảng thổ địa được sinh ra. Ngoài ra, thậm chí thời gian cũng có thể tiến hành điều chỉnh, hoàn toàn khác với tốc độ thời gian ở ngoại bộ. Lúc này cổ trần sa mới biết tiểu thiên thế giới đã thực sự đi vào chính quy. Nguyện vọng chi thần cuối cùng cũng sinh ra, có cao thủ thần cấp này, có thể thôi động uy lực chân chính của tiểu thiên thế giới, có thể điều chỉnh thời gian trong thế giới khác với thời gian ngoại bộ. Đây là chỗ ảo diệu nhất của tiểu thiên thế giới. Đương nhiên, thời gian gia tốc hoặc là trì hoãn, cũng không có lợi ích gì đối với sự tu hành của bản thân. Hơn nữa còn phải hao phí đại lượng thế giới chi lực, nếu không phải là gặp chuyện khẩn cấp, như vậy đảo loạn thời gian bên trong là hành vi mất nhiều hơn được. Trong tiểu thiên thế giới của chúng ta, cuối cùng cũng có cao thủ thần cấp tọa chấn. Hơn nữa nguyện vọng chi thần này nhất thế đồng tâm với ta, trên cơ bản chẳng khác nào là hóa thân của ta, chỉ cắm rễ trong tiểu thiên thế giới, không thể bay ra. Cổ Trần Sa nói, hình thiên hung này quả nhiên được chúng ta nuôi béo. Nếu không phải hắn cắn nuốt vô cực thiên thư, cho dù hấp thu hắn, cũng không thể khiến nguyện vọng chi thần cứ như vậy mà ngưng tụ ra. Có nguyện vọng chi thần, tiểu thiên thế giới của chúng ta, xem như đã thực sự vững chắc, đang hấp thu nguyện lực. Thôi động ra các loại phương diện điều thuận buồm xuôi gió thì không nói, sức phòng ngự và lực phản kích cũng tăng cường rất lớn. Tiếp theo, chính là thu táng thế chi quan lúc. Gia Cát Nha biết, mọi chuyện đã được chuẩn bị xong. Chỉ cần trong thời gian 7 ngày này thu được táng thế chi quan, dung nhập vào trong khối cầu, lực lượng của tiểu thiên thế giới sẽ tăng vọt, đến lúc đó sẽ cho những ma thần, tiên đạo huyên môn tấn công một kinh hỉ. Thậm chí trong nháy mắt, cắn nuốt mấy ma thần, hấp thu cao thủ của tiên đạo huyên môn. Có khả năng trong trận chiến này, Tĩnh Tiên Ti sẽ tấn thắng thành trung thiên thế giới, trở thành cự đầu siêu cấp có thể sánh vai với thiên địa huyền môn, gánh vác khí vận trăm năm của toàn bộ Đại Vĩnh Triều. Trận chiến này là khó tránh khỏi, phiêu lưu cực lớn, nhưng cơ hội cũng cực lớn. Xử lý tiểu tử này thế nào bây giờ? Cổ Trần Sa chỉ vào Khương Kỳ nói, tiểu tử này dường như nhớ mãi không quên, muốn hủy diệt Tĩnh Tiên Ti chúng ta, thậm chí còn muốn làm hoàng đế, không phải hạng tốt lành. Lúc này Khương Kỳ cũng không chịu thương tổn gì. Nhưng hắn đã biết tình cảnh của biết, há miệng chửi to, Tĩnh Tiên Ti, hèn hạ vô sỉ. Vừa rồi ngươi giả mạo lão tổ tông lừa gạt ta. Thủ đoạn như vậy, còn có thể nói là chính nghĩa à? Đối phó với loại người đảo loạn thiên hạ như các ngươi, thủ đoạn này của ta có tính là gì? Ánh mắt Cổ Trần Sa trở nên sắc bén, ta còn có thủ đoạn tàn nhẫn hơn, ngươi có muốn thử không? Hiện giờ thiên hạ phồn vinh hưng thịnh ra sao, những hạng người dã tâm như các ngươi, vì tư dục bản thân, không ngờ muốn sinh linh đổ thán. Cho dù là ta ăn thịt uống máu nhai xương ngươi cũng thanh thản yên lòng. Tiểu tử, ngươi còn kém xa tắm, hơn nữa ngươi tâm thuật bất chính, khó tránh khỏi bị hung nhân hình thiên hung này khống chế. Nếu không phải chúng ta giải cứu ngươi, kết cục của ngươi chính là làm một tế phẩm. Hiện tại ngươi ít nhất cũng cỏ thê giữ mạng, chúng ta sẽ không giết ngươi. Tuy ngươi có lòng mưu phản, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của Khương Công Vọng, ta không thể không lưu tại hương khói cho hắn. Sau này ngươi có thể chủ trì thần miếu của Khương Công Vọng. Gia Cát Nha tên tiếng. Gia Cát tiên sinh, tiểu tử này tâm hoài bất quỹ, sợ rằng tương tai có thể gây ra đại họa, hiện tại tu vi của hắn là đạo cảnh thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, cũng có năng lực tác quái rồi, có thể lưu tại tính mạng, nhưng võ công thì phải hủy. Cổ Trần Sa biết tâm tư của Khương Kỳ này, năm lần bảy lượt thể hiện ra cừu hận vô cùng đối với Tĩnh Tiên Ti. Tay hắn vận chuyển, đột nhiên khẽ động, đã vận chuyển ra thủ đoạn trích tiên, trực tiếp vỗ vào trên người Khương Kỳ, hủy bỏ toàn bộ võ công của hắn. Trong nháy mắt, Khương Kỳ biến thành người thường. Khương Kỳ hét thảm một tiếng, trở nên vô cùng yếu ớt, biết tất cả tu vi của mình đã hóa thành hư ảo. Hắn mấy ngày nay chăm chỉ tu hành, cũng biết rất nhiều chuyện, đây là trích tiên trưởng lực của Tam Đại Thiên Tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi, không ngờ phế bỏ tất cả tu vi của ta. Tĩnh Tiên Ti, ta và ngươi không đội trời chung. Hôm nay nếu ngươi không giết ta, tương tai ta nhất định sẽ ngóc đầu trở tại, giáng toàn bộ các ngươi thành nô tệ. Khương Kỳ không chịu nổi thống khổ tất cả tu vi bị mất đi, gào thét như bị thần kinh. Mang kẻ này ra, trông giữ nghiêm mật, bắt hắn trồng trọt khai khẩn, dọn dẹp đường xá, tiến hành chuộc tội. Cổ Trần Sa vung tay lên, lập tức một con thương sinh đại soái xuất hiện, bắt Khương Kỳ ra. Tâm tư của kẻ này đã vặn vẹo, tương lai sợ rằng còn có họa hại. Gia Cát Nha thở dài, có điều tốt xấu gì cũng phải lưu lại hậu duệ của Khương Công Vọng, giết thì không hay, kỳ thật tội của hắn đã là tử tội rồi. Cổ Trần Sa xua tay, có điều tiếp theo nếu chúng ta bắt được Táng Thế Chi Quan, coi như là công lao của Khương Công Vọng, Khương Kỳ này cứ trông giữ nghiêm khắc, sau này cưới vợ sinh con, lưu lại huyết mạch để hậu thế hiến tế Khương Công Vọng, xây dựng gia tộc là được. Đây là biện pháp tốt nhất. Gia Cát Nha gật đầu, hủy bỏ tu vi kẻ này, khiến dã tâm của hắn giảm bớt là được. Ta dùng Trích Tiên Trưởng rút lấy 9 thành 9 huyết mạch và tu vi của hắn, tiếp theo tiểu tử này chỉ có thể cưới vợ sinh con kéo dài một chút huyết mạch đó. Tay Cổ Trần Sa có thêm một tấm phù lục màu máu, huyết mạch của Khương Công Vọng này có thể giúp chúng ta kêu gọi Táng Thế Chi Quan. Mọi sự đã chuẩn bị xong. Tay Gia Cát Nha vẫy một cái, một đoàn ý chí hạ xuống, đây là ý chí từ khí lưu màu đen ngưng tụ thành, là nguyên linh của Hình Thiên Hung, tất cả lực lượng của nguyên linh này đều bị hấp thu, hiện tại chẳng khác nào là một thứ gần như quỷ hồn, tu sĩ nào cũng có thể tùy tiện tiêu diệt. Hình Thiên Hung, chúng ta cũng không giết ngươi, lưu lại ý chí nguyên linh này cho ngươi, ngươi nghĩ thì nào? Lần này các ngươi không ngờ lại tính kế ta, chờ lão tổ tông tỉnh lại, sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Đoàn nguyên linh này của Hình Thiên Hung phát ra thanh âm chói tai. Không sao cả, chỉ cần Hình Khung Thị dám đến, chúng ta cũng không ngại. Cổ Trần Sa đột nhiên chỉ một cái, thôi động thần châu đại pháp, nguyện vọng thụ lưu chuyển, không ngờ từ trong đó sinh ra một bộ thần châu hung khải. Hắn nắm lấy nguyên linh của Hình Thiên Hung, hung hăng vỗ vào trong thần châu hung khải này. Hình Thiên Hung, ngươi vốn là thần châu thiên hung khải, hiện tại ta vẫn để ngươi biến thành áo giáp, có điều ngươi chỉ là thần châu hung khải mà thôi, đánh về nguyên hình, ngươi có thể giữ mạng, đi đi. Cổ Trần Sa vẩy tay, ném Hình Thiên Hung ra khỏi khối cầu, bay vào sâu trong man hoang, mặc hắn tự sinh tự diệt. Hình Thiên Hung biến thành thần châu hung khải, tu vi từ thần cấp hạ xuống đến cảnh giới đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, có thể nói là bị đánh xuống phàm trần. Vương gia giỏi thật, không giết Hình Thiên Hung này, lấy hắn là làm mồi dụ, có khả năng lại moi ra được một số bí mật của Hình Khung Thị. Gia Cát Nha nói, vi trần thế giới, và tất cả kinh doanh của Hình Thiên Hung này đều bị chúng ta hấp thu, có giết hắn hay không cũng không quan trọng, chẳng thà lấy hắn ra để câu cá. Ta cũng lấy Khương Kỳ ra câu cá, Khương Kỳ là võ đương không phát hiện, rất có khả năng võ đương không vẫn tiến hành tài bồi hắn. Ví dụ như Cảnh Phồn Tinh, lại khôi phục một chút thực lực, tương lai có thể thu gặt tiếp. Cổ Trần Sa nói, tốt lắm, hiện tại chúng ta bắt đầu tiến hành kêu gọi chứ. Việc này ta sớm đã có chuẩn bị rồi. Gia Cát Nha thôi động pháp thuật, lập tức, trong tiêu thiên thế giới này tuôn ra tế đàn tinh thần to lớn, kỳ thật ta không cần huyết mạch của Khương Công Vọng cũng có thể tiến hành kêu gọi, đây là ý chí chi lực của bản thân thất tinh chi chủ, còn cường tiệt hơn huyết mạch của Khương Công Vọng rất nhiều, có điều có máu của Khương Công Vọng, kêu gọi cũng dễ dàng hơn. Ở trung tâm vi trần thế giới lâm thời thần châu phong ma đăng, này giam cầm đại lượng ma đầu, hiện tại ta sẽ thôi động đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, khu trừ ma khí của những ma đầu này, khiến cho bọn họ cũng biến thành người, trở thành tu sĩ. Cổ Trần Sa tóm lấy thần châu phong ma đăng, nhìn Gia Cát Nha thi triển, bản thân thì bồng bềnh bay lên, cả người không ngờ biến hóa thành một đoàn mây mù màu vàng, mây mù này là từ những kinh văn rất nhỏ tạo thành. Sau đó, hắn liền chui vào trong thần châu phong ma đăng này. Vừa vào, lập tức tiên nhìn thấy trạng thái bên trong vi trần thế giới này. Vi trần thế giới này vô cùng cằn cỗi, trong đó đại đa số đều là sa mạc, đất vàng. Không hề có sinh cơ, thỉnh thoảng có một số cây giống và hồ nước màu xanh tục, cũng đều nằm rải rác tác đác, không thành quy mô. Giống như bộ dạng của thương sinh chi nguyện lúc trước, bị thiên yêu thụ khi sinh ra đoạt tới tất cả sinh cơ. Một vi trần thế giới tốt, ít nhất cũng phải là non xanh nước biếc, thích hợp cho sinh linh sinh sống, sinh sản sinh lợi. Như vậy, sinh linh ở trong đó sẽ càng lúc càng nhiều. Sau đó thần sẽ dẫn dắt bọn họ tiến hành cầu nguyện, tụ tập lại tín ngưỡng chi lực để mở rộng, gia cố thế giới, tạo thành một trần hoàn tốt. Có điều thần châu phong ma đăng này là vi trần thế giới lâm thời, Hình Thiên Hung tạo ra để chứa ma đầu, tẩy não những ma đầu đó, khiến bọn họ trước khi chết ép ra một chút tín ngưỡng mà thôi, sao còn có thể kinh doanh vi trần thế giới này. Thậm chí sự sống chết của những ma đầu đó hắn cũng không bận tâm. Sau khi ma đầu tiến vào vi trần thế giới, đại đa số đều chưa tu thành đạo cảnh, chúng cũng cần ăn uống. Còn khủng bố hơn là, ở trong đó, cho dù là tu sĩ đạo cảnh, muốn hấp thu linh khí, cũng phải cần bản thân thần mở vách vi trần thế giới, mới có thể tiếp dẫn linh khí vào, nếu không sẽ không hấp thu được. Trừ phi này trong vi trần thế giới này bản thân có linh khí tồn tại. Rất hiển nhiên, vi trần thế giới trong thần châu Phong Ma Đăng là không có linh khí. Cổ Trần Sa tiến vào trong đó, liền nhìn thấy cảnh tượng giống như địa ngục. Rất nhiều ma đầu tàn sát lẫn nhau, ăn luôn đồng bạn, duy trì sinh mệnh, khắp nơi đều là xương trắng chất đống, máu đen rải lên cát vàng, biến thành bùn lầy thối rữa. Mặc dù những ma đầu đó bị tẩy não, nhưng bản năng vẫn còn, bọn họ hoàn toàn chính là cái xác không hồn, trừ ăn uống bảo trì sinh mệnh ra thì chính là cầu nguyện. Mà có một số tồn tại cường đại, mặc dù bị Hình Thiên Hung giam cầm, nhưng vẫn đau khổ dãy giụa, ý đồ đào thoát. Cổ Trần Sa thậm chí nhìn thấy một con ma long, có tu vi đạo cảnh nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn. Ma long này thiếu chút nữa thì trở thành thần cấp, không biết gặp phải vận xui gì, không ngờ bị Hình Thiên Hung bắt lấy, đánh cho trọng thương, cũng tiến vào trong thần châu Phong Ma Đăng. Ngoài ra, còn có một số ma đầu đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, nhị thập bát biến phấn toái chân không. Những ma đầu này ở trong ma tộc đều có địa vị hiển hách, nhưng gặp phải Hình Thiên Hung, hơn nữa là Hình Thiên Hung sau khi cắn nuốt Vô Cực Thiên Thư. Vốn cho dù là thần cấp liệp sát ma đầu từ thập nhị biến trở lên, cường giả ở sau lưng ma đầu đó sẽ ngăn cản, nhưng Hình Khung thì làm chỗ dựa, có một số ma thần và ma thánh cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống hồ ma vực rộng lớn, có một số cao thủ đơn độc, giống như cường giả trong Tiên Đạo Huyền Môn nhị tam lưu, không có bối cảnh, vậy cũng chỉ có bị nước bị bắt nhốt. Quá nhiều cường giả ma tộc, Hình Thiên Hung này hung hãn thật, dựa vào uy năng của Hình Khung thị, để đạt được táng thế chi quan, bắt bớ ở khắp nơi trong ma vực, không sợ những ma tộc đó liên thủ đối phó hắn, có điều không sao, cho dù là ma ha thần vẫn còn, cũng không phải là đối thủ của Hình Khung thị, ma đầu này cũng sợ thần châu đệ nhất hung. Cổ Trần Sa quan sát tình huống bên trong thần châu Phong Ma Đăng này, lắc đầu. Hắn từ bên trong chui ra, cảm thấy không thể độ hóa. Một là pháp lực của hắn không đủ, hai là một số tồn tại ma tộc cường đại, cho dù miễn cưỡng độ hóa, tương lai cũng họa hại không nhỏ, có tai họa ngầm rất lớn, ví dụ như ma long đạo cảnh nhị thập cửu biến đó, chỉ sợ hắn mượn dùng lực lượng của tiểu thiên thế giới miễn cưỡng tẩy não xong, vạn nhất gặp phải chuyện gì, ma long vẫn sẽ thức tỉnh. Trừ phi bản thân hắn có bản sự của Hình Thiên Hung, mới có thể lại chấn lại. Mà hiện tại hắn chỉ là tu sĩ đạo cảnh nhị thập tam biến, muốn khống chế loại cường giả cấp bậc này, giống như tiểu hài tử chắn nuôi hổ lang, vô cùng nguy hiểm. Lập tức, hắn từ bỏ ý tưởng trước kia, cứ để nguyện vọng thụ cắn nuốt toàn bộ những ma đầu này để tiến hóa cho xong. Cổ Trần Sa thở dài, tuy có chút đáng tiếc, nhưng có thể nhất tao vĩnh giật, những ma đầu này không bằng được tu sĩ tiên đạo. Hơn nữa Hình Thiên Hung cũng không xây dựng tốt vi trần thế giới này. Vi trần thế giới cần kinh doanh. Ví dụ như Cổ Trần Sa kinh doanh tiểu thần châu, linh khí vận chuyển, địa mạch hùng hồn, mỗi người đều vui vẻ tu hành, gieo trồng khai phá, độ hóa sinh linh, trật tự ngay ngắn, tạo thành một trần hoàn tốt. Mà vi trần thế giới của thần châu Phong Ma Đăng, hoàn toàn chính là hỗn loạn ác liệt rất khó cải tạo, Trần Sa cũng có thể cải tạo, nhưng tiêu phí quá nhiều lực lượng, hiện tại thời gian cũng không cho phép hắn làm như vậy, còn không bằng nhất lao vĩnh giật, để nguyện vọng thụ hấp thu. Hắn ném đèn này ra, cành lá của nguyện vọng thụ xuyên thủng vi trần thế giới, bắt đầu hấp thu ma đầu bên trong. Dần dần, đèn này hoàn toàn bị hấp thu vào trong. Răng rắc, nguyện vọng thụ lại phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Hình Thiên Hung có thể nói là đã bồi vào tất cả bảo bối. Hắn khô cực bắt 60 ma đầu trong ma vực, không biết mất bao nhiêu thời gian và tinh lực, cuối cùng mới dùng thần châu Phong Ma Đăng phong ấn ma đầu tại. Trong những ma đầu này có tồn tại cường hoành, cao thủ thần cấp cũng khó có thể bắt được. Bởi vậy có thể thấy được uy năng của Hình Khung thị sau tung Hình Thiên Hung, ở trong ma vực hoành hành ngang ngược, không kiêng nề gì tới mức nào. Hiện tại Cổ Trần Sa hấp thu toàn bộ thần châu Phong Ma Đăng này, hắn là cảm thấy ma đầu không thể độ hóa, dứt khoát nhất tao vĩnh giật. Tuy tiếc nuối nhưng cũng đành chịu. Nguyện vọng thụ rất trực tiếp, bao bọc lấy thần châu Phong Ma Đăng, trực tiếp nghiền ép, trong tiếng răng rắc, thế giới sụp đổ, tất cả trong đó đều hóa thành hư ảo. Dưới sự nghiền ép của tiểu thiên thế giới, cao thủ ma tộc trong đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Tinh hoa và tinh hồn sinh mệnh đều bị hấp thu. Lần này có thể nói là một tần nguyện vọng thụ hấp thu ma tộc nhiều nhất. Bản thân nguyện vọng thụ này là một hạt giống của hấp huyết ma đằng, bị Cổ Trần Sa kích phát, tiền cắm rễ ở Vô Đề Nghiệt Hải, hấp thu vô số ma đầu, cuối cùng hóa thành thất sắc yêu đằng, sau đó thì chính là quỷ thần chi xúc, cuối cùng thì tuyên chế thành thiên yêu thụ. Sau đó, thiên yêu thụ này dưới sự thôi động của Gia Cát Nha phối hợp với thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa, ngày đêm tẩy lễ, không biết hấp thu bao nhiêu kỳ chân và thần khí thái cổ, cuối cùng hóa thành nguyện vọng thụ. Hiện tại nguyện vọng thụ hấp thu tất cả lực lượng của Hình Thiên Hung, sau khi nguyện vọng chi thần trưởng thành, lại bắt đầu hấp thu những ma đầu này, lập tức có biến hóa hoàn toàn mới. Toàn bộ quang mang trên nguyện vọng thụ đều thu liễm, biến thành một cây đại thụ bình thường, đã phản pháp quy chân rồi. nhưng trong nguyện vọng thụ, dường như sinh ra tầng tầng lớp lớp phay không gian đứt gãy, nội bộ đại thụ, không ngờ bắt đầu điên cuồng sinh ra thế giới chi lực, muốn ấp ủ ra nhiều vi trần thế giới hơn. Hồng mông thụ, bản thân chính là có thể đản sinh ra đến rất nhiều thế giới. Hiện tại nguyện vọng thụ cắn nuốt nhiều ma đầu như vậy, bắt đầu tiến thêm một bước có đặc trưng của hồng mông thụ. Tốt, cây này có thể nói là một đầu mối then chốt, củng cố căn cơ, có cây này làm bổ sung, thương sinh chi nguyện cường đại hơn tiểu thiên thế giới ngang cấp rất nhiều. Cổ Trần Sa nhìn biến hóa của nguyện vọng thụ, trong lòng tràn ngập vui mừng. Bất kể là thiên yêu thụ hay là nguyện vọng thụ, đều là bảo bối vô thượng trấn áp thế giới. Gia cố thời không, gieo trồng cây này trong thế giới của mình, sẽ có uy năng cường đại hơn tiểu thiên thế giới khác mấy chục lần. Chờ nguyện vọng thụ hấp thu thần châu phong ma đăng và tất cả ma đầu, lại có tiến hóa, mà Gia Cát Nha đã bố trí xong tế đàn. Tế đàn này cực kỳ to lớn, phạm vi mấy trăm dặm, bên trên tinh thần lưu chuyển, thất tinh liên châu. Vô số tinh thần áo nghĩa xuất hiện trên tế đàn, dường như đang tiến hành một loại kêu gọi đến từ viễn cổ. Lúc này, Gia Cát Nha đi chân trần, cầm kiếm, xõa tóc, đi tới đi lui trên tế đàn, đạp ra vô số bóng tinh đấu. Đột nhiên, thế giới chi lực trong tiểu thiên thế giới gió nổi mây phun, chiều dâng thôi động, vô số thế giới chi lực chém sóng chảo gió, không ngờ chọc ra một thông đạo trong loạn lưu thời không. Sau đó Cổ Trần Sa liền phát hiện, ở cuối thông đạo loáng thoáng xuất hiện sương mù, không biết to lớn cỡ nào. Đó là sương mù thời không. Trong sương mù, một chiếc quan tài bị vô số xích sắt quấn lấy, không ngừng đu đưa. Quan tài đó to lớn như núi, bên trên toàn bộ đều là phù văn, cổ xưa mà tăng thương, có khí tức mai táng chư thiên. Đây là táng thế chi quan. Gia Cát Nha thôi động tế đàn làm phép, tăng cường tiên hệ, nhưng tại không tiến hành kêu gọi. Trần Sa cảm thấy, kêu gọi quan tài này cần lực lượng to lớn, có khả năng sẽ rút lấy hết tích tụ trong tiêu thiên thế giới. Đấu chuyển tinh di. Đúng lúc này, Gia Cát Nha lại thôi động pháp thuật, vô số tinh thần chi lực hạ xuống, không ngừng ngưng tụ thành một tòa đại trận trên tế đàn. Kim bài. Hắn chỉ một cái, cung phụng lệnh bài như chẫm thân lâm trong đại trận, sau đó quỳ bái, tiếp theo lại bắt đầu tiến hành bố trí đại trận. Gia Cát tiên sinh, đây không phải là trận pháp kêu gọi, mà là một loại đại trận di hoa tiếp mộc, đấu chuyển tinh di, chẳng lẽ là muốn. Cổ Trần Sa nhìn ra một số chỗ huyền diệu. Không sai. Gia Cát Nha nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỳ thật hiện tại chúng ta kêu gọi táng thế chi quan. Cần hao phí năng lượng to lớn thì không nói, động tĩnh cũng quá lớn, có khả năng sẽ bị thế lực khác nhặt tiện nghi, còn không bằng án binh bất động, chờ đợi cơ hội. Đó chính tiến về phía trước nháy mắt rất nhiều ma tộc và xích tiêu huyên môn, tiến hành công kích chúng tao, ta sẽ mạo hiểm mở ra tiểu thiên thế giới, khiến oanh kích vô cùng vô tận của ma tộc rót vào trong trận pháp này, phụ trợ chúng ta kêu gọi táng thế chi quan, đây là chỗ huyền bí của đấu chuyển tinh di. Kế này cực kỳ hiểm ác. Cổ Trần Sa nhíu mày nói, một là nếu mở tiểu thiên thế giới của chúng ta, tiếp nhận nhiều trùng kích như vậy, một khi không khống chế được, bị hủy từ bên trong, vậy chẳng khác nào là giống như hình thiên hung, dẫn sói vào nhà, luyện hóa công phá từ trong nội bộ của chúng ta. Thứ hai, sợ rằng chúng ta không có năng lực chuyển hóa những lực lượng này. Thứ ba, trong nháy mắt tiểu thiên thế giới của chúng ta mở ra, cũng sẽ khiến những kẻ lòng dạ khó lường nhìn thấy con bài chưa lật chân chính của chúng ta, trong một kích tiếp theo, sợ là chúng ta sẽ không thừa nhận được. Trực tiếp sụp đổ, đến lúc đó e là sẽ chết không có chỗ chôn. Lo lắng của vương gia không sai, nhưng chúng ta là cầu phú quỷ trong hiểm nguy, đây là một lần đánh cược lớn nhất. Đương nhiên, hiện tại thì không được, nhưng nếu vương gia có thể thu hoạch được phù tục ý chí hồng hoang long môn của võ đế, vậy ta sẽ 10 phần chắc chín. Hai mắt Gia Cát Nha lấp tánh, vương gia còn nhớ lúc trước dùng hóa long tháp luyện thành long môn có thể hấp thu tất cả tiên thiên cương khí. Chuyển hóa thành dưỡng long khí, cho nên năm đó vương gia vận dụng long môn, thậm chí có thể ở đạo cảnh lục biến kích sát lôi thú vương, thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, một phát thành danh, kinh động thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được, tiểu long môn luyện chế thành cũng có thể hấp thu cương khí, càng đừng nói là hồng hoang long môn chân chính. Lời này cũng không sai. Cổ Trần Sa nói, ngày đó ở trong võ thánh động thiên, võ đế thôi động phù lục ý chí hồng hoang long môn này, không ngờ áp chế thần châu vạn hung khải. Thậm chí ngay cả uy năng của bản thân võ thánh động thiên cũng bị áp chế, nếu không phải hình khung thị hàng lâm, thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, sợ rằng võ thánh động thiên đã bị võ đế cướp đi. Ta là tận mắt thấy uy năng của phù lục này. Bảo bối mạnh nhất của võ đế chính là đạo phù lục này. Gia Cát Nha nói, năm đó hắn xây dựng hóa long tháp khắp nơi, sau đó hiến tế hồng hoang long môn, không ngờ thành công đạt được sự tác động của hồng hoang long môn, liền có được dưỡng long tâm pháp và phù lục đó, còn có rất nhiều lợi ích khác. Đáng tiếc là hắn không biết tạo long tâm pháp, càng không thể có được thánh long tâm pháp, kết quả là không thôi động được uy năng chân chính của phù lục. Mà hiện tại nếu chúng ta có được phù lục, tuyệt đối có thể phát huy ra uy năng lớn hơn khi trong tay võ đế. Đương nhiên, tốt nhất là có được thánh long khí trong hồ lô của cổ đạn kiếm, vương gia dùng thiên đạo pháp thôi động, tẩm bổ phù lục, chúng ta sẽ vạn vô nhất thất, đến lúc đó công kích của đám người kia có lớn tới mấy, cũng có thể chuyển hóa thành động lực cho chúng ta, trực tiếp đạt được táng thế chi quan thì không nói, còn có thể khiến ma tộc và tiên đạo ăn quả đắng. Mà điểm mấu chốt nhất trong đây chính là phù lục này. Nếu không có phù lục, tính nguy hiểm của chúng ta vẫn rất lớn, bởi vì trừ ma tộc và tiên đạo ra còn có rất nhiều thế lực như hổ rình mồi. Ví dụ như Tam Đại Thiên Tôn, Cự Linh Thần, Huyền Hoàng Long Đế, Pháp Thánh, Tiên Chủ và những tồn tại cường đại không biết tên khác. Việc này ta tất phải thành công. Cổ Trần Sa đã hoàn toàn minh bạch ý tưởng của Gia Cát Nha, bố trí đại trận vô thượng di hóa tiếp mộc, đấu chuyển tinh di. Ở đây là muốn lợi dụng phương pháp chuyển rời của phù lục Hồng Hoang Long Môn, mới có thể vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, chúng ta không thể phát huy ra uy năng chân chính của kim bài này, cho đến bây giờ, cũng mới chỉ lần mò ra một số huyền diệu đơn giản nhất. Gia Cát Nha nhìn lệnh bài như trẫm thân lâm đang trấn áp đại trận, nếu chúng ta có thể hiểu được hoàng thượng, phát huy ra uy năng của lệnh bài này, vậy căn bản không cần phù lục Hồng Hoang Long Môn đó nữa. Đáng tiếc, kim bài hoàng thượng này thật sự quá huyền diệu, chúng ta cầm nó, chẳng khác nào là tu sĩ bình thường lấy được thần khí, trên cơ bản không có khả năng thôi động. Có lẽ đây là phụ hoàng đang bồi dưỡng chúng ta. Cổ Trần Sa nói, phụ hoàng không muốn dùng tất cả uy năng của hắn để trấn áp, cần ta tới tiếp sức, kỳ thật phụ hoàng không biến mất. Hắn có thể là đang ở trên trời cao nhìn biểu hiện của chúng ta. Cũng có khả năng này. Gia Cát Nha nói, ít nhất thì hiện tại Tĩnh Tiên Ti chúng ta vẫn đang làm rất tốt. Hiện tại ta phải tìm cơ hội tiếp cận võ đế, lấy được phù lục của hắn. Tuy tu vi của võ đế cường đại, cũng là dị số, nhưng hiện tại chúng ta nuôi béo hình thiên hung, cắn nuốt hắn, nguyện vọng thụ thành tựu nguyện vọng chi thần. Chỉ cần võ đế này không chú ý, có thể trấn áp cả hắn. Đế này dã tâm bừng bừng, chính là tai họa ngầm cực lớn đối với cả. Hơn nữa là dị số, ngóc đầu trở lại, tu vi đề tháng sẽ cực kỳ nhanh, một khi đạt tới tam thập lục biến tha hóa tự tại, vậy tốc độ ngưng tụ tiêu thiên thế giới cũng sẽ vô cùng nhanh. Cổ Trần Sa Thủy Chung vẫn rất lo lắng võ đế. Theo hắn, cổ đạn kiếm, võ đương không, cổ huyền sa, đấu thập cửu, thậm chí là thiên địa huyền môn, xích tiêu huyền môn đều rất tầm thường, chỉ độc có võ đế là uy hiếp lớn nhất đối với thiên hạ, một là đế này là dị số, ngóc đầu trở lại. Trùng sinh sau kiếp nạn, uy năng cực lớn, hai là người này từng làm đế vương, nhất thống thiên hạ, thành lập triều đình khổng lồ, chinh chiến với man tộc, có kinh nghiệm quản lý của đế vương. Cho nên cổ Trần Sa phải nghĩ tất cả biện pháp, làm suy yếu năng lực của võ đế, tốt nhất là giam cầm đế này lại, luyện hóa cắn nuốt giống như hình thiên hung, tiêu trừ tai họa ngầm. Để thiên hạ an bình, thương sinh phồn vinh, không nổi binh đao, vạn thế thái bình, cổ Trần Sa có thể làm ra các loại chuyện tàn nhẫn. Hắn liên tục biến hóa. Liền tới Võ Châu, chuẩn bị tìm cơ hội, trà trộn vào trong Võ Thánh Động Thiên, lại tính kế Võ Đế. Tu vi hiện tại của hắn, so với lúc trà trộn vào Võ Thánh Động Thiên đã gia tăng hơn rất nhiều. Lần này sau khi thu gặt hình thiên hung, hắn sử dụng lực lượng của khối cầu, thôi động vạn tượng toái diệt bổng, cơ hồ là có thể tùy ý thoải mái. Phá vỡ vi trần thế giới của thần cũng không phải là chuyện không thể. Lúc trước cổ Trần Sa thôi động vạn tượng toái diệt bổng, lợi dụng lực lượng của thương sinh chi nguyện tranh đấu với vô cực thiên thư. Lúc đó, khối cầu chưa tấn thăng thành tiểu thiên thế giới. Mà hiện tại, khối cầu chẳng những đã tấn thăng thành tiêu thiên thế giới, nguyện vọng thụ ở trong đó còn hấp thu hình thiên hưng đã được nuôi béo. Chẳng khác nào là ngay cả vô cực thiên thư cũng hấp thu, nguyện vọng chi thần tấn thăng thành thục thê thì không nói. Về sau tại hấp thu đại lượng ma đầu trong thần châu phong ma đàng, so với trước kia chính là khác biệt một trời một vực. Chỉ cần nguyện vọng chi thần bên trên nguyện vọng thụ thành thục, tùy ý hô hấp, hoàn toàn có thể thôi động vạn tượng toái diệt bổng này. Cho nên cho dù là chống tại võ đế, cổ Trần Sa cũng có biện pháp bắt hết. Đương nhiên không va chạm chính diện, dùng kế sách lấy trộm phù lục của Hồng Hoang Long Môn là tốt nhất. Nếu là người khác, ý tưởng này quả thực chính là viển vông. Mà cổ Trần Sa có tu vi thiên đạo pháp, lại thông dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, còn giúp kim tùy ba để thắng tư chất đạt tới cảnh giới thiên sinh thánh nhân. Dùng thiên đạo pháp rót vào thánh long khí, liền đạt được thánh long tâm pháp lẻ tẻ. Đối với thôi động phù lục Hồng Hoang Long Môn, hắn còn có ưu thế hơn võ đế. Những cái này đều là cơ sở để hắn đạt được phù lục này. Rất nhanh, hắn đã tới Võ Châu. Năm tòa núi lớn Thái Võ Sơn, Nguyên Võ Sơn, Chân Võ Sơn, Dương Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, giống như bàn tay, vẫn đứng rừng sững ở trung tâm Võ Châu. Khí thế nguy nga, chiếm lấy tất cả, đại biểu cho vũ lực tuyệt đối. Nhưng theo cổ Trần Sa, hiện tại khí vận của võ gia đã giảm xuống trên diện rộng. Cơ hồ là đạt tới trình độ yếu nhất từ trước tới nay. Ánh mắt hắn có thể xuyên thủng hư không, nhìn vào trong thời không ở gần năm ngọn núi lớn này, thấy rõ tất cả tình huống của tiểu thiên thế giới võ thánh động thiên này. Ngoại hình của võ thánh động thiên giống như một quyền đầu khép lại, vốn tràn ngập cảm giác lực lượng, có thể đánh tan bầu trời, mở ra một con đường trong thời không. Nhưng hiện tại quyền đầu võ thánh động thiên này lại chia làm ba phần, ở trên lực lượng mà nói thì không hề có phối hợp, mạnh ai nấy làm, hơn nữa loáng thoáng có địch ý với nhau, đều muốn cắn nuốt đối phương, điều này dẫn tới nội đấu không ngớt, khí vận giảm mạnh thì không nói, lòng người cũng tan rã. Ít nhất rất nhiều đệ tử, trưởng lão của võ gia hiện tại đều biết, võ thánh động thiên bị ba phương thế lực nắm giữ, một là các lão tổ tông do võ vũ vương cầm đầu, hai là võ đế, ba là võ đương không, những trưởng lão và đệ tử đó rốt cuộc phải nghe ai. Không có một chủ tâm cốt thống nhất, kiểu gì trên quản lý cũng hỗn loạn. Lòng người vừa tan, khí vận cũng sẽ tiêu tán theo. Cục diện tốt của võ gia đã bị hủy trong chốc lát. Hiện tại chỉ sợ là võ thánh sống lại cũng vô dụng. Bởi vì bản thân võ đế chính là dị số, chỉ cần cho thêm thời gian, hắn cảm thấy tu vi của mình khẳng định sẽ vượt trên võ thánh. Sao lại chịu nghe lời võ thánh? Mà võ đương không lại được hình khung thị giúp đỡ, còn có tế thiên phù chiếu, tự cho là được thiên mệnh hướng về. Cho dù là pháp thánh cũng phải làm việc dưới trướng nàng ta, sao lại chịu nghe lời của võ thánh? Thế chân vạc, tranh bá lẫn nhau, công kích lẫn nhau, đây là chuyện tốt. Võ gia suy sụp, lực khống chế của triều đình đối với võ châu cũng sẽ gia tăng. Tốt nhất là võ gia triệt để sa đọa, võ thánh động thiên bị ta hấp thu. Vậy thì hoàn mỹ, đệ tử võ gia phân tán, không tụ tập lại nổi. Sau này không cho phép một mình hiến tế võ thánh, mà là giao cho quốc gia để cúng tế. Cổ Trần Sa cũng không vội tiến vào trong võ thánh động thiên, mà là quan sát khí vận, vận chuyển suy tính. Theo hắn, cho dù là dân gian hiến tế thánh nhân, cũng là tệ đoan cực lớn. Hiến tế lâu, hương khói tín ngưỡng tụ tập lại, thánh nhân sẽ hiển linh, củng cố gia tộc, mỗi người có tính toán riêng, đối với triều đình mà nói là cực kỳ bất lợi. Nhưng thánh nhân nhân loại, cống hiến đối với nhân tộc cực lớn, cho dù là Cổ Trần Sa cũng không thể không thừa nhận, võ thánh sáng tạo ra rất nhiều bí pháp cho tu hành võ đạo của nhân loại, có đại công đức, hiến tế bọn họ cũng là đương nhiên. Cho nên, phải thu hồi quyền hiến tế, không cho phép tế riêng, chỉ cho triều đình tưởng niệm. Nếu Tĩnh Tiên Ti có thể vượt qua kiếp số lần này, ta nhất định sẽ hủy bỏ thế gia thiên hạ, tiến hành cải cách, sau đó lập vạn thánh miếu, ghi chép những người có công với nhân loại trong miếu thờ, để quốc gia tưởng niệm, dân gian không được tế riêng. Như vậy, thiên hạ an bình, quỷ thần vắng bóng, thái bình vạn thế. Trong lòng Cổ Trần Sa tất nhiên có lý niệm trị quốc của mình. Quan sát một lúc, Cổ Trần Sa liền nhìn thấy khoảng cách giữa sự vận chuyển của võ thánh động thiên, hắn hơi biến hóa, biến thành khí tức giống hệt với võ thánh động thiên, trà trộn vào trong động thiên này. Hắn dùng thân phận võ đương hưng, bản thân có thể qua lại tự nhiên trong động thiên, đây là lúc trước võ vũ vương ban cho hắn, có điều lúc trước khi phân chia võ thánh động thiên, tất cả bảo tăng mất đi, ai nấy đều hoài nghi là võ đương hưng làm, thế là liền tước đoạt tư cách tiến vào của hắn. Cũng may Cổ Trần Sa cực kỳ quen thuộc với võ thánh động thiên, hiểu biết biến hóa trong đó. Lại thêm hiện tại tiểu thiên thế giới này bị quản lý một cách hỗn loạn, hơn nữa võ đương không, võ đế đều không thể chân chính nắm giữ 1/3 quyền khống chế của động thiên này. Bởi vì võ thánh để lại một thủ đoạn. Võ thánh động thiên trung quy vẫn là võ thánh sáng lập ra, cũng là thủ đoạn để mình mưu đồ thiên thu vạn thế. Nếu không có ai hiến tế, hắn sẽ mãi mãi trầm luân, ngay cả hiển linh cũng không thể. Dùng lời khác mà nói, trong võ thánh động thiên có nguyên linh chi lực mà bản thân võ thánh lưu lại, võ đế muốn luyện hóa là vô cùng khó khăn. Bất kể là chính người võ vũ vương, hay là võ đế, võ đương không, đối với võ thánh động thiên mà nói, chỉ có quyền sử dụng, không quyền chiếm hữu, bọn họ có thể mượn, dùng lực lượng của võ thánh động thiên để làm việc, đối địch, phòng ngự, nhưng muốn luyện hóa động thiên này thành tư vi của mình thì lại không thể. Như vậy, võ thánh động thiên tiên có tổ hồng rất lớn, càng tiện cho Cổ Trần Sa lợi dụng thiên đạo pháp để ẩn núp. Võ gia suy sụp, rất dễ đánh tan, nhưng pháp gia thì rất khó, pháp gia hiện tại có pháp thánh sống tại. Thần công cái thế, rất nhanh sẽ biến thành trung thiên thế giới, đợi tới lúc đó, sẽ tạo thành uy hiếp to lớn đối với triều đình. Hơn nữa bản thân kế hoạch tinh ma của Pháp Thánh chính là kế hoạch lớn diệt nhân loại, và đảo lộn triều đình. Không biết có biện pháp nào có thể đánh tan Pháp gia không? Cổ Trần Sa nhìn võ gia, lại nghĩ tới Pháp gia. Pháp gia là một khói xương khó nuốt nhất, nếu có thể cắn được, vậy mới là thuận buồm xuôi gió chân chính. Hiện giờ, vẫn là đạt được phù lục của Hồng Hoang Long Môn, vượt qua kiếp số này rồi tính. Cổ Trần Sa thôi động biến hóa của thiên đạo pháp, tìm kiếm lỗ hổng của võ thánh động thiên, tiến vào trong động thiên. Sâu trong động thiên, quả nhiên là phân biệt rõ ràng, hóa thành 3 khu vực, mỗi khu vực đều dùng tấm chắn không gian để ngăn cách, không xâm phạm lẫn nhau. Cổ Trần Sa lập tức tìm được khu vực của võ đế, lặng lẽ chui vào. Nếu võ thánh động thiên này là vi trần thế giới bản mệnh của võ đế, Cổ Trần Sa muốn trà trộn vào thì cơ hồ là không thể, cho dù vi trần thế giới của bản thân hình thiên hung, Cổ Trần Sa cũng phải thôi động mưu kế, khiến đối phương dẫn sói vào nhà mới thành công. Võ Thánh Động Thiên này không phải của võ đế, độ phù hợp chênh lệch quá lớn, cũng có võ đương không và chính người võ vũ vương chế ước, tính an toàn bị giảm bớt rất nhiều. Cổ Trần Sa biến hóa ẩn tăng, mượn dùng đủ loại huyền diệu của tiểu thiên thế giới, đã tiến vào khu vực của võ đế, thấy không ngờ đang tu hành. Trong khu vực Võ Thánh Động Thiên, võ đế không thôi động cho loại thủ đoạn tăng cường uy năng của động thiên, theo hắn, đây là chuyện mất nhiều hơn được, có tinh lực và thời gian này, không bằng hắn đi ngưng luyện vi trần thế giới của mình. Võ đế xây dựng một pháp đàn ở khu vực này, tu luyện bí pháp của mình. Hắn hô hấp nuốt nhả, một tòa bảo tháp chìm nổi trên đỉnh đầu, trên bảo tháp này chi chít phù văn, chữ viết, còn có thế giới chi lực cuồn cuộn, rất hiển nhiên chính là bộ dạng của Hóa Long Tháp. Đây là vi trần thế giới của võ đế. Cổ Trần Sa nhìn ra, võ đế cũng muốn hóa vi trần thế giới của mình thành tiểu thiên thế giới, vốn võ đế năm đó dùng tu vi tha hóa tự tại tam thập lục biến đỉnh phong, cộng thêm thống nhất thần châu, thành lập võ đế triều. Tụ tập khí vận quốc gia, hóa vi trần thế giới của mình thành tiểu thiên thế giới, nhưng về sau vẫn lạc, tiểu thiên thế giới cũng phá diệt, sau đó mượn dùng huyết mạch của Cổ Trần Sa để sống lại, rất nhanh liền tu luyện tới thần cấp, muốn một lần nữa ngưng tụ ra vi trần thế giới của mình. Đáng tiếc là, võ đế tất nhiên tham ngộ dị số, nhưng tất cả phải làm lại từ đâu, đã không còn là đế vương chi tôn thống nhất trung thổ thần châu năm đó, cũng mất đi vô số bảo bối, muốn luyện vi trần thế giới thành tiểu thiên thế giới. Trong thời gian ngắn thì cơ hồ là không thể. Phải biết rằng, cho dù là thế giới của tiên đạo thất thập nhị huyền môn, thánh nhân, cũng cần mấy vị thần linh cùng sáng lập, phát triển đệ tử hiến tế. Trải qua nhiều đời, mấy ngàn năm tháng mới có thể thuế biến thành công, võ đế sao có thể hoàn thành trong lúc vội vàng. Phù lục hồng hoang long môn trấn áp trong vi trần thế giới này, không dễ làm rồi. Cổ Trần Sa lập tức nhìn thấy vi trần thế giới mà võ đế nuốt nhả, sâu trong vi trần thế giới hình tháp đó, có một đạo phù lục trấn áp thế giới. Đó chính là phù lục lần trước thi triển ra. Có điều, phù lục này dường như đã không có lực lượng gì. Võ đế đang vận chuyển dưỡng long tâm pháp, tu thành dưỡng long khí, rót vào trong phù lục, chờ tích tụ viên mãn, mới có thể thi triển tiếp. Cơ hội tốt, lần trước khi phù lục thi triển, tiêu hao tất cả lực lượng tích tụ, hiện tại võ đế đã không thôi động được phù này. Đây cũng là một trong các tệ đoan của võ đế. Nếu hắn có thể học được tạo long tâm pháp, vậy thôi động phù này sẽ đơn giản hơn rất nhiều, thậm chí là uy lực cũng lớn hơn mấy lần. Cổ Trần Sa quan sát nửa ngày, cũng không nóng vội, tuy hắn đã trà trộn vào Võ Thánh Động Thiên, đây là vì động thiên này có lỗ hổng cực lớn, hiện tại muốn trà trộn vào vi trần thế giới của võ đế, vậy độ khó sẽ cực lớn, trừ phi là võ đế giống như hình thiên hung dẫn sói vào nhà. Xem ra phải tìm cơ hội thi triển mưu kế, khiến võ đế hấp thu cả ta vào trong vi trần thế giới. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, hắn đang chờ đợi cơ hội. Một lúc võ đế dừng hô hấp, lại đặt vi trần thế giới của mình lên trên tế đàn. Thượng, hai mắt cùng bắn ra quang mang sắc bén. Đáng tiếc, năm đó đế quốc của trẫm sụp đổ quá nhanh, bằng không hiến tế hồng hoang long môn nhiều thêm mấy lần. Đừng nói là tạo long tâm pháp, thậm chí ngay, cả thánh long tâm pháp cũng có thể đạt được. Võ đế rất bức thiết muốn có được tạo long tâm pháp, đáng tiếc đấu thập cửu lại không hợp tác với hắn. Lúc trước võ đế cùng ta bắt đấu thập cửu không thành công, đã kết thù rồi. Cổ Trần Sa thấy trạng thái của võ đế, liền biết hắn cũng là thế ắt phải có tạo long tâm pháp cho bằng được. Muốn có được tạo long tâm pháp, một là tìm đấu thập cửu, bức hắn nói ra. Đáng tiếc là đấu thập cửu ăn quả đắng trên tay Tĩnh Tiên Ti, hiện tại không biết đã trốn đi đâu. Hai là tìm Tĩnh Tiên Ti, nhưng võ đế cũng là kẻ địch với Tĩnh Tiên Ti. Võ đế đang nghĩ biện pháp. Mục tiêu của hắn tất nhiên là Tĩnh Tiên Ti. Sau lưng đấu thập cửu có tam đại thiên tôn không dễ chọc, mà Tĩnh Tiên Ti hiện tại đang gặp phải kiếp số, có lẽ sẽ có khả năng. Võ đương tiên, tiến vào cho chậm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ đế suy nghĩ một lát, đột nhiên tóm một cái, không gian vỡ ra, bắt ra một người, không ngờ là võ đương tiên, người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, của cao tầng võ gia lại đối đầu với võ đương hưng. Thần võ đương tiên tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi võ đương tiên tiến vào, lập tức dập đầu, ba vái chín lạy, giống như là đang thực sự bái kiến hoàng đế. Đứng lên đi. Võ đế xua tay, ngươi tu luyện vạn vũ cầm long công mà trẫm truyền thụ đến đâu rồi? Thần ngày đêm tu luyện, gần đây công lực tăng mạnh. Sau khi võ đương tiên đứng lên, tất cung tất kính nói. Tốt lắm, chỉ cần ngươi làm việc cho trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Huống hồ trẫm cũng là người võ gia, đồng khí liên chi. Chờ sau này thống nhất thần châu, một lần nữa thành lập đại võ vương triều. Ngươi chính là khai quốc công thần, nhất định sẽ phong thưởng thì không nói. Trẫm sẽ dùng tế thiên phù chiếu, sắc phong ngươi thành chân thần cũng không phải không thể. Ngoài ra, trẫm còn có được sự giúp đỡ của Hồng Hoang Long Môn, tương lai tay cầm Tế Thiên Phù Chiếu, còn nắm giữ Hồng Hoang Long Môn, Long Phù Hợp Bích, nhất định là đệ nhất đại đế từ xưa đến nay, siêu việt thiên tử cổ, thành tựu đại vị thiên đế. Trẫm không phải thiên tử, trẫm chính là trời, đế của trời. Võ đế phát ra âm thanh đầy uy nghiêm. Thần nghe theo dạy bảo. Võ đương tiên không dám có động tác. Hiện tại trẫm có một việc muốn ngươi đi làm, không biết ngươi có làm được không? Võ đế hỏi. Thần nhất định vượt lửa quá sông. Võ đương tiên tất nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng trước mắt lại không có cách nào khác. Võ đế sâu không lường được, hỉ nộ vô thường, gần vua như gần cọp, hắn cũng bất lực. Hiện tại trẫm muốn ngươi dùng khổ nhục kế, đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, lừa lấy Tạo Long Tâm Pháp, sau đó lấy ra cho trẫm, ngươi có làm được không? Võ đế hạ mệnh lệnh. Cái này. Võ đương tiên chấn động, hoàng thượng tha mạng, cho dù thần dùng mưu kế gì, khẳng định cũng không lừa được Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha, không phải thần sợ chết, mà là thần căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ này, còn đánh mất tính mạng một cách vô ích. Vậy là ngươi cãi quân lệnh hả? Võ đế hừ một tiếng, đã xuất hiện sát ý, hoàng thượng tha mạng. Võ đương tiên sợ tới mức vội vàng lại quỳ xuống, hồn bất phụ thể. Thái độ của ngươi khiến trẫm rất thất vọng, nghe nói ngươi bất hòa với Võ Đương Hưng, minh tranh ám đấu nhiều năm, nhưng ngươi căn bản không phải là đối thủ của Võ Đương Hưng hiện tại, hắn tính toán sâu sắc, ngay cả trẫm cũng bị hắn đùa giỡn, tất cả bảo tăng của võ gia hắn đều đã có được, thậm chí đầu phục tồn tại cường đại, tu vi ngày đi ngàn dặm. Võ đế thu liễm sát ý, hiện tại chính là lúc cần dùng người, hắn đương nhiên sẽ không giết Võ Đương Tiên. Với trạng thái hiện tại của ngươi, làm sao có thể so sánh với Võ Đương Hưng? Hắn dùng một ngón tay cũng có thể nghiền ép ngươi tới chết. Hoàng thượng, thần nguyện ý mạo hiểm, lấy được bí mật Tạo Long Tâm Pháp cho hoàng thượng. Võ Đương Tiên đột nhiên giống như sốc lại tinh thần. Tốt lắm, xem ra ngươi kích phát lòng cừu hận, muốn giết chết Võ Đương Hưng rồi. Võ đế nói, ngươi đã có tâm tư này, vậy trẫm không thể không thanh toàn cho ngươi, ngươi có yêu cầu gì? Trẫm đều có thể thỏa mãn. Hy vọng hoàng thượng truyền thụ Dưỡng Long Tâm Pháp cho ta. Võ Đương Tiên nói, trước mắt đại kiếp buông xuống, cũng chính là lúc Thương Hải chảy xiết, anh hùng xuất hiện lớp lớp, thần nhất định sẽ đánh ra một mảng thiên hạ cho hoàng thượng. Có thể. Võ đế nói, chẳng những trẫm truyền thụ Dưỡng Long Tâm Pháp cho ngươi, thậm chí còn cải tạo bản thân ngươi, giúp ngươi luyện thành Long Vũ chân thân mà trẫm khổ tu. Đa tạ hoàng thượng tài bồi. Võ Đương Tiên dường như biến thành một người khác, được kích phát vô thượng vô thượng. Vi trần thế giới. Võ đế cười lạnh tùng. Trên đỉnh đầu tại xuất hiện vi trần thế giới hình dạng hóa long tháp, trực tiếp hấp thu Võ Đương Tiên vào trong đó. Sau đó, hắn xòe tay, lập tức một bộ phận lực lượng cưa võ thánh động thiên giống như gió nổi mây phun, có một bộ phận tiến vào vi trần thế giới của hắn. Hắn là đang lấy việc công làm việc tư, lợi dụng lực lượng của võ thánh động thiên xây dựng tâm phúc của mình. Trong vi trần thế giới của hắn, Võ Đương Tiên được thế giới chi lực bao bọc. Sau đó, thế giới chi lực hóa thành kinh văn, không ngừng muốn thẩm thấu vào trong thân thể Võ Đương Tiên, cải tạo bản chất sinh mệnh của hắn. Cổ Trần Sa cơ hồ sắp cười ha hả ra tiếng, xem ra mạng của Tĩnh Tiên Ti chúng ta không nên tuyệt. Võ đế không ngờ muốn tài bồi Võ Đương Tiên, vậy chẳng khác nào là giống như hình thiên hưng dẫn sói vào nhà. Có điều võ đế này khẳng định không phải muốn tài bồi Võ Đương Tiên, mà là muốn triệt để khống chế người này, bố trí đủ loại cấm pháp trong thân thể hắn. Võ đế không thể tin bất kỳ ai, hơn nữa hắn có ví dụ bị Võ Đương Hưng mà Cổ Trần Sa biến hóa ra lửa gạt, sao có thể tin Võ Đương Tiên? Lúc này, Cổ Trần Sa đang sống nhờ ở sâu trong khí hải đan điền của Võ Đương Tiên, giống hệt như lúc đối phó hình thiên hung. Võ đế thôi động tu vi, phạt mao tẩy tủy cho Võ Đương Tiên, tất nhiên sẽ bị hấp thu nguyên khí, như vậy trong lúc liên tục thôi động, thế giới của Võ đế sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Hơn nữa, Cổ Trần Sa có thể thừa cơ có được phù lục của Hồng Hoang Long Môn, trấn áp Võ đế giống như hình thiên hung, còn có thể thuận tiện hấp thu nguyên khí của Võ Thánh Động Thiên. Hiện tại trình độ cường hoành của Thương Sinh Chi Nguyện đã vượt xa Võ Thánh Động Thiên, hơn nữa Võ Thánh Động Thiên bị chia ra làm ba, lực lượng không ngưng tụ, cho dù là lấy cứng trọi cứng, Cổ Trần Sa cũng tuyệt đối nắm chắc, điều khiển khối cầu, đánh tan võ gia. Đương nhiên võ đế cường đại hơn hình thiên hung. Nhưng sau khi Cổ Trần Sa hấp thu hình thiên hung, lực lượng của khối cầu ngưng tụ thành nguyện vọng chi thần, trở nên cường đại hơn nhiều. Long Vũ chân thân, võ đế kéo Võ Đương Tiên vào trong vi trần thế giới. Ngưng luyện bí pháp mà mình sáng tạo cho hắn, đó chính là bí truyền dung hợp thần thông của võ gia và Dưỡng Long Tâm Pháp. Đại lượng thế giới chi lực cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Võ Đương Tiên, muốn cải tạo hắn. Võ Đương Tiên này cũng không đáng tin, lần này ta dùng phương pháp nguyên thần gieo vạ, triệt để khống chế linh hồn của ngươi, chỉ cần ngươi hơi phản bội ta, ta có thể chuyển hóa ngươi thành khôi lỗi, trở thành cái xác không hồn. Trên mặt võ đế mang theo nụ cười lạnh. Vào lúc này, sâu trong đan điền khí hải của Võ Đương Tiên, sinh ra một hạt giống huyết mạch. Hạt giống này chính là thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa biến thành. Khi Võ Đương Tiên nói chuyện với Võ Đế, Cổ Trần Sa đã thôi động thiên đạo pháp, vô thanh vô tức bám lên người hắn. Thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa tuyệt không thể tả, hiện giờ cảnh giới của hắn không thể bám vào Võ Đế, nhưng lại có thể bám lên trên người Võ Đương Tiên, khiến hắn không phát hiện ra được nửa điểm khác thường. Hạt giống huyết mạch có kinh nghiệm hấp thu thế giới chi lực của Hình Thiên Hung, Cổ Trần Sa tất nhiên ngựa quen đường cũ, trong nháy mắt Võ Đế vừa thôi động thế giới chi lực, hắn liền hấp thu hết toàn bộ thế giới chi lực tiến vào trong cơ thể Võ Đương Tiên. Hả? Võ Đế phát hiện ra điều khác thường, hắn thấy ở sâu trong đan điền khí hải của Võ Đương Tiên, không ngờ xuất hiện một hạt giống huyết mạch đang mấp máy, không biết là gì, giống như bảo lại không phải bảo, giống như phù lại không phải phù, giống như đan mà không phải đan. Võ Đương Tiên, trong cơ thể Võ Đương Tiên có gì vậy? Khởi bẩm Hoàng thượng, ta cũng không biết. Võ Đương Tiên nào biết trong thân thể mình xuất hiện biến hóa như vậy? Nhưng trong lúc nói tu vi thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa đã thầm thôi động, trong phút chốc, điều khiển toàn thân hắn, sau đó hai tay sau đó chập lại, quanh người phát ra lực hút cường hành, từng đạo xúc tu từ trong cơ thể chui ra, hung hăng cắm rễ vào vi trần thế giới của Võ Đế, bắt đầu cường hành hấp thu thế giới chi lực. Khi đối phó Hình Thiên Hung, Cổ Trần Sa vẫn rụt rè chu toàn với hắn, cuối cùng khiến hắn tự chui vào túi mình, không thể tự thoát ra được, mới một phát hấp thu hết vi trần thế giới của hắn. Mà hiện tại, Cổ Trần Sa không phải phiền như vậy, nguyện vọng thụ đã sinh ra nguyện vọng chi thần. So với lúc đối phó Hình Thiên Hung thì quả thực là cách biệt một trời một vực, cho nên Cổ Trần Sa liền tốc chiến tốc thắng, giống như hình khung thị thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, dùng nhất lực hàng thập hội. Hắn trực tiếp lấy thân thể của Võ Đương Tiên làm căn cơ, phóng thích xúc tu của nguyện vọng thụ, điên cuồng hấp thu vi trần thế giới. Chỉ trong nháy mắt, vi trần thế giới này của Võ Đế liền co lại một nửa, ngay cả thực lực của bản thân Võ Đế cũng bắt đầu bị hút đi. Rốt cuộc là gì vậy? Võ Đế thậm chí không biết đã phát sinh chuyện gì, liền nhìn thấy trên người Võ Đương Tiên xuất hiện xúc tu, những xúc tu này trực tiếp cắm rễ vào vi trần thế giới của hắn, bắt đầu hấp thu thế giới chi lực bản mệnh của hắn. Lúc này, trên người Võ Đương Tiên phát ra tiếng cười, pháp này tên là Khí Thôn Thần Châu pháp, chính là bí truyện của Hình Khung thị, Võ Đế, ta sớm đã đầu phục Minh Phi nương nương, đại kiếp buông xuống, mấy ngày sau, ma tai bùng nổ, võ thánh động thiên này không còn được chia sẻ cho võ gia nữa. Nương nương cô ý để ta tới tiếp cận ngươi, thanh lý môn hộ. Ở thời điểm mấu chốt nhất, Cổ Trần Sa còn trả đũa, đẩy hết lên trên người Võ Đương không, có thể nói là tâm tư nhẵn nhụi, không lưu lại bất kỳ lỗ hổng nào. Bùm! Thế giới, xóa diệt. Võ Đế vào lúc mấu chốt nhất, không biết thôi động bí pháp gì, vi trần thế giới của bản thân đột nhiên sụp đổ, toàn bộ phát nổ. Quả nhiên là kiêu hùng thượng cổ, vào lúc mấu chốt nhất không chút do dự, từ bỏ vi trần thế giới của mình. Dẫn nô toàn bộ thế giới, nếu Hình Thiên Hưng có sự quyết đoán của Võ Đế, sợ rằng vẫn có cơ hội đào tẩu. Trong nháy mắt thế giới sụp đổ, Cổ Trần Sa thôi động uy năng của Tiếu Thiên thế giới, trực tiếp nuốt xuống. Mà phù lục hồng hoang long môn lưu lại trong vi trần thế giới, cũng bị cắn nuốt theo, ùa vào trong Tiểu Thiên thế giới. Nhưng chính vào nháy mắt này, Võ Đế đã thoát thân, rời khỏi võ thánh động thiên này, chẳng biết đã đi đâu. Võ Đế sử dụng kim thiền thoát xác. Từ bỏ vi trần thế giới của mình, có thể nói chính là chặt tay cầu sinh, lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt, nhưng một khi như vậy, Võ Đế và Võ Đương không đã trở thành tử địch. Cổ Trần Sa biết Võ Đế đi đâu, hắn nhìn một phần ba võ thánh động thiên này, đột nhiên nổi lên một ý đồ. Lần này Cổ Trần Sa xuất thủ, trà trộn vào trong cơ thể Võ Đương Tiên, mượn dùng cơ hội Võ Đế kéo hắn vào trong vi trần thế giới để tuyên chế, tập tức xuất thủ, muốn chôn vùi Võ Đế, nhưng không ngờ Võ Đế lại có phản ứng nhanh như vậy. Lập tức chặt tay cầu sinh, từ bỏ vi trần thế giới mà mình khổ cực tuyên chế, thậm chí tự bạo đê kéo dài một chút thời gian, chạy mất không còn thấy bóng dáng tóm hoi. Vi trần thế giới có thể nói là căn cơ của thần, một khi mất đi, thần cũng phải tổn thất không nhỏ, thực lực ít nhất giảm bớt hơn một nửa. Võ Đế từ tu thành cao thủ thần cấp, bắt đầu sáng tập vi trần thế giới của mình, cũng tiêu phí đại tượng tâm huyết, bỏ rất nhiều bỏ tăng vào trong ở thế giới, chậm rãi dung họp, loại tâm tư tàn nhẫn nói bỏ là bỏ này. Cổ Trần Sa cũng không thể không bội phục, nhất là trong vi trần thế giới này còn có phù tục mà Hồng Hoang Long Môn lưu tại. Lần này bổn ý của lần này chính là bắt Võ Đế, sau đó đạt được một phần ba võ thánh động thiên, tiến tới mưu đồ tiến thủ, cắn nuốt toàn bộ động thiên. Nhưng Võ Đế đã chạy, chuyện này sẽ có một chút độ khó. Võ Đương Tiên ở đây, ta khống chế người này, trở thành hóa thân của mình, tọa trấn nơi này, dùng thiên yêu đoạt giới chi thuật, chậm rãi thẩm thấu phần rễ ở trong đây mới phát động. Có điều thiên yêu đoạt giới thuật muốn bố trí nhanh thì 3-5 năm, lâu thì vài 30 năm. Cổ Trần Sa thở dài một hơi, nếu tần này bắt được Võ Đế, trong vài 3 ngày là có thể thành công. Thiên yêu đoạt giới thuật, chính là sau khi tuyên thành thiên yêu thụ, tạo ra thiên yêu ý chí vô hình, trà trộn vào trong một thế giới, chậm rãi thẩm thấu vào vách thế giới, giống như bệnh độc khoách tán ra, chờ ăn mòn gần hết rồi mới phát động, có thể hấp thu cướp tới toàn bộ thế giới. Có điều đây không phải vi trần thế giới, mà là tiểu thiên thế giới. Võ thánh động thiên không dễ cướp như vi trần thế giới, cho dù là hiện tại chia làm 3 phần, nhưng sự vận chuyển của bản thân thế giới vẫn còn. Cho nên, cổ trần xa thôi động thuật này vẫn phải chậm rãi kinh doanh 35 năm. Cũng may lần này việc hắn cần làm cũng đã làm xong, đạt được phù lục hồng hoang long môn của võ đế bố trí võ đương tiền này chậm rãi kinh doanh ở đây. Nếu chuyện phát sinh biến hóa, có người nhìn trộm võ thánh động thiên, sinh ra náo động giống như lần trước, cổ trần xa sẽ có cơ hội thừa dịp loạn mà cướp lấy. Hắn đã chiếm tiện nghi như vậy 2 lần rồi. Một lần là pháp thánh trở về, cự linh thần và vu tổ liên hợp đột kích, khiến cho nhất thiết pháp giới hỗn loạn, hắn từng trộm đi 6 kiện kỳ chân thái cổ, còn có thế giới chi lực mà nhất thiết pháp giới tích tụ. Sau đó lần thứ 2 là lúc võ gia hỗn loạn, hình khung thị đột kích, hắn cũng lấy trộm tất cả bảo tăng, thậm chí là 3 thành tích tụ của võ thánh động thiên, trực tiếp khiến cho thương sinh chi nguyện hóa thành tiểu thiên thế giới. Nếu không thì làm sao dễ dàng như vậy? Hắn lưu lại hạt giống lực lượng của mình ở trong thân thể võ đương tiên, khoanh chân ngồi ngay ngắn, bắt đầu thi triển thiên yêu đoạt giới thuật, chậm rãi thẩm thấu, như vậy có thể kinh doanh trong thời gian dài. Chờ bắt được võ đế, sẽ nhanh chóng thôi động kế hoạch này. Bất chi bất giác, cổ trần xa về tới trong thương sinh chi nguyện. Trên tế đàn của Gia Cát Nha, lúc này không ngờ xuất hiện một tấm phù lục. Phù lục này chính là phù lục hồng hoang long môn mà ngày đó võ đế thi triển. Phù này biến hóa lưu chuyển, cũng không an phận, muốn phá, tất cả tấm chắn bay đi. Lúc này Gia Cát Nha cũng sớm đã có chuẩn bị, dùng lệnh bài như chẫm thân lâm áp chế phù lục này, khiến nó không thể biến hóa, thậm chí không thể câu thông với ngoại giới. Kim bài của Phụ Hoàng còn có thể chấn áp phù này ạ? Cổ Trần Sa cũng cảm thấy lạ. Đó là tất nhiên, uy năng của Hoàng thượng căn bản không phải là Hồng Hoang Long Môn có thể bằng được, huống chi là một đạo phù lục Hồng Hoang Long Môn đản sinh ra. Gia Cát Nha nói, có điều chúng ta không thể thôi động kích phát uy năng chân chính của chúng ta, mà phù lục Hồng Hoang Long Môn này thì có thể nắm giữ. Vương gia, hiện tại ngươi mau mau luyện hóa phù văn này, xóa đi lạc ấn của võ đế ở trong đó, sau đó hòa tan vào trong nguyện vọng thụ. Như vậy, cho dù là bản thể của Hồng Hoang Long Môn cũng không thể tác quái. Phù này còn có thể luyện hóa. Cổ Trần Sa hỏi, nếu có thể luyện hóa thì vì sao võ đế không luyện hóa? Năm đó võ đế chính là tu thành cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại, cao hơn tu vi của chúng ta vô số lần. Một là võ đế không biết tạo long tâm pháp, hai là không có thiên đạo pháp. Kỳ thật thiên địa đại biến, sau này tế thiên phù chiếu cũng có thể luyện hóa, huống chi là một đạo phù lục của Hồng Hoang Long Môn. Tam đại thiên tôn cũng đang tiến hành kế hoạch cướp lấy Hồng Mông Thụ. Hồng Mông Thụ so với Hồng Hoang Long Môn, tế thiên phù chiếu thì còn cường đại hơn. Gia Cát Nha nói, cũng đúng, tế thiên phù chiếu tương tự Hồng Hoang Long Môn. Nếu ngay cả phù lục Hồng Hoang Long Môn lưu lại này mà ta cũng không thể luyện hóa, sau này làm sao có thể làm ra đủ loại chuyện. Cổ Trần Sa nói, một khi đã như vậy, ta bắt đầu tế luyện, chân thân thôi động biến hóa ở đây, phân ra một hóa thân, từ bên cổ đạn kiếm có được một hồ lô thánh long khí. Bên cổ đạn kiếm có Bách Bảo Tiên Hà Vương gia bố trí, cho nên cũng không vội, cho dù là ma tai bùng nổ, cũng có thể thu hoạch. Gia Cát Nha thở dài, phù tục vừa đạt được này, chỉ cần luyện hóa, đấu chuyển tinh di đại trận sẽ tiên vạn vô nhất thất, đến lúc đó táng thế chi quan cũng có được, cục diện của chúng ta sẽ được ổn định, nhưng muốn đánh lui ma tai, sợ rằng vẫn là chuyện không thể. Loại cục diện này chỉ có thể giúp chúng ta sống sót mà thôi, thiên hạ vẫn phải tâm vào dương chuyển. Thiên hạ biến chuyển, sinh tinh đổ thán, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt của Cổ Trần Sa có chút trách trời thương dân, hắn cũng biết, lần này mình rất thuận lợi, không ngờ thực sự đối phó với võ đế, đạt được phù lục Hồng Hoang Long Môn lưu lại, đến lúc đó có thể dựa vào phù lục này, ngăn cản công kích của ma tộc và tiên đạo, từ đó chuyển hóa những công kích này thành lực lượng kêu gọi táng thế chi quan, đạt được đại bảo tăng mà thất tinh chi chủ thượng cổ lưu lại. Bảo tăng này dung nhập vào khối cầu. Khối cầu sẽ có cơ hội rất lớn trong chiến đấu với ma tộc, lại hấp thu lực lượng, chuyển hóa thành trung thiên thế giới, ổn định cục diện. Nhưng muốn triệt để đánh lui ma tộc, vậy thì vẫn là không thể. Thiên hạ sắp lâm vào trong chiến đấu lâu dài, linh ma giao phong, sắp bắt đầu. Bách tính thiên hạ, triệt để mất đi ngày tháng thái bình, mà mưa máu gió tanh sẽ thổi quét thần châu. Nhưng Cổ Trần Sa có lòng tin, chỉ cần Tĩnh Tiên Ti vẫn còn, Ỉnh không chết, Vĩnh Triều vẫn có hy vọng. Thậm chí có khả năng, Vĩnh Triều trong sự tẩy lễ của máu và lửa, triệt để thành tựu bá nghiệp vô thượng. Có điều trong Vĩnh Triều có mâu thuẫn rất lớn, không đồng lòng, các đại thế gia đều mang ý xấu, phát Pháp gia thậm chí hợp tác với ma tộc, chỉ cần ma tai bùng nổ, Pháp gia thậm chí có khả năng trực tiếp bắt đầu tạo phản. Cho dù cổ Trần Sa và Tĩnh Tiên Ti tuyên thành trung thiên thế giới, cũng không làm gì được Pháp Thánh. Ngày tháng gian khổ sắp tới rồi. Có điều cổ Trần Sa và rất nhiều người của Tĩnh Tiên Ti đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thiên đạo trầm luân, tẩy lễ vinh quang. Cổ Trần Sa khoanh chân ngồi xuống, bản thân bộc phát ra quang mang, ùa vào trong phù lục. Đạo phù lục này bị lực lượng của thiên đạo Pháp rót vào, lập tức bùng nổ. Một trận triều dâng không gì sánh kịp dường như muốn càn quét toàn bộ tiểu thiên thế giới. Nhưng cỗ lực lượng này vừa bùng nổ, đứng mũi chịu sào chính là kim bài như chẫm thân lâm. Kim bài hơi khẽ động, uy năng vô cùng vô tận từ trong đó loáng thoáng bắn ra, khiến ý chí hồng hoang long môn lưu lại cũng vô cùng sợ hãi. Suy nghĩ một chút, thiên phủ đại đế liền viết bốn chữ nhân định thắng thiên, lại có thể triệt để bẻ vạn tế thiên phủ chiếu. Huống chi là kim bài như chẫm thân lâm. Từ ý tứ trên tự thể của tự thể cho thấy, tay cầm kim bài này chẳng khác nào là thiên phủ đại đế tự mình hàng lâm. Bản thân hồng hoang long môn cũng sợ hãi, huống chi là một đạo phù lục. Lực lượng thu liễm, cổ Trần Sa lập tức liền cảm thấy khí tức như núi như biển, như ngục như không như minh như mây ẩn chứa trong phù lục. Này, những khí tức này hội tụ lại, trong ý chí của hắn lập tức xuất hiện một hồng hoang long môn, đứng sừng sững ở sâu trong ức vạn thời không, thậm chí là không thuộc về cùng một dòng thời gian với mình. Hồng hoang long môn này không biết cao bao nhiêu, bên trong sâu bao nhiêu, tư duy của cổ Trần Sa tiến vào trong đó, căn bản chính là sâu không thấy đáy. Chỗ sâu nhất của long môn dường như có vô số thánh long khí đang quấn quýt, sôi trào, rít gào, giống như ngàn vạn thánh nhân đồng thời phát ra tiếng gầm, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Cổ Trần Sa căn bản không thể nhìn trộm huyền bí trình độ sâu nhất của hồng hoang long môn này. Hắn liên tục vận chuyển thiên đạo pháp, không ngừng biến hóa, mới tránh cho tâm linh của mình bị hồng hoang long môn cắn nuốt, thu lại ý chí. Muốn luyện hóa phù lục này là không dễ. Hắn lắc đầu, xem ra, vẫn phải dụng một số thủ đoạn vô cùng mới được. Tác chiến với phù tục này, cũng chẳng khác nào là vương gia tiến hành giao phong với ý chí của hồng hoang long môn, sẽ có tiến triển cực lớn đối với rèn tuyên tu vi bản thân của vương gia, có lẽ nhờ đó mà tu vi của vương gia sẽ tại đề thắng. Cái này coi như là tâm trận mới mài gươm, không mài cũng sáng, tần này Tĩnh Tiên Ti chúng ta có thể vượt qua đại kiếp hay không, vậy phải xem vương gia có thể luyện hóa phù tục này hay không, nếu trong 7 ngày này vương gia không thể luyện hóa phù này, chúng ta cũng không thể thôi động đấu chuyển tinh di đại trần. Nếu tiểu thiên thế giới của rất nhiều ma tộc tiên thủ tiến hành oanh kích chúng ta, thương sinh chi nguyện của chúng ta khẳng định sẽ giải thể, mọi người đều chết không có chỗ chôn. Gia Cát Nha dường như đặt tất cả hy vọng ở trên người cổ Trần Sa. Ta biết trách nhiệm của mình là rất lớn. Cổ Trần Sa nói, ma tai bùng nổ quá nhanh, chỉ có thời gian mấy ngày. Nếu có thể cho chúng ta 7 năm phát triển, vậy sẽ hoàn toàn khác. Trong 7 năm chúng ta đích xác có thể tranh thủ được nắm chắc tuyệt đối. Gia Cát Nha nhìn hư không, có điều tương lai đã lựa chọn phương hướng. Ma tai lập tức bùng nổ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Lần này, ta nhất định phải thành công. Ý chí của Hồng Hoang Long Môn cũng không thể ngăn cản sự luyện hóa của ta. Cổ Trần Sa lại thôi động thiên đạo Pháp, hắn bắt đầu liều mạng. Lần này là Cổ Trần Sa cơ hội tốt nhất, cùng Hồng Hoang Long Môn ý chí giao chiến, tu luyện trong lúc đó, đối với tự thân tìm hiểu có tiến bộ nhảy vọt không nói, càng có thể thu được không tưởng tượng nổi diệu dụng. Bản thân hắn đã từng tìm hiểu tới Tế Thiên Phủ Chiếu, hiện tại lại tìm hiểu Hồng Hoang Long Môn, song song kết hợp, nhất định có thể mở sáng tạo ra một mảnh tán mới chi thiên địa. Đối với của hắn thương sinh cách thiên thuật, thương sinh bổ thiên thuật chi tu vi, có thể viên mãn vô địch. Từng đạo thiên đạo pháp, tu vi dội rửa tiến vào cái kia bùa chú bên trong. Bùa chú liên tục nhiều lần bị kích hoạt. Sau đó, to lớn hồng hoang long môn cái bóng xuất hiện ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Này hình cầu có một loại bị xâm lấn mùi vị. Nhưng bất luận hồng hoang long môn cái bóng làm sao to lớn, chỉ cần tiếp xúc được cái kia như chẫm đích thân tới lệnh bài, sẽ như giống như chuột thấy mèo, lập tức rụt trở lại. Đây là trên bản chất hoảng sợ. Bởi vậy vừa đến, cổ Trần Sa không chỉ có thể tìm hiểu hồng hoang long môn ý chí một ít huyền bí, càng có khả năng hiểu thêm này kim bài một ít ảo diệu vị trí. Ầm ầm, hồng hoang long môn ý chí liên tục nhiều lần cùng hắn giao chiến. Tâm linh của hắn tựa hồ vượt qua quá xa xôi quốc độ, nhìn thấy không thuộc về đồng nhất thời không chiều không gian hồng hoang long môn vị trí. Tâm linh của hắn thâm nhập vào trong đó, quan sát long môn bản chất, tựa hồ cảm nhận được dưỡng long khí, tạo long khí, thánh long chi khí, còn có càng sâu bên trong một ít bí mật. Hồng hoang long môn đến cùng là đến từ đâu, đây là một cái to lớn bí ẩn. Ở đây to lớn bí ẩn sau lưng, có thể sẽ chất chứa thiên địa vũ trụ, rất nhiều thời không, còn có chúng sinh tư chất cùng hỗn độn chân lý chân tướng. Những đạo lý này, đối với cổ Trần Sa tới nói, rất có ích lợi. Hắn lấy thiên đạo pháp thôi thúc 23 biến chiếu kiến quá khứ cảnh giới, cật lực suy tính, đồng thời đem mình thu được khổng lồ tri thức, lần thứ hai tinh luyện, mãnh liệt vận chuyển, trên đỉnh đầu liền xuất hiện từ cổ chí kim, vô số thánh hiền đang giảng giải đạo khác nhau lý. Thiên địa thánh hiền, nhật nguyệt vinh quang, phong thần đổ thần, đại đạo trầm luân, vũ trụ đổ nát, thời không cô đọng cổ trần sa, trên đỉnh đầu sau đó lại biến hóa thành thiên địa hủy diệt, lần thứ hai sống lại, lại hủy diệt đồ án. Sau đó này sống lại hủy diệt tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ là khiến người ta mắt không kịp nhìn. Tu vi cấp thấp một ít người, thậm chí nhìn thấy này hủy diệt sống lại hình vẽ, đều không chịu được loại kia tâm linh xung kích, trực tiếp ngã xuống. Vương gia tu vi, đã tới, cực hạn, thiên đạo pháp suy tính, cơ hồ có thể đem quá khứ tất cả các loại điều toàn bộ chứa đựng hiển hiện ra, thậm chí có thể căn cứ cái kia chút thượng cổ thánh hiền ký ức mảnh vỡ, suy tính ra hoàn chỉnh quá khứ, quả thực khủng bố, ta e là cho dù là thu được táng thế chi quan, đem trong đó thượng cổ thất tinh hàm nghĩa nạp vào thân thể, trở thành quá khứ cùng hiện tại song trọng thất tinh chi chủ, cũng phải kém hơn một chút. Gia Cát Nha gật đầu, bất quá, có thể thành công hay không vượt qua lần kiếp số này, còn chưa biết được, lần này ma tai bị hoàng thượng áp chế nhiều năm, bạo phát lên đặc biệt là hung mãnh, một khi bạo phát, sẽ lấy thần châu đại lục làm trung tâm, lan đến thiên địa vũ trụ, đến thời điểm rất nhiều lão cổ đồng đều sẽ thức tỉnh, biến thành hỏng bét. Đại kiếp nạn bên trong, cũng ấp ủ cự cơ hội lớn. Huyền Vũ Bảo Bảo nói chuyện, mỗi lần đại kiếp nạn, đều có lão cường giả ngã xuống, mới cường giả sinh ra, liền như trong thế giới trần tục, thay đổi triều đại như thế, lão quý tộc bị giết chết, của cải bị cướp đoạt, mới quý tộc sinh ra, nắm giữ lượng lớn của cải, có thể kéo dài gia tộc. Các ngươi tứ đại thánh thú cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, các ngươi bản thân liền là tiên thiên ngũ hành chi chân lý diễn biến, đối lập, với tu sĩ bình thường càng có khả năng cảm ứng thiên địa đại kiếp nạn tồn tại. Gia Cát Nha nói, đáng tiếc chính là các ngươi đều không thể thành thục, ít nhất muốn tu hành mấy ngàn năm, mới có thể chân chính thành niên, cùng cổ chi thánh nhân sánh vai. Ta vừa sinh ra, sức mạnh phi thường nhỏ yếu. Tiểu thanh rồng, tiểu bạch hổ ở nguyện vọng thụ trên bò tới bò lui, chúng nó hiện tại còn không có bao nhiêu sức mạnh, bởi vì mới sinh ra không đến bao lâu, thanh long trứng cùng bạch hổ trứng là đấu thập cửu mang đến, cũng còn tốt chính là, chúng ta ở tại nguyện vọng thụ trên, thích hợp nhất tu hành, so với đồng loại tới nói, tu hành tốc độ phải nhanh hơn mấy chục lần. Ở cái kia táng thế chi quan bên trong, có ngũ hành tiên thiên thâm ảo nhất nghĩa chi tinh hoa, đến thời điểm này tiểu thiên thế giới biến hóa thành trung thiên thế giới thời điểm, các ngươi cũng phải nhận được không ít chỗ tốt, ít nhất có thể bớt đi mấy trăm năm khổ tu. Gia Cát Nha nói, hiện tại, chỉ muốn các ngươi không ngừng mà đem mình khổ tu nguyên khí truyền vào hình cầu bên trong, hình cầu bản chất cũng sẽ càng ngày càng thừa nhận các ngươi. Lần trước thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, chúng ta xác thực là thu được rất lớn chỗ tốt. Không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ thăng cấp thành trung thiên thế giới. Huyền Vũ Bảo Bảo xoạch xoạch nhảy tưng, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, sợ từ cổ chí kim, như vậy tốc độ cũng chỉ có Tĩnh Tiên Ti có thể làm được. Đây kỳ thật là khí vận sôi trào trước đại kiếp vận khí càng tốt, kiếp số sau này tại càng lớn, giống như túc trong dân gian tạo phản, tên cao hô to, vạn người tập hợp, thiên hạ nghe theo, công thành chiếm đất, thế như trẻ tre, nhưng một khi khí vận suy sụp, mấy địa chủ mang theo gia đình, có thể giết chết người tạo phản. Gia Cát Nha dường như nhìn thấy đủ loại kiếp số trong tương tai, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cần phải tránh được loại chuyện này phát sinh. Một ngày trôi qua, cổ Trần Sa vẫn chiến đấu với ý chí của Hồng Hoang Long Môn trong phù lục, hắn đã dốc hết toàn lực. Mà dân gian, không biết ma tai sắp bùng nổ, vẫn là một mảng ca múa mừng cảnh thái bình, an cư lạc nghiệp, đồng thời mỗi nhà đều đang luyện võ tu hành. Cho dù là nông dân ở địa phương hẻo lánh nhất cũng học được quyền pháp sắc bén, có thể nắm giữ binh khí để thi triển. Bắt đầu từ năm Thiên Phủ Đại Đế thứ nhất, cho tới hiện tại đã được 27 năm, mỗi nấm đều tuyên truyền tinh thần thượng võ, hơn 10 năm gần đây, man hoang được khai phá, vô số linh dược được đưa vào dân gian, Thiên Phủ Đại Đế xây dựng học đường khắp nơi, triều đình giúp đỡ, chuyển gia tu luyện, Tĩnh Tiên Ti phát huy chân lý võ đạo tới cực hạn. Cho nên dân gian hiện tại, cao thủ xuất hiện lớp lớp, võ học tông sư tóm một cái ra cả lỗ. Cường giả đạo cảnh tại như mọc tên như nấm. Chi là vì thời gian nội tình không đủ, một số nhân vật đạo cảnh sâu hơn vẫn chưa phát triển mạnh mẽ. Nếu qua mấy chục năm nữa, sợ rằng dân gian khắp nơi đều là nhân vật từ đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, trở lên. Bổn ý của cổ Trần Sa cũng chính là muốn đề thắng tu vi của người trong thiên hạ, chỉ cần có thể đạt tới đạo cảnh thất biến, có thể phi hành, còn có thể cải tạo xây dựng, một người bằng ngàn vạn dân phu, bất kỳ sản xuất xây dựng nào. Chỉ có sau khi đạt tới thất biến mới có thể có thay đổi to lớn. Đáng tiếc là thời gian vẫn không đủ. Hiện tại đốc phủ thiên hạ cũng chỉ là trình độ này, càng đừng nói tới bách tính bình thường. Lão tứ cổ Hoa Xa không nhàn rỗi, hắn bí mật triệu tập các đốc phủ lớn khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh, không nói là ma tai bùng nổ, nhưng có một số độc phủ đã cảm thấy mùi vị không tầm thường. Đương nhiên, kỳ thật Tĩnh Tiên Ti đã sớm tiến hành phao tin trên dân gian và quan trường, nói ma tai tùy thời đều sẽ bùng nổ, mọi người cần phải khổ luyện tu hành, tùy thời chuẩn bị ma đầu tập kích, hơn nữa còn thỉnh thoảng lại tiến hành các loại diễn luyện, như vậy cho dù ma tai đột nhiên bùng nổ, cũng sẽ không khiến thiên hạ hoảng loạn. Ngoài ra, kỳ thật triều đình vẫn hàng năm chinh chiến, mở mang bờ cõi, rất nhiều người dân gian đều là mạo hiểm giả chiến đấu với man tộc, yêu tộc ở man hoang, luyện ra một thân bản lĩnh chém giết, dũng mãnh không kém gì ma tộc. Kỳ thật, nếu cùng một số lượng, bách tính Vĩnh Triều hiện tại cũng chưa chắc đã sợ ma đầu. Chỉ tiếc là ma tộc quá nhiều, ma vực chia làm vô số thứ nguyên, một khi ma tai bùng nổ, đó chính là cuồn cuộn mà đến, giống như kiến hành quân, che trời phủ đất, bao phủ tất cả. Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi tối ngày thứ 6. Trong kinh thành cũ, đám người võ đương không lại tụ tập. Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa, Cổ Thường Kiếm, Pháp Vô Tiên, Huyền An đều có mặt, chỉ độc có võ đương Hưng chưa tới. Ánh mắt Cổ Đạn Kiếm lấp lánh, hắn vốn cho rằng trong 3 ngày đấu thập cửu sẽ tới trao đổi với hắn, đạt được thánh long khí, nhưng đấu thập cửu lại không liên hệ, võ đương Hưng cũng biến mất. Điều này khiến hắn có chút nghi hoặc, hắn là không hiểu võ đương Hưng đang làm gì. Hội nghị hôm nay, chắc võ đế cũng nên tới, sao lại không thấy hắn? Thần sắc của Pháp Vô Tiên có chút hưng phấn, bởi vì hắn biết, ngày mai sẽ có thay đổi lớn, kiếp số ập tới, thiên địa đảo lộn, đó chính là cơ hội của hắn. Ma tai đối với rất nhiều thế lực đều là đả kích có tính chất hủy diệt, nhưng đối với Pháp gia mà nói, đó là chuyện tốt, Pháp gia có Pháp Thánh tọa chấn, vạn vô nhất thất, còn ký kết hiệp nghị với Chu Nho ma tộc, tiến hành kế hoạch linh ma, đến lúc đó mọi việc đều thuận lợi, một mặt thu thập anh tài thiên hạ, che chở bọn họ, tăng cường thế lực cho Pháp gia, một mặt liên thủ với Chu Nho ma tộc, kích sát ma đầu khác trong ma tộc, luyện hóa hiến tế vào trong động thiên của Pháp Thánh, một phát tấn thắng thành trung thiên thế giới. Nhất thiết pháp giới của Pháp gia là tiểu thiên thế giới cách trung thiên thế giới gần nhất, 13 cao thủ thần cấp của Pháp gia một mực đang kinh doanh bố cục, tần trước sắp tấn thắng, đáng tiếc bị Cổ Trần Sa ăn cắp rất nhiều kỳ chân thái cổ, tại bị Cự Linh Thần và Vư Tô liên thủ tập kích, dẫn tới không thể thành công. Lần này Pháp gia có thể mượn dùng ma tai bùng nổ, thành công tấn thăng, những cái này đều là kế hoạch của Pháp gia. Hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti uy danh hiển hách sắp tan vỡ, Pháp Vô Tiên cũng muốn nhặt tiện nghi. Võ đế đột nhiên rời khỏi võ thánh động thiên, không biết đang làm gì. Võ đương không cũng cảm thấy khó hiểu, vốn nàng ta đã liên thủ với võ đế, sẽ xuất thủ vào thời khắc mấu chốt, chia cắt Tĩnh Tiên Ti. Đối với bảo tăng của Tĩnh Tiên Ti, nàng ta cũng thèm nhỏ dãi đã lâu, tứ đại thánh thú trong đó là ai cũng muốn. Võ đế trước giờ chính là chuyển quyền độc đoán, cho dù hợp tác với hắn, kỳ thật cũng phải phòng bị hắn cắn ngược, không đến là tốt nhất. Ngữ khí của Huyền An rất lãnh đạm, năm đó hủy diệt đại võ vương triều, thiên địa huyền môn cũng làm tiên phong. Võ đế khẳng định sẽ muốn trả thù, hắn đương nhiên muốn chảm sát võ đế, trừ bỏ họa hại này. Lần này Tĩnh Tiên Ti là chắc chắn sẽ phải chết. Pháp Vô Tiên nói, có điều, tài bảo của Tĩnh Tiên Ti, chúng ta vẫn phải phân chia, không thể để rơi vào trong tay ma tộc. Rất nhiều cao thủ của ma tộc cũng đang mưu đồ bảo tăng của Tĩnh Tiên Ti. Võ Đương không nói, đích xác không thể để những bảo tăng này rơi vào trong tay ma tộc, nếu không những ma đầu đó mà trở mặt, đến lúc đó chúng cũng sẽ không nói gì tới đạo nghĩa tín nghĩa khế ước. Cho dù đám người Võ Đương không này cấu kết với ma tộc, muốn mượn tay ma tộc đối phó Tĩnh Tiên Ti, nhưng không có một ai cho rằng bởi vì đáng tin. Ma tộc là không thể tin, đây là chân lý không thể thay đổi từ xưa tới nay. Lúc ban đầu Võ Đương không chính là tính toán để ma tộc và Tĩnh Tiên Ti chém giết lưỡng bại câu thương, sau đó nhảy ra chiếm tiện nghi, tốt nhất là giết thêm nhiều ma tộc để hiến tế. Hơn nữa Võ Đương không là muốn Cổ Trần Sa phải chết. Như vậy, nàng ta có thể độc hưởng tế thiên phù chiếu. Hiện tại nàng ta đã biết nguyên lý của rất nhiều chuyện, cũng biết Cổ Trần Sa tùng có được phù này, về sau phù này bị cô đạp tiên bẻ vặn, dẫn tới năng lực mỗi lần nàng ta hiến tế đạt được đều phải chia sẻ, cho Cổ Trần Sa một nửa. Chỉ có Cổ Trần Sa chết, nàng ta mới đạt được tất cả năng lượng hiến tế. Trong thiên hạ, chỉ có nàng ta là muốn Cổ Trần Sa chết nhất. Ma tai lần này ma tộc phát động không tầm thường, chờ sau khi ma đầu diệt sát Tĩnh Tiên Ti, chúng ta sẽ xoay chuyển nhân tâm thiên hạ, bình định ma tai, giết chết vô số ma đầu. Võ Đương không nói, chư vị vẫn phải giúp ta, chỉ cần có đại lượng ma đầu tiến hành hiến tế, các ngươi muốn đạt được gì cũng có thể. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ánh ra vẻ tham lam. Bọn họ đều biết sự thần kỳ của tế thiên phù chiếu, chỉ cần có đủ linh hồn hiến tế, có thể đổi lấy bất kỳ thứ gì với thiên đạo. Ma tộc là không đáng tin. Pháp Vô Tiên nói, Pháp Thánh Đại Nhân tất nhiên là hợp tác với Chu Nho ma tộc, trên thực tế cũng là lá mặt lá trái, chờ chuyện xong rồi, cũng phải tiêu diệt Chu Nho ma tộc, dung nhập vào trong nhất thiết pháp giới, đạt được đạo tấn thắng vô thượng. Ta nghĩ ma tộc cũng vậy thôi, khẳng định là muốn diệt sát chúng ta, chiếm lấy vị trí mấu chốt Thần Châu Đại Lục này. Thần Châu Đại Lục là trung tâm của vạn giới, chiếm được nơi này, có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, tiến hành đoạt lấy rất nhiều thế giới. Hơn nữa ma vực hiểm ác, vô tận đại lục bảo tăng phong phú, non xanh nước biếc, ma tộc cần phải chiếm được nơi phì nhiêu này. Ma vực hàng năm đều bị bao phủ trong u ám, vô cùng bí bách, sinh hoạt lâu trong ma vực, đột nhiên tới vô tận đại lục, cho dù cống nước thối cũng là tiên cảnh. Ma đầu tất nhiên muốn chiếm vô tận đại lục vật tư phong phú. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, khi Tĩnh Tiên Ti sụp đổ đạt được bảo tăng. Cổ Đạn Kiếm nói, lần này rất nhiều chủng tộc của ma tộc liên thủ, tất cả đều có tiểu thiên thế giới của mình, thôi động một kích toàn lực, trong nháy mắt, Tĩnh Tiên Ti sẽ triệt để sụp đổ, đây là cơ hội tốt để chúng ta xuất thủ. Có điều loại chiến đấu cấp bậc này, thần cấp cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nhất định phải mượn được một kiện bảo bối, có thể chống cự được tất cả tập kích, mà bảo bối như vậy, cũng chỉ có Nhật Nguyệt Tế Đàn của Tế Thiên Phù Chiếu mới có thể làm được điểm này. Đến lúc đó ta sẽ đưa các ngươi vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, điều khiển tế đàn này, tiến vào trong khối cầu của Tĩnh Tiên Ti, sau đó thu hoạch cơ hội lớn nhất. Võ Đương không biết phải làm như thế nào, chắc các ngươi cũng cảm thấy hài lòng rồi chứ. Như vậy là tốt nhất. Pháp Vô Tiên, Huyền An đều cảm thấy không có vấn đề, bọn họ cũng muốn nhìn trộm một chút chỗ huyền bí chân chính trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, đây là cơ hội tốt nhất. Bên quan viên, cũng không thể buông tay mặc kệ. Thái tử Cổ Huyền Sa một mực chỉ lặng lặng lắng nghe, trong những ngày này, ta nghe được tin tức, Lão Tứ đang không ngừng tiếp xúc với các loại quan viên đốc phủ, thường xuyên điều động binh mã thiên hạ, dường như đã cảm thấy được gì rồi. Đáng chết! Võ Đương không lập tức nhìn quanh. Thằng Ôn Võ Đương Hưng này chưa đến, khẳng định là đã mật báo cho Tĩnh Tiên Ti, đạt được lợi ích, người này còn không đáng tin hơn ma tộc. Không sao, loại tên hề nhảy nhót như Võ Đương Hưng, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cho dù Tĩnh Tiên Ti biết trước thì đã làm sao. Pháp Vô Tiên liên tục cười lạnh, nhìn Tĩnh Tiên Ti triệu tập binh mã thiên hạ, hẹn bàn với những quan viên đó là có thể nhìn ra được, bọn họ không ngờ vẫn ảo tưởng muốn ngăn cản ma tai. Đây là chuyện tốt. Huyền An nói, nếu Tĩnh Tiên Ti đào tẩu, vậy chuyện càng không dễ làm. Đào tẩu? Võ Đương không cười rộ lên, bọn họ đã bị ma tộc nhằm vào, cơ bản là không thể đào tẩu. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ vừa đào tẩu, lập tức hình tượng vừa thành lập sẽ ầm ầm sụp đổ. Đến lúc đó ta xem dân gian sẽ nghị luận Tĩnh Tiên Ti thế nào, ta có thể trốn, nhưng Tĩnh Tiên Ti thì chỉ có thể tử chiến tới cùng. Bọn họ là tự mình hại chết mình. Cổ Thường Kiếm mở miệng, Tĩnh Tiên Ti bình thường chính là lấy nhân nghĩa đạo đức làm đầu. Có điều, Thiên Công Viện là an bài gì? Nương nương đã tới can thiệp chưa? Thiên Công Viện. Võ Đương không nghe thấy từ này, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Thiên hạ đại thế, Thiên Công Viện kỳ thật chiếm địa vị chủ đạo. Nếu là hai lão gia hỏa quỷ phủ thần công trước kia thì cũng không đáng lo, nhưng hiện tại thì có chút khó làm. Ta một mực câu thông, nhưng bên Thiên Công Viện chưa bao giờ thèm để ý. Không biết là địch hay bạn, việc này có chút khó giải quyết. Hiện tại ta sẽ tới Thiên Công Viện can thiệp lần nữa. Pháp Vô Tiên nói, nếu Thiên Công Viện không liên thủ với chúng ta, hoặc là chúng ta phân chia lại thiên hạ, vậy cũng không cần thiết tồn tại nữa. Pháp Vô Tiên, khẩu khí của ngươi lớn quá nhỉ. Đúng lúc này, một thanh âm vang tên, sau đó trong đại sảnh hội nghị này xuất hiện một thiếu niên này phong độ phiên nhiên, khoảng 18-19 tuổi, ánh mắt mang theo ánh sáng 7 màu, sâu trong đồng tử dường như có thể nhìn thấy tầng tầng thứ nguyên, to lớn đại viên mãn. Pháp Vô Tiên đột nhiên xuất thủ. Lập tức một đạo quang mang hình mặt trăng chém ra. Hắn hạ sát thủ rồi, quang mang mặt trăng này là chấp pháp chi nhận mà pháp thánh ban cho hắn. Nào ngờ, thiếu niên này bấm tay búng một cái, chấp pháp chi nhận này bay trở về, mà Pháp Vô Tiên thì thét lớn một tiếng, dường như chịu thiệt không nhỏ. Ma Ha Chi Pháp, Trần Ngục Nhất Kích, đạo cảnh nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, tư chất thiên sinh thánh nhân. Pháp Vô Tiên đột nhiên nói, ngươi là hậu duệ của Ma Ha Thần, người của đế ma tộc trong ma vực. Không sai, tại hạ Ma Ha Lâm Phong. Thiếu niên này chắp tay, có điều tại hạ không phải ma tộc, mà là nhân loại. Ma Ha Thần cũng là nhân loại sinh ra, không liên quan gì tới ma tộc. Chỉ có điều chúng ta ở trong ma vực, trấn áp rất nhiều ma tộc, mới được gọi là đế ma tộc. Những cái này đều là lịch sử cổ xưa. Chẳng lẽ lần ma tai này, đế ma tộc cổ xưa cũng muốn chia một chén canh à? Còn nữa, vừa rồi chúng ta nhắc tới Thiên Công Viện thì có liên quan gì tới ngươi? Võ Đương không biết thiếu niên Ma Ha Lâm Phong này lai giả bất thiện. Nhất là đế ma tộc cực kỳ cao quý trong các ma tộc, là người thống trị, chỉ có điều những năm gần đây, Ma Ha Thần bị phong ấn, rất nhiều ma tộc bắt đầu không nghe hiệu lệnh, thậm chí là muốn tạo phản, cắn nuốt đế ma tộc vốn chính là như vậy, cường giả vi tôn, hôm nay ngươi không mạnh, lập tức sẽ bị xé xác ăn thịt. Tại hạ cũng là phó viện trưởng của Thiên Công Viện, đồng thời cũng là vị hôn phu của Cổ Hoán Sa, tiểu thư nắm quyền Thiên Công Viện. Ma Ha Lâm Phong nói, tại hạ nhận được lời mời của nương nương. liền lập tức tới đây, hoàn toàn có thể đại biểu cho tiểu thư. Cổ Hoán Sa, Võ Đương Không dường như biết bí mật nào đó, xem ra các ngươi đã biết tin tức ma tai sẽ bùng nổ, không biết lần này đế ma tộc là thái độ gì. Lần này ma tai bùng nổ, không liên quan tới gia tộc Ma Ha chúng ta. Ma Ha Lâm Phong dường như không muốn thừa nhận mình là đế ma tộc, mà là xếp mình vào thế gia nhân loại, là Chu Nha ma tộc liên thủ với mấy chục ma tộc như Ma Long, Huyết Ma, Xà Ma, Cốt Ma, Ngư Đầu Ma, Dương Đầu Ma, Mã Diện Ma, Quỷ Ma tạo thành đại liên minh, cũng không cho Ma Ha gia tộc chúng ta biết. Xem ra, đế ma tộc các ngươi đã không trấn áp được cục diện. Pháp Vô Tiên đột nhiên nói, không ngờ tại móc nối với tiên chủ. Pháp Vô Tiên cũng biết rất nhiều bí mật, hiển nhiên là được Pháp Thánh dặn dò. Ma Ha thế gia vốn có quan hệ vô cùng tốt với tiên chủ. Ma Ha Lâm Phong nói, có điều chúng ta trở lại chuyện chính. Lần này Chu Nho ma tộc này phát động công kích, là muốn dựa vào nước trên này thôi động linh ma nhị tính giao phong, đạt được lợi ích lớn nhất, khiêu chiến địa vị của thiên ma tộc. Thiên ma tộc đến nay vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, chư vị cũng phải cẩn thận. Nói không chừng các ngươi đang tính kế người khác, đồng thời người khác cũng đang tính kế các ngươi. Chúng ta có thể hợp tác với Thiên Công Viện, ổn định cục diện sau ma tai. Võ Đương Không nói, đế ma tộc các ngươi là muốn giải cứu ra Ma Ha thần. Hơn nữa chính là muốn trở tại Thần Châu Đại Lục, thành tập thế gia, những cái này ta đều có thể thỏa mãn cho các ngươi. Xem ra nương nương là muốn gấp rút đăng cơ trở thành hoàng đế. Ma Ha Lâm Phong bật cười. Đại vị thiên hạ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ta nắm giữ tế thiên phủ chiếu, bản thân chính là vâng chịu thiên mệnh. Võ Đương Không việc nhân đức không nhường ai, chẳng lẽ vị kia của Thiên Công Viện cũng muốn trở thành hoàng đế. Thế thì cũng không phải. Ma Ha Lâm Phong nói, chúng ta có tính toán của riêng mình, tóm lại sẽ không sinh ra xung đột với nương nương. Vậy hợp tác thế nào? Võ Đương Không hỏi. Tất cả pháp bảo của Tĩnh Tiên Ti, thậm chí là Thương Sinh Chi Nguyện, các ngươi đều có thể lấy đi. Có điều nhân tài của Tĩnh Tiên Ti thì Thiên Công Viện chúng ta muốn, Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Kim Tùy Ba đều là nhân tài, không thể tăng phí. Ma Ha Lâm Phong nói, ồ, vậy Cổ Trần Sa và Cổ Hoa Sa thì sao? Pháp Vô Tiên nhíu mày. Hai người này là tiên chủ chỉ định phải bắt về, đến lúc đó, tiên chủ sẽ tự mình xuất thủ, phàm là huyết mạch của Cổ Đạp Tiên, tiên chủ đều muốn. Ma Ha Lâm Phong vừa nói ra những lời này, khiến Cổ Huyền Sa và Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm đều biến sắc. Các ngươi yên tâm, đã hợp tác với các ngươi, vậy cũng chính là bằng hữu, không phải kẻ địch. Ma Ha Lâm Phong nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma tai còn có mấy canh giờ nữa là bạo phát, thiên hạ đại biến, gió nổi mây phun, chúng ta thương lượng một chút phương pháp cấp tốc khống chế cục diện. Thiên hạ thương sinh hiện giờ bùng nổ, người người đều là quân lương không tồi, là nguồn tín ngưỡng cực kỳ to lớn, không thể để nó có quá nhiều tổn thất. Bách tính thiên hạ từ xưa đến nay chính là một miếng thịt béo, cho dù là cao thủ thần cấp cũng rất cần truyền bá tín ngưỡng, tụ tập tín ngưỡng chi lực để bù đắp thế giới của mình, làm ra đủ loại chuyện. So với ma tộc mà nói, nhân loại có ưu thế to lớn. Ví dụ như một vị thần, ở trong vi trần thế giới của mình, tụ tập một đám ma đầu, khiến bọn họ tín ngưỡng cầu nguyện, vậy sẽ loạn thất bát tao, chém giết lẫn nhau, không thành bộ dạng, cuối cùng số tượng càng lúc càng ít. Bởi vì ma đầu không chú trọng trật tự, vô cùng hỗn loạn, không biết lễ giáo, mà nuôi nấng một đám người, bọn họ sẽ sinh sản sinh hoạt, sinh sôi sinh lợi, chỉ mấy chục năm, sinh con đẻ cái, có, thể nhiều hơn gấp mấy lần, thế vẫn chưa hết, nhân loại cầu nguyện thành kính, căn bản không cần tinh luyện, vô cùng thuần túy. Mà trong cầu nguyện của ma tộc có rất nhiều tình tự tiêu cực, cho dù là sau khi thần đạt được, cũng phải hao hết tâm tư để tinh luyện, bóc ra tình tự tiêu cực, nếu không, có thể ảnh hưởng tới vi trần thế giới của mình, hóa thành ma vực. Đây cũng là vì sao cao thủ thần cấp của ma tộc không bằng thần cấp của nhân loại. Cùng cảnh giới, đạo cảnh tam thập biến đế tạo thế giới, thần cấp của nhân loại mạnh hơn thần cấp của ma tộc rất nhiều. Thậm chí thường xuyên xuất hiện tình huống lấy một địch hai, lấy một địch ba, lấy một địch nhiều. Càng mấu chốt là, ma tộc trên cơ bản chỉ dừng tại ở ma thánh, muốn xuất hiện nhân vật cấp bậc như tam đại thiên tôn, cơ hồ là không thể. Cho nên, rất nhiều ma thần cũng thích bắt nhân loại, nuôi nấng trong vi trần thế giới của mình, cung cấp tín ngưỡng. Cho dù là tà thần trước kia đã đó đại vị chân thần, tín đồ cũng đều là man tộc, bọn họ không thích ma tộc. Nói tóm lại, nhân loại kỳ thật là một cái bánh thơm luôn bị tranh đoạt. Nhất là nhân loại hiện tại, được thiên phủ đại đế kinh doanh thành ai nấy đều cường tráng, có trí tuệ, biết thiên đạo, biết trật tự, biết lễ nghi, vận chuyển linh tính, ai nấy no đủ mà sung túc, là quân lương của cao thủ thần cấp. Nếu không đến thần cấp, là rất khó tiếp nhận tín ngưỡng, trừ phi là có vi trần thế giới của mình, ví dụ như Cổ Đạn Kiếm. Hiện tại Ma Ha Lâm Phong đã đạt tới trở thành nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, Hơn nữa hắn cũng là nhân vật không xuất thế trong Maha gia tộc, tư chất thiên sinh thánh nhân, cho nên mới được tiên chủ nhìn chúng, trở thành vị hôn phu của Cổ Hoán Sa. Hắn cũng đã nóng lòng có được tín ngưỡng của toàn bộ thiên hạ, chờ sau khi tấn thăng thần cấp, sáng lập vi trần thế giới, dung nhập những tín ngưỡng đó, tốc độ tu hành tất nhiên sẽ nhanh hơn cao thủ thần cấp không biết bao nhiêu lần. Trong nhân loại người phản đối ta đều phải giết chết, thanh toán. Võ Đương không nói với Maha Lâm Phong, sau đó chúng ta cùng thành lập trật tự, ta đăng cơ làm thiên tử, thiên công viện các ngươi trước tiên phụ trợ ta, sau đó ta sẽ sắc phong thần vị cho ngươi và Cổ Hoán Sa, thế nào? Đại vị chân thần, vĩnh viễn hưởng thụ hiến tế. Ngoài ra còn có tiên chủ, tất nhiên cũng sẽ có đại vị chân thần. Tiên chủ không cần đại vị chân thần, cái này đối với tiên chủ mà nói chỉ là trò cười cấp thấp. Lời nói của Maha Lâm Phong khiến trong lòng Võ Đương không rất căng thẳng. Vậy tiên chủ muốn gì? Võ Đương không hỏi. Việc này để sau rồi nói, hôm nay ta tới đây chính là muốn đạt thành hiệp định với ngươi. Ngươi muốn đăng cơ trở thành thiên tử, thiên công viện chúng ta không phản đối, còn có thể ra sức giúp ngươi ổn định cục diện sau ma tai. Phải biết rằng, hiện tại thanh danh của ngươi đã thối không tả nổi. Không có thiên công viện chúng ta giúp đỡ, cho dù là Tĩnh Tiên Ti bị hủy diệt, cũng không thể có được sự tán thành của người trong thiên hạ. Cho dù tiến hành đại thanh tẩy, cũng là hoàn toàn phản tác dụng. Maha Lâm Phong nói, một khi đã như vậy, ngươi nói ra điều kiện ngươi cần, xem hai bên chúng ta có thể đạt thành hiệp nghị hay không. Kỳ thật trong lòng Võ Đương không rất không vui, nếu không phải sau lưng thiên công viện có tiên chủ thần bí khó lường, chỉ sợ nàng ta đã sớm trở mặt, xếp cả thiên công viện vào trong danh sách thanh trừng. Đây là hiệp nghị, xin nương nương xem qua rồi định đoạt. Maha Lâm Phong lấy ra một tờ hiệp nghị, đưa cho Võ Đương không. Võ Đương không nhận lấy, nhìn lướt qua, trên mặt xuất hiện sát cơ, ném hiệp nghị đi, quả thực là si tâm vọng tưởng. 36 đại vị chân thần, cung phụng miếu thờ khắp nơi, phụng tiên chủ là chúa tể duy nhất, thành lập thiên đình, tiên quy tiên, nhân quy nhân, tiên phàm vĩnh cách. Tiên chủ bố cục lớn thật. Pháp Vô Tiên vội vàng bắt lấy hiệp nghị, cũng vội vàng đọc qua, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Tiên chủ là muốn sáng tạo một bố cục, kéo toàn bộ tu sĩ thiên hạ vào trong thiên đình cao cao tại thượng. Sau đó dựng thông đạo ngăn cách với nhân gian, cái gọi là tiên phàm vĩnh cách. Hơn nữa, thiên đình này là tín ngưỡng duy nhất trong dân gian. Không sai, ý của tiên chủ, chúng sinh thiên hạ có tu hành sẽ có tranh đấu, vô cùng bất lợi cho sự phát triển của thiên địa. Sau khi tu luyện tới tồn tại cường đại, động chút là có thể hủy thiên diệt địa. Vậy thì chúng sinh bình thường biết sống thế nào? Không bằng tiên phàm vĩnh cách, phát triển văn minh máy móc ở dân gian, chứ không phải văn minh tu chân. Như vậy dần dà thiên địa sẽ an bình. Maha Lâm Phong nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Bố cục này quá lớn, sợ rằng khó có thể làm được. Dường như Võ Đương không cũng không muốn trở mặt với tiên chủ, nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng hiệp nghị của tiên chủ. Hiệp nghị này thứ cho ta không thể đáp ứng, tiên chủ là muốn làm chúa tể duy nhất, vậy đặt ta ở chỗ nào? Nếu vậy, thì vô cùng đáng tiếc, có điều, theo sự phát triển của tình thế, ta tin ngươi cuối cùng sẽ đồng ý với hiệp nghị này. Maha Lâm Phong lắc đầu, thân thể lóe lên, rời khỏi nơi này. Không ngờ đế ma tộc lại nắm giữ thiên công viện. Huyền An cảm thấy việc này rất trọng đại. Không phải đế ma tộc, mà là tiên chủ. Cổ Huyền Sa nói, tiên chủ tựa hồ là một tồn tại cổ xưa. Lai lịch cụ thể là gì thì không ai biết. Nhưng rất nhiều tồn tại cường đại trong thiên địa đều sợ nàng ta. Từ xưa đến nay, rất nhiều đệ tử bị đày vào trong ma vực, cũng đều đầu nhập vào bộ hạ của nàng ta. Maha thần cũng không cổ xưa bằng nàng ta. Sự cổ xưa của nàng ta thậm chí còn vượt trên cả tam đại thiên tôn. Ta chỉ biết một số tình báo như vậy, thiên địa huyền môn chấp trưởng tiên đạo nhiều năm, nhất định biết chỗ huyền bí chân chính của tiên chủ. Việc này ta phải bẩm báo với phụ thân. Huyền An nói, sợ rằng thân phận chân chính của tiên chủ chỉ có thánh nhân cổ xưa mới biết. Tiên chủ chặn ngang một cước, chuyện biến thành không dễ làm rồi. Pháp Vô Tiên nói, việc này chúng ta đã không thể nắm giữ, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước tiên chờ ma tai bùng nổ rồi đạt được lợi ích. Nhìn chằm chằm Nhân Long hội, đạt được bảo tăng của Phật Tông. Võ Đương không nói, trong Nghiệt Châu, Nhân Long hội gần đây có động tĩnh gì không? Vẫn là khai khẩn, gieo trồng, tiêu trừ ma tính, rất nhiều ma đầu hóa thành hộ pháp kim cương. Trước mắt đã bắt đầu tụ tập tín ngưỡng chi lực, tu vi của tần hán đó càng ngày càng tăng. Pháp Vô Tiên cũng từng thời từng khắc chú ý bên đó. Pháp Thánh của Pháp gia biết sự lợi hại của bảo bối Phật Tông là khắc chế ma đầu nhất. Đối với bỉ ngạn thế giới mà Phật Tông viễn cổ sáng lập, cơ hồ tiếp cận đại thiên thế giới. Pháp Thánh rất cảm thấy hứng thú, thậm chí nói là thế ắt phải có. Còn nữa, Phương Lâm của Nhân Long hội cũng là lợi hại nhân vật, hội trưởng Tần Hán chỉ là có được truyền thừa của Phật Tông thôi. Phương Lâm đó thì lo liệu mọi việc, Nhân Long hội phồn vinh hưng thịnh như vậy, nhưng nếu không có thủ đoạn của hắn, sợ rằng trong mấy ngày đã sụp đổ, người này cũng phải bắt cho bằng được. Võ Đương không nói, nếu người này đầu nhập vào ta thì cũng không tồi, nếu gian ngoan mất linh thì lập tức giết chết. Việc này ta có thể đi làm. Pháp Vô Tiên dành trước. Tiếp theo, chúng ta sẽ chờ đợi, trời vừa sáng chính là thời đại thay trời đổi đất, chúng ta có thể chứng kiến lúc này, cũng không uổng một đời. Trong ngữ khí của Võ Đương không có vài phần hưng phấn. Nàng ta nắm giữ thượng thư phòng, làm giám quốc nương nương, vốn quyền cao chức trọng, có thể muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc là hiện tại triều đình trên dưới đều không công nhận nàng ta, nếu không phải quyền bính thiên phủ đại đế lưu lại vẫn còn, có lẽ nàng ta sớm đã bị bắt rồi phế đi. Ngày tháng gian nan, ngàn người chỉ trích, cho nên nàng ta rất bức thiết muốn thay đổi cục diện, mượn dùng ma tai gây sóng gió, xoay chuyển cục diện. Trong thiên công viện, Cổ Hoán Sa đang chơi cờ với một nữ tử trẻ tuổi, nữ tử này cũng chỉ trên dưới 20 tuổi, mặt mày như họa, vô cùng tinh xảo, như cung nữ từ trong tranh cổ đi ra. Hoán Sa tỷ tỷ, còn khoảng một canh giờ nữa là trời sẽ sáng, ma tai cũng sẽ phát động, ngươi xem tinh thần trên trời dường như cũng cảm ứng được sát khí linh ma giao phong, trở nên quỷ dị. Nữ tử này chỉ lên trời, lúc này, trong bầu trời đêm, vô số ngôi sao lấp lánh, giống như con mắt đang quan sát thế gian. Rất nhiều quang mang đều bao phủ một tầng màu máu mờ mờ, biểu cho giết chóc. Tuế Tuế muội muội là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Maha gia, thậm chí Maha Lâm Phong cũng không sánh bằng. Lần này đi ra, phụ trợ ta chủ trì đại cục, xem ra đại sự có thể thành rồi. Cổ Hoán Sa ngẩng đầu, cũng quan sát biến hóa của ngôi sao trên trời, những tinh thần này sẽ cảm ứng thay đổi trong thiên địa, biết trước rất nhiều chuyện. Tinh tượng biến hóa là một môn học vấn rất rộng. Lâm Phong chính là tư chất thiên sinh thánh nhân, từng đánh bại Chu Nho Tử Khí, còn là vị hôn phu của tỷ tỷ, cũng có thể phụ trợ tỷ tỷ. Nữ tử mặt mày như họa tên là Maha Tuế Tuế. Chu Nho Tử Khí bị Đấu Thập Cửu chém, căn cơ hủy hết, sau này Chu Nho ma tộc chẳng khác nào là mất đi một ma thánh, cũng là một chuyện tốt đối với chúng ta, có điều chấn ngục hắc bi của Maha thần không ngờ lại rơi vào trong tay Chu Nho ma tộc, không rơi vào Maha gia các ngươi, cái này có chút kỳ quái, chẳng lẽ Maha thần có ý tưởng đặc biệt gì à? Cổ Hoán Sa hỏi, lần này ta liên thủ với Maha gia tộc, các ngươi muốn giải cứu Maha thần, nhưng chuyện này Chu Nho ma tộc lại giành làm trước, trong đây cũng có chút ý vị sâu xa. Linh ma giao phong, đợt thứ nhất tất nhiên có thể đạt được cơ hội to lớn, nhưng tỷ lệ vẫn lạc trước cũng cực kỳ lớn. Maha gia tộc chúng ta không cướp tiên cơ này, bởi vì nội tình thâm hậu, không cần liều giành cơ hội. Maha thần bị phong ấn, muốn mở ra, có thể sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí sẽ khiến Chu Nho ma tộc bị diệt tộc. Maha Tuế Tuế nói. Nói như vậy, Maha thần là muốn Chu Nho ma tộc chỉnh thể hiến tế cho vì hắn. Nhưng cho dù là cả tộc hiến tế, chỉ sợ cũng không phá được phong ấn của cha ta. Cổ Hoán Sa nói, các lão tổ tông trong gia tộc các ngươi là có thái độ gì? Mặc dù Maha gia tộc ở trong ma vực được vô số ma tộc gọi là đế ma tộc, trên thực tế, Maha gia tộc tại là nhân loại. Maha gia tộc nội tình rất dày, hậu duệ của Maha thần từ rất lâu đã gây dựng ra thế gia này, nhiều đời được thân này che chở, tài nguyên vô cùng vô tận, đều tích tụ trong gia tộc, khiến cho gia tộc này thịnh vượng hưng thịnh, các đời các triều đại, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Ví dụ như Pháp gia, tuy được xưng là đệ nhất thế gia, nhưng căn bản không thể so với Maha thế gia của đế ma tộc. Nguyên nhân chính là, Maha thần tồn tại từ thời đại thượng cổ, mấy chục năm gần đây mới bị thiên phủ đại đế phong ấn. Mà Pháp thánh thì mấy ngày trước mới sống lại, huống hồ Maha thần ở thời đại viên cổ, chính là tồn tại ngang ngửa với tam đại thiên tôn. Mà Pháp thánh gần đây bởi vì thiên địa đại biến trùng sinh mới đạt tới cảnh giới này, thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Có Maha thần che chở gần vạn năm, Maha thế gia có thể tầm thường được không? Ngay cả nhân vật như tiên chủ cũng muốn lôi kéo. Trong Maha gia tộc, rất nhiều lão tổ tông, tu vi cao thâm, vận hành thiên đạo, nuốt nhà thế giới, có năng lực vô thượng quỷ thần khó lường. Hơn nữa Maha gia tộc kinh doanh rất nhiều năm, thế giới trong thế gia đã sớm biến thành trung thiên thế giới, cơ hồ có thể sánh vai với thiên địa huyền môn. Cổ Hoán Sa biết lôi kéo Maha gia tộc, bản thân lại nắm giữ thiên công viện, chờ sau khi ma tai hàng lâm, thật sự có thể thu thập tàn cục, thành lập bố cục thiên địa theo lý tưởng của tiên chủ. Tiên phàm vĩnh cách, thiên hạ vô tiên. Tới lúc đó, đại vận thành lập bố cục thiên hạ tụ tập lại, trong minh minh, có thể đẩy tiên chủ tới một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Mấy chục lão tổ tông của gia tộc chúng ta nói, toàn bộ đều lấy tiên chủ đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó. Maha Tuế Tuế nheo mắt lại nói, mấy chục vị lão tổ tông trong miệng nàng ta, tất nhiên chính là đại biểu cho trong gia tộc có mấy chục vị cường giả thần cấp. Pháp gia chỉ có 13 vị, võ gia 9 vị. Mà Maha gia tộc ước chừng có hơn mấy chục vị, bởi vậy có thể thấy được, gia tộc mà Maha thần sinh ra cường hoành tới mức nào, đế ma tộc có thể trấn áp quần ma nhiều năm, cũng không phải không có nguyên nhân. Gần đây thiên ma tộc có tin tức gì không? Đế ma tộc các ngươi và thiên ma tộc tranh đấu nhiều năm, đều có tổn thương, không ai làm gì được ai. Nhưng mấy chục năm gần đây, ma ha thần bị phong ấn, thiên ma tộc liền chiếm thượng phong. Nhưng mấy năm gần đây, thiên ma tộc đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như đang tiến hành một âm mưu to lớn, không thể không phòng bị. Cổ Hoán Sa biết rõ nội tình. Thiên ma tộc trước khi có ma ha thần đã thống trị ma vực, chúa tể vô số lần ma thần đại chiến, tiên ma đại chiến, phát động vô số lần ma tai, thậm chí đảo loạn hồng hoang, diệt sát vô số chủng tộc. Thiên ma thượng cổ, uy danh hiển hách, khiến bốn đạo tiên thần yêu vu đều vừa nghe thấy đã sợ vỡ mật. Nếu không, chúng cũng không thể tự gọi mình là thiên ma. Cái gọi là thiên ma, chính là ma ngang hàng với trời. Có điều về sau ma ha thần hoành không xuất thế, trấn áp ma vực, dùng sức của bản thân áp bức rất nhiều chủng tộc trong ma vực, thiên ma tộc cũng không làm gì được, một mực muốn cướp về quyền khống chế của rất nhiều ma vực, nhưng nhiều lần vẫn không thành công. Như vậy vạn năm qua, đế ma tộc và thiên ma tộc đều ở trong ma vực lôi kéo ma tộc khác, chèn ép ma tộc không nghe lời, tranh đấu tung trời. Mấy chục năm gần đây sau khi ma ha thần bị phong ấn, đế ma tộc ma ha thế gia liền rơi vào hạ phong, không thể không nương nhờ sự che chở của tiên chủ. Cổ Hoán Sa biết, ma ha thế gia cũng là kế quyền nghi, không thể tin hoàn toàn, nhưng trước mắt vẫn là thời kỳ trăng mật. Quan hệ có thể nói là như keo như sơn. Ma tai bùng nổ, thiên ma tộc nhất định phải xuất thủ, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Thế giới có vô số tài nguyên như trung thổ thần châu, vô tận đại lục, thiên ma tộc không thể không động tâm. Ma ha tuế tuế nói, các lão tổ tông của chúng ta đang thôi động bí pháp, cũng đã mò mẫm được động tĩnh của thiên ma tộc rồi. Muội muội có cái nhìn thế nào đối với Tĩnh Tiên Ti? Mấy người trẻ tuổi đó thật sự cũng có chút thủ đoạn. Cổ Hoán Sa từng tiếp xúc với Cổ Trần Sa, còn thua Bách Bảo Tiên Hà. Lần này Tĩnh Tiên Ti rất khó vượt qua kiếp số, ngoài mặt tiên đạo, ma tộc đều nhắm vào bọn họ thì không nói, cũng có rất nhiều thế lực to lớn như hổ rình mồi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, như Vạn Long Xào, Huyền Hoàng Long Đế, Cự Linh Thần, Hình Khung Thị, Tam Đại Thiên Tôn, Thiên Ma Tộc, Pháp Thánh, thậm chí còn có chúng ta, ngoài ra, cũng có một số tồn tại cường hoành. Không biết tên, cho dù bọn họ có thủ đoạn thông thiên triệt địa, sợ rằng cũng không làm gì được. Ma ha tuế tuế thở dài. Dường như muội muội rất coi trọng người trong đó. Là Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha, hay là Cổ Trần Sa, hay là Cổ Hoa Sa? Cổ Hoán Sa hỏi, muội muội luôn tâm cao khí ngạo, coi nam tử thiên hạ như vô vật, ngay cả pháp vô tiên ở trong mắt người cũng chẳng qua là tự đại tự cuồng mà thôi. Nhưng mấy nam tử của Tĩnh Tiên Ti đều không đơn giản, bọn họ là nhân tài, nhìn thủ đoạn vận doanh là biết. Thất Tinh Chi chủ thì không cần nói, bản thân chính là tồn tại tung hoành thiên địa, oai phong một cõi, nếu ai coi thường Thất Tinh Chi chủ, đó mới là thực sự cuồng vọng tự đại. Trong rất nhiều tinh chủ, chỉ cần Nhật Nguyệt Chi chủ không xuất hiện, Thất Tinh Chi chủ chính là vương giả tuyệt đối. Trong lúc Ma Ha Tuế Tuế nói, ở đây lại có một người tiến vào, không ngờ chính là Ma Ha Lâm Phong. Ma Ha Lâm Phong tiếp lời, hiện tại có truyền thuyết, Võ Đương Không chính là Nhật Nguyệt Chi chủ, không biết là thật hay giả. Võ Đương Không? Ma ha tuế tuế cười khinh thường, nàng này không biết tính toán, cực kỳ ngu xuân, cũng không biết vì sao tại có được tế thiên phù chiếu. Trong tay có một tá bài tốt, không ngờ tại đánh thành nát bét, nắm giữ đại quyền. Sau tung có võ gia làm chỗ dựa, còn tôi kéo được Hình Khung Thị, không ngờ tại làm ra danh hiệu gian phi ở trong dân gian, thôi không ngửi được. Nếu ta là nàng ta thì dứt khoát tự sát cho xong rồi. Kỳ thật chuyện không đơn giản như ngoài mặt, Võ Đương Không cũng có chỗ khó xử, nàng ta rất có khả năng là không thể học theo thiên tử thượng cổ vận chuyển tế thiên phù chiếu, một cách như ý, dầu sao cô Hoán Sa cũng là huyết mạch hoàng thất, toáng thoáng đã nhìn ra rất nhiều manh mối, có điều, Võ Đương Không tuyệt đối không phải Nhật Nguyệt Chi chủ, Nhật Nguyệt Chi chủ khẳng định có thân phận khác. Không nói chuyện Võ Đương Không nữa, Ma Ha Tuế Tuế nói, thiên hạ minh mà nàng ta thành tập chỉ là chuyện cười mà thôi, trong Tĩnh Tiên Ti, người khiến ta cảm thấy hứng thú nhất là Cổ Trần Sa, không ngờ dùng tu vi đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Thắng tỷ tỷ một chiêu, còn thắng được Bách Bảo Tiên Hà, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Người này đã giác tỉnh huyết mạch của cha ta, phẩm chất pháp lực sâu không tưởng được, dựa vào pháp lực của bản thân, không ngờ có thể thôi động vạn tượng toái diệt bổng. Hơn nữa bản thân còn dung hợp đao khí của Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao, dưới một đao, quỷ thần bất lưu. Cổ Hoán Sa nói, người này này bí ẩn, không nhìn rõ, ta cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với hắn, huống hồ thủ đoạn vận doanh của hắn cũng rất không tồi. Trong thời gian ngắn thành lập được thế lực to lớn, ta từng nghiên cứu tư liệu của người này, Tĩnh Tiên Ti có thể nói là một tay hắn sáng lập ra, Thiên Yêu Thư là hắn đạt được, Thiên Yêu Thụ là hắn bồi dưỡng, Gia Cát Nha là hắn mời chào, Dưỡng Long Tâm Pháp, Tạo Long Tâm Pháp cũng là hắn ép ra được từ chỗ đấu thập cửu, Tiểu Thần Châu Hải Ngoại cũng là hắn thành lập, hắn còn lợi hại hơn cả Thất Tinh Chi Chủ, nếu nói hắn là Nhật Nguyệt Chi Chủ, ta cũng tin. Vậy càng phải đạt được kẻ này. Ma Ha Tuế Tuế dường như cũng nổi lên hứng thú. thủ đoạn kinh doanh của kẻ này giỏi như vậy, nếu có thể giúp chúng ta làm việc, chúng ta có thể bớt được bao nhiêu chuyện. Những hạng người ngu xuẩn đó hủy diệt Tĩnh Tiên Ti, chỉ muốn những tiểu thiên thế giới và pháp bảo đó, kỳ thật hạch tâm quan trọng nhất là nhân tài, lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Cổ Hoán Sa cũng là thế, ắt phải có cổ Trần Sa cho bằng được. Sắc trời sáng dần rồi, huyền tinh cũng ló dạng rồi, giết chóc sắp bắt đầu. Mà Hà Lâm Phong nói, các ngươi xem. Quả nhiên, trong tinh đấu đầy trời, có thêm một ngôi sao. Ngôi sao này mang theo ý tứ tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, cực kỳ sáng, nhưng sâu trong hạch tâm sáng nhất dường như có thứ gì đó đen xì. Đây là huyền tinh. Ý tứ của huyền chính là màu đen. Sao này vừa xuất hiện, tất cả tinh thần đều dần dần biến mất, giống như ban ngày sắp tới. Trong tiên đạo, sao này gọi là huyền tinh mà dân gian thì gọi là khải minh tinh. Tinh này xuất hiện sẽ đại biểu cho đêm tối sắp qua, ban ngày sắp tới. Có điều, đây là bình minh của ngày thứ sáu, một khi hừng đông, chính là thời khắc ma tai bùng nổ. Rất nhiều người đều đang chờ đợi, thiên địa sắp đại biến. Huyền tinh dâng lên, máu tanh hàng lâm đại địa, rất nhiều bách tính vẫn đang ở trong mộng, không biết biến hóa. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Lâu Bái Nguyệt cảm thán nói. Lúc này, tất cả cao tầng của Tĩnh Tiên Ti toàn bộ đều tụ tập tới trong thương sinh chi nguyện, như lâm đại địch. Cao tầng của Tĩnh Tiên Ti biết rằng, ma tai bùng nổ, thế lực khác lúc ban đầu có lẽ sẽ không chịu tập kích, nhưng Tĩnh Tiên Ti nhất định sẽ bị oanh kích. Những năm gần đây Tĩnh Tiên Ti phát triển quá nhanh, đã thành tựu tiểu thiên thế giới, rất nhiều cường giả thần cấp đều cảm thấy uy hiếp, to lớn, cần phải diệt trừ. Nếu ma tộc từng bước xâm nhập, rất có khả năng sẽ bị Tĩnh Tiên Ti dùng các loại thủ đoạn bóc kén kéo tơ hóa giải. Không bằng trực tiếp xuất kích, chảm sát Tĩnh Tiên Ti, một phát phá đi lòng tin của người trong thiên hạ. Cũng không biết vương gia có thắng được ý chí hồng hoang long môn không. Nếu không thể hoàn thành trước lúc công kích, sợ rằng kết cục của chúng ta rất đáng lo. Lúc này, Bảo Minh Nhi vô cùng lo lắng, ta đã nghe được tin tức của Đại Uy Vương Triều, Huyền Hoàng Long Đế, dường như cũng nắm giữ một bộ phận pháp môn chống cự tác động thiên đạo, có thể phát huy ra tất cả thực lực, bắt đầu điều binh khiển tướng, mở cửa truyền tống, đồng thời thành lập hạm đội khổng lồ, chỉ cần ma tai vừa bùng nổ, lập tức bắt đầu tiến hành công kích triều đình chúng ta từ trên biển. Những năm gần đây, triều đình chiêu ăn hơn 100 đảo quốc trên biển, nếu bị chiếm đóng toàn bộ, ảnh hưởng đến trung thổ, lòng người tan rã, vậy rất khó xử lý. Huyền Hoàng Long Đế quả nhiên muốn xuất thủ. Gia Cát Nha khẩn trương nhìn cổ Trần Sa không ngừng thôi động biến hóa thiên đạo pháp, tiến hành thẩm thấu, ý chí giao phong với phù lục của Hồng Hoang Long Môn. Trong thương sinh chi nguyện tất cả đều khuấy động, dường như quay về thời đại Hồng Hoang cổ xưa. Cổ Trần Sa có thể hàng phục ý chí của Hồng Hoang Long Môn hay không là một khâu mấu chốt nhất, nếu không thể thì mọi người đều phải chết. Hiện tại cái ta lo lắng không phải Huyền Hoàng Long Đế, cũng không phải ma tộc, tại càng không phải tiên đạo, mà là nhân loại tự tiện. Có thể nhìn ra được, chỉ cần ma tai vừa bùng nổ, thiên hạ náo động, ngay lập tức những thế gia dã tâm bừng bừng sẽ giết quan tạo phản, tự tập môn hộ, ví dụ như pháp gia có khả năng sẽ nhảy ra đầu tiên. Lão Tứ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ta là pháp gia, khẳng định sau khi ma tai bùng nổ sẽ đẩy lão thất cô pháp gia ra làm khôi lỗi, đê hắn làm hoàng đế, coi như là danh chính ngôn thuận, hơn nữa hiện tại hoàng hậu còn là người của pháp gia. Lão nhị tất nhiên là thái tử. Nhưng sau tưng không có thế lực, chẳng lẽ có thể đăng cơ được à? Pháp gia làm như vậy, chỉ sợ sẽ nổi lên xung đột với võ đương không? Ta phỏng đoán nâng đỡ lão thất là không sai, nhưng để hắn trở thành hoàng đế thì vẫn không thể. Lâu Bái Nguyệt nhìn sâu hơn, những thế gia đó tất nhiên có dã tâm không sai, nhưng trụ cột sờ sờ ở đó, nhìn cái rõ ngay, vẫn có thể biết được nông sâu, ta sợ nhất là thế đạo rối loạn, rất nhiều kiêu hùng lỗ mang thừa thế nổi lên. Phải biết rằng, lần trước hắc khí thực nhật khí đen nuốt mặt trời, đất rung núi chuyển, yêu tinh hàng thế, trăm ngàn tinh thần áo nghĩa toàn bộ đều rơi xuống thế gian, mà hiện tại xuất hiện chỉ là không đáng kể mà thôi. Nếu ma tai không đến, Tĩnh Tiên Ti chúng ta chỉnh đốn thiên hạ, khiến người người phát ra lời thề nguyện vọng, dựa vào cỗ trào lưu tư tưởng này, hoàn toàn có thể thay đổi suy nghĩ của những yêu đó, biến yêu đạo thành chính đạo, những người vốn là họa loạn lại có thể trở thành giường cột nước nhà, nhưng tai nạn đã hàng lâm thì rất khó nói. Gia Cát Nha thở dài một tiếng, những tinh thần chuyển thế nhân đó, ở thịnh thế, khẳng định là năng thần trị thế. Nhưng trong tai nạn, sẽ trở thành kiêu hùng loạn thế. Năng thần trị thế, kiêu hùng loạn thế. Lão Tứ khen, Gia Cát tiên sinh có thể nói là một lời trúng đích, những tinh thần chuyển thế nhân này một khi gặp được cơ hội, chẳng khác nào là rồng về biển lớn, hổ về núi rừng, khó có thể chế ước. Cũng chỉ có Tĩnh Tiên Ti chúng ta có thể chống đỡ được. Long Vũ Vân nói, nếu Tĩnh Tiên Ti chúng ta có thể lớn mạnh trong ma tai, có thể chấn áp cục diện, chậm rãi bình ổn, đảo ngược đại thế, nhưng thiên hạ này không tránh được phải trải qua một hồi đau bụng. Ma đầu chết tiệt, ma tai chết tiệt, ma tính chết tiệt. Lâu Bái Nguyệt liên tục nói 3 tiếng, tên xúc sinh pháp thánh đó muốn tiến hành kế hoạch linh ma, chúng ta muốn thiên hạ vô ma, xóa bỏ toàn bộ ma tính, tiêu diệt toàn bộ ma đầu, cho dù đây là thiên đạo bình hành, chúng ta cũng phải thay đổi số trời. Không sai, chính là thay đổi số trời, Hoàng thượng cũng đang làm chuyện tương tự. Gia Cát Nha nói, đây cũng là nguyên nhân ta đầu nhập vào Hoàng thượng, nếu dựa theo quỹ tích vận mệnh trước đó, vẫn là ở trong kế hoạch của quy luật thiên đạo, rơi vào kết cục giống như Khương Công Vọng, cuối cùng sau khi vẫn lạc, trở về bản thân tinh thần. Thế thì có ý nghĩa gì? Còn không bằng oanh liệt liệt giao tranh một lần. Chỉ cần kế hoạch lần này của ta thành công, có thể di hoa tiếp mộc, đấu chuyển tinh di, thành công đạt được táng thế chi quan, từ trong đó hấp thu thất tinh áo nghĩa thượng cổ, áo nghĩa song trọng gia trì lên bản thân, có thể đột phá, biến phẩm chất pháp lực của mình giống như pháp thánh, đạt tới chân long pháp đệ cửu trọng. Cho dù là thiên tử thượng cổ, phẩm chất chân long pháp cũng chỉ là cửu ngũ chi số. Pháp thánh đạt tới chân long pháp cửu trọng mới hung, hãn như vậy, chống cự được tác động thiên đạo. Gia Cát Nha cũng sẽ như vậy. Cũng không biết tần này Trần Sa rốt cuộc sẽ thế nào, chúng ta không thể thả tỏng, ra sức vận chuyển khối cầu, góp được chút lực lượng nào hay chút lực lượng nấy. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt đã là tư chất thiên sinh thánh nhân, lực lượng cầu nguyện, và lời thề của nàng ta căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể sánh bằng. Lúc này, Gia Cát Nha, Lão Tứ và nàng ta, thậm chí là tứ đại thánh thú, nòng cốt của Tĩnh Tiên Ti đều bắt đầu cầu nguyện, phát ra lời thề, tụ tập nguyện lực. Những nguyện lực này trực tiếp thẩm thấu vào trong tiểu thiên thế giới, thôi động khối cầu vận chuyển. Nguyện lực của thiên sinh thánh nhân rất lớn, sự tẩm bổ đối với thế giới cơ hồ có thể ngang bằng với cao thủ thần cấp. Đây cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều thế lực đều hy vọng trong gia tộc của mình xuống một thiên sinh thánh nhân. Đương nhiên, thiên sinh thánh nhân có suy nghĩ của mình, tuyệt đối sẽ không cầu nguyện hiến tế tồn tại nào. Ví dụ như Pháp Vô Tiên, tuy sinh ra ở Pháp gia, nhưng bướng bỉnh bất luận, căn bản không cầu nguyện hiến tế Pháp Thánh, cũng sẽ không làm ra cống hiến cho nhất thiết Pháp giới, mới dẫn tới sự bất mãn của những lão cô đồng đó, ngay cả Hồng Mông Thánh Đan và rất nhiều kỳ chân thần khí thái cổ cũng không cho hắn. Mà Tĩnh Tiên Ti hiện tại là vạn người một lòng, cơ bản không có dị tâm tồn tại, đương nhiên đây là bởi vì mới ở thời kỳ đầu của gây dựng sự nghiệp, mọi người đều mang một bầu nhiệt huyết và chân thành, nếu lâu ngày, cũng sẽ diễn sinh ra đủ loại tệ đoan. Tất cả mọi người của Tĩnh Tiên Ti bắt đầu cầu nguyện, mà trong tiểu thần châu trên biển, Kim Tùy Ba đã sớm nhận được tin tức, tập trung tất cả tu sĩ, bất chấp tất cả mà cầu nguyện, tích tụ cung cấp lực lượng cho tiểu thiên thế giới. Toàn bộ tiểu thần châu, khí tức sôi trào, khí vận ngưng kết, kết giới của tiểu thần châu càng lúc càng đậm, bên trên không ngờ sinh ra ức vạn thần tướng nhỏ như con kiến, tùy ý sinh diệt, tạo thành trận pháp phòng ngự cực kỳ lợi hại. Từ sau khi tiểu thần châu này được thành lập, Cổ Trần Sa 5 lần 7 lượt bố trí đại trận, còn chút xuống mưa thiên lộ, hiện tại thiên lộ mà hắn tạo ra đã có 8 thành diệu dụng của thiên lộ chân chính, rải xuống khắp nơi trong tiểu thần châu, sau khi tất cả tu sĩ được tưới tắm, tu vi tiến triển nhanh mạnh, dẫn tới nguyện lực cầu nguyện cũng càng lúc càng thuần túy. Tiểu thần châu này nghiễm nhiên đã trở thành một đại tông môn, hơn 20 vạn tu sĩ tụ tập, trong một đại lục trên biển phạm vi mấy chục vạn dặm, khuếch tán ra xung quanh, không tính sức chiến đấu cao cấp và cao thủ thần cấp, thì đã hoàn toàn vượt qua bất kỳ một môn phái nào trong 72 huyền môn. Nếu là sức chiến đấu trung tầng mà nói, cho dù là thiên địa huyền môn cũng không bằng. Đương nhiên, tính sức chiến đấu cao tầng, hiện tại tiểu thần châu này vẫn chỉ là đám ô hợp, nhưng nếu có cao thủ thần cấp hoặc là thánh nhân tới đánh tan kết giới, lập tức rất nhiều nhân vật đều sẽ bỏ chạy tứ tán. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đột nhiên, trên biển bốc lên một mảng hồng quang, đó là mặt trời mọc. Mặt trời mọc đại biểu cho ngày thứ 7 đã tới, nhưng mặt trời này khác với trước kia, bên trên có một tầng màu đỏ, hơn nữa loáng thoáng còn truyền ra tiếng quỷ khóc thần gào. Đây là dị tượng. Mặt trời máu, thương sinh diệt. Đúng vào lúc này, rất nhiều cao nhân cũng nhìn thấy tình huống như vậy, sâu trong đông hoang. Trên một ngọn núi cao, có tu sĩ già tới sắp chết thở dài một tiếng. Thiên địa đại kiếp, linh ma giao phong, âm dương va chạm, sinh linh đổ thán. Dưới đáy biển sâu, trong một động phủ, có tu sĩ cũng mở mắt. Thời tiết thay đổi, giết chóc nổi lên, tai họa liên miên, đổi trời thay đất, thời không vỡ nát, sợ rằng kiếp số lần này là khó có thể thay đổi, cũng là một lần kiếp số lớn nhất từ trước tới nay. Sâu trong thời không, có một số thanh âm cô xưa đan xen vào nhau. Ma tai xuất hiện chỉ là lời dẫn, cũng không tính là đại kiếp số, nhưng chính là chút tia lửa này lại có thể đốt cháy thế cục. Tai nạn sắp bắt đầu rồi. Đột nhiên, Gia Cát Nha mở mắt, liền nhìn thấy vầng mặt trời máu đó. Trong thiên địa, toàn bộ đều lây dính một tầng màu máu. Hắn lo lắng nhìn Cổ Trần Sa vẫn đang giao phong với ý chí của Hồng Hoang Long Môn, trong lòng trầm xuống. Nếu lần này Cổ Trần Sa không thể chiến thắng ý chí của Hồng Hoang Long Môn, trên cơ bản Tĩnh Tiên Ti sẽ là toàn quân bị diệt. tuyệt đối không ngăn cản được sự tập kích của liên quân ma tộc. Sâu trong đông hoang xa xôi, trong vũ trụ huyền môn, ba người Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương, Văn Hồng lại tụ tập cùng một chỗ, ba người này vận chuyển thiên đạo, tính toán tương lai, cũng nhìn thấy mặt trời đỏ bô lên. Sắp bắt đầu rồi, sự biến hóa của thiên hạ đại thế là không thể vãn hồi. Văn Hồng đột nhiên đứng lên, cũng không biết đám tiểu gia hỏa của Tĩnh Tiên Ti có thể chống đỡ được hay không. Dựa theo lẽ thường, mà nói, trên cơ bản là không có hy vọng gì. Thường Vị Ương lắc đầu, thậm chí vũ trụ huyền môn chúng ta đứng mũi chịu sào, khẳng định cũng bị chôn vùi. Phải biết rằng, liên minh khởi xướng lần ma tai này chính là mấy chục ma tộc, trong đó ít nhất cũng có 10 tiểu thiên thế giới liên hợp lại với nhau, bắt đầu oanh kích, chỉ sợ trong một kích thứ nhất, thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti đã trực tiếp sụp đổ. Hy vọng những tiểu gia hỏa này có thể mang tới cho chúng ta một sự bất ngờ. Thái Huyền Đô nói, nếu lần này bọn họ có thể vượt qua được, vậy chính là đã không thể ngăn cản. Trải qua lần đại kiếp này mới xem như là công đức viên mãn, vậy chúng ta có thể toàn lực giúp đỡ. Cũng không biết trong khối cầu đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thường Vị Ương nói, khối cầu hóa thành tiểu thiên thế giới, trong đó càng diễn sinh ra rất nhiều biến hóa, căn bản không thể nhìn trộm, cũng không biết đám tiểu gia hỏa này chuẩn bị thủ đoạn gì, ta cũng vô cùng tò mò. Thái Huyền Đô, ngươi đã bố trí rất nhiều thủ đoạn, có biết hiện tại bọn họ rốt cuộc có chỗ dựa gì không? Thái Mang Địch con ta cũng triệt để mất đi liên lạc, đã tiến vào trong khối cầu, dường như muốn cùng tồn vong với Tĩnh Tiên Ti, tất cả tin tức đều bị chặt đứt rồi. Thái Huyền Đô lắc đầu, rất có khả năng, Tĩnh Tiên Ti đích xác đang tiến hành một kế hoạch to lớn, không muốn để bất kỳ ai biết, nếu tin tức này lộ ra, kế hoạch sẽ không thể thi triển. Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo Pháp, chắc sẽ không tuyệt diệt, thiên đạo Pháp vừa tu thành, bản thân đã giống như thiên đạo, cho dù bị chảm sát thành vô số mảnh vỡ, cũng có khả năng trùng sinh, cái này khác với pháp lực khác. Thường Vị Ương nói, có điều thiên đạo Pháp từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện, ta cũng không biết rốt cuộc sẽ thế nào. Ta cũng muốn xem thiên phủ đại đế cổ đạp tiên lưu lại thủ đoạn gì. Thái Huyền Đô nói, dựa theo đạo lý, hắn sẽ không cho phép thần châu náo động. Lần trước hình khung thị thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, một kích đó mới là hủy thiên diệt địa chân chính, nhưng vẫn bị chấn áp, bản thân hình khung thị cũng chịu thương tổn không nhỏ. Trong các loại biến hóa, chúng ta chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Văn Hồng thở dài nói, dựa theo đạo lý, có khả năng đám tiểu gia hỏa này đã sớm biết ma tai sắp bùng nổ. Bình thường Cổ Trần Sa sẽ tìm chúng ta cầu viện, mà lần này không ngờ lại không tới, ngay cả tin tức cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là muốn một mình chống cự ma tai. Không muốn cuốn chúng ta vào trong đó. Trên việc nhỏ thì có rất nhiều kỹ xảo, trên đại sự lại vô cùng nghiêm túc. Thường Vị Ương nói, ta rất thích tính cách của tiểu tử này. Cho dù mời chúng ta cầu viện, chúng ta cũng không thể tiến hành giúp bọn họ, phải biết rằng, chúng ta phản đối sự thống trị của Tam Đại Thiên Tôn từ rất lâu rồi. Tam Đại Thiên Tôn này lại nhìn chằm chằm chúng ta nhu hô đói. Nếu chúng ta bị cuốn vào trong ma tai, sợ là sẽ lập tức gặp phải sự tập kích của Tam Đại Thiên Tôn, từ đó dẫn tói môn phái rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Thái Huyền Đô thở dài, chúng ta cũng hữu tâm vô lực, trừ phi là người người đều tấn thắng thành trung thiên thế giới, mới có khả năng giúp đỡ trong trường phong ba này. Vậy cũng đúng. Hai mắt Thường Vị Ương lấp lánh biến số sâu sắc, nếu ta có thể đột phá trong lần ma tai này, tiến vào cảnh giới Tam Đại Thiên Tôn, đột phá tam thập lục biến, cũng có thể hóa vũ trụ lôi chỉ này thành trung thiên thế giới, đáng tiếc là lại chậm chạp không thể đột phá, quả thực chính là quan khẩu vĩnh viễn không thể vượt qua. Vượt qua tam thập lục biến tha hóa tự tại, nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Văn Hồng nói, cho dù là thành tựu dị số, cũng vô cùng gian nan, cũng không biết Tam Đại Thiên Tôn là đột phá thế nào, nhưng Pháp Thánh dường như đi theo một con đường khác. Tất nhiên ta sẽ tìm ra một con đường phù hợp với đại đạo biến hóa của mình. Đạo của ta chính là thiên đạo, thần thông của ta chính là thần thông của thiên đạo, siêu việt Tam Đại Thiên Tôn, cũng không phải là không thể. Đạo thuật của Thường Vị Ương hùng tâm vạn trượng. Vượt qua Tam Đại Thiên Tôn thì đúng là có thể, ví dụ như thần châu đại pháp của hình khung thị chính là hoàn toàn siêu việt Tam Đại Thiên Tôn. Nếu có thể công đức viên mãn, trong một kích, chỉ sợ là có thể tiêu diệt một đống tông môn. Văn Hồng nói, chúng ta có một cách nói, ta là vô sự một thân nhẹ bẫng, không có sự trói buộc của tông môn. Cũng không sợ bất kỳ ai trả thù ta. Nếu Tĩnh Tiên Ti gặp nguy hiểm, ta sẽ đi giải cứu Cổ Trần Sa. Khó khó khó. Thái Huyền Đô lắc đầu, tu vi của ngươi tất nhiên là ngày đi ngàn dặm. Ta thấy hiện tại đã đạt tới đạo cảnh giới tam thập nhị biến nhất niệm thông thiên rồi. Cảnh giới này đã chỉ chênh lệch một chút với thánh nhân. Đạt tới tam thập tam biến thì chính là thánh nhân chân chính. Mà ba cảnh giới tam thập tứ biến, tam thập ngũ biến, tam thập lục biến là cầu thang của thánh nhân. Mỗi một cảnh giới đều tương đương với tiến thêm một bước đến gần với trời, bản thân cũng chính là cách hợp đạo không xa. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, tất nhiên vô cùng cường hoành, Chém giết thần cấp dễ như trở bàn tay, nhưng chống lại tiểu thiên thế giới, căn bản là không thể. Đau sao, thời gian thành thần của ngươi vẫn ngắn, không thể hóa vi trần thế giới thành tiểu thiên thế giới. Thời gian thành thần của Văn Hồng đích xác rất ngắn, tu vi của hắn tất nhiên thâm hậu, từng là thiên mệnh chi tử, hơn xa thánh nhân, nhưng cũng không thể hóa vi trần thế giới của bản thân thành tiểu thiên thế giới. Đương nhiên, hắn kinh doanh thế giới của mình giới cũng có thành tựu, dựa vào vạn tinh phi tiên thuật tự nghĩ ra, sáng tạo rất nhiều tinh cầu trong vi trần thế giới, trên tinh cầu cũng có rất nhiều nhân loại sinh sống, cung cấp một loại tâm linh chi lực khác cho hắn, không phải tín ngưỡng. Lần đó cổ trần sa tiến vào vi trần thế giới của hắn, liền phát hiện thứ không tầm thường nào đó. Lần ma tai này đối với ta mà nói, cũng là cơ hội tốt, liệp sát ma tộc, cắn nuốt ma thần, đạt được vi trần thế giới của bọn họ, tay của ta cũng ngứa rồi. Văn Hồng cũng ma quyền sát trưởng, hắn cảm thấy ma tai tiến đến là một chuyện tốt. Thường Vị Ưng và Thái Huyền Đô cũng cảm thấy như vậy, ba người chúng ta liên thủ, đoàn kết thành liên minh, nhất định có thể đạt được cơ hội tốt nhất trong ma tai. Chúng ta cũng thèm nhỏ dãi tiểu thiên thế giới của mấy ma tộc từ lâu rồi. Tiểu thiên thế giới đại biểu cho tích tụ mấy ngàn năm thậm chí là cả vạn năm. Thường Vị Ưng, Văn Hồng, Thái Huyền Đô tất nhiên đều muốn có được tiểu thiên thế giới này, để củng cố năng lực của thế giới tông môn, nhằm tấn thắng thành trung thiên thế giới. Đồng dạng, ma tộc cũng thèm nhỏ dãi tiểu thiên thế giới của 72 tông môn tiên đạo. Hai bên là một quá trình chém giết, dẫu sao tiên đạo cũng đại biểu cho linh tính và ma tính trước giờ chính là tồn tại đối lập. Bản thân ba người đã đạt thành hiệp nghị, bọn họ án binh bất động, đợi tới lúc ma tai bùng nổ sau cùng. Theo mặt trời đỏ nhô lên chân trời, đột nhiên toàn bộ trung tâm thần châu đại lục, Nghiệt Châu, sâu trong vô để Nghiệt Hải, bộc phát ra vô số ma vân. Ma vân này bùng nổ, không khuếch tán ra chung quanh, mà là đột nhiên giống như một đạo cầu vòng ma, xuyên qua toàn bộ thần châu đại lục. Cầu vòng ma này xuất hiện, là một cỗ ma lực không gì sánh kịp, ma lực này không phải pháp lực, mà là thế giới chi lực. Lúc xuất hiện, toàn bộ thiên địa biến thành đen xì, mặt trời hoàn toàn mất đi ánh sáng. Người thường căn bản không nhìn thấy, trên thần châu đại lục khắp nơi đều là vươn tay không thấy năm ngón. Ma tai quả nhiên bạo phát rồi. Văn Hồng cũng cảm nhận được, với tu vi của hắn, đã đạt tới đạo cảnh tam thập nhị biến, nhất niệm thông thiên. Cái gọi là nhất niệm thông thiên, chính là niệm đầu khẽ động, đủ loại trong thiên địa. Quỷ thần hư vô, các loại biến hóa, toàn bộ bị cảm giác được thì không nói, còn có thể một niệm câu thông với câu thông thiên đạo, tiếp nhận đủ loại ý niệm và trách nhiệm cho thiên đạo truyền ra cho ngươi, còn có cả trói buộc. Tu vi quá cường đại, thiên đạo sẽ có trói buộc đối với tu sĩ, ví dụ như khi thánh nhân đang nhập định, tâm niệm khẽ động, muốn làm chuyện gì đó, nhưng nếu chuyện này sẽ phá hoại trật tự trong thiên địa, thiên đạo sẽ ngăn cản ngươi làm như vậy, nếu ngươi khư khư cố chấp, nhất định sẽ có kiếp số. Mà nếu trong thiên địa xuất hiện tồn tại phá hoại trật tự, thiên đạo cũng sẽ hạ xuống nhiệm vụ, để ngươi đi ngăn cản, nếu ngươi ngăn cản thành công, sẽ có được lợi ích cực ý ớn. Ví dụ như khi thiên phủ đại đế cường thịnh, rất nhiều cao thủ tiên đạo, yêu đạo, thậm chí là ma đạo, đạt tới cảnh giới tam thập nhị biến nhất niệm thông thiên, đều sẽ ở trong tu hành, có được chỉ dẫn của thiên đạo, phải hủy diệt thiên phủ đại đế, phá hủy đại vĩnh triều, ai có thể trở thành tiên phong, người đó có thể có được sự ban thưởng của thiên đạo. Đương nhiên, cũng chỉ có cường giả thần cấp đạt tới nhất niệm thông thiên mới có thể cảm giác được nhiệm vụ mà thiên đạo quy tắc ban bố xuống một cách rõ ràng. Đây là diệu dụng chân chính của nhất niệm thông thiên, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Đạt tới cảnh giới này, có thể tránh được rất nhiều kiếp số. Đương nhiên, sức chiến đấu của cảnh giới này cũng cực kỳ cường hoành, ý của nhất niệm thông thiên cũng chính là tâm linh vô cùng cường hoành, đột phá chướng ngại nào đó, thế giới chi lực ngưng tụ ra nhanh hơn thần cấp bình thường rất nhiều. Nếu lấy thế tục ra để so sánh, thiên đạo chính là hoàng đế, người tay cầm tế thiên phù chiếu, tất nhiên chính là thái tử, có thể từng thời từng khắc thương lượng với thiên đạo, đạt được tài nguyên. Mà tu luyện tới cảnh giới tam thập nhị biến nhất niệm thông thiên, chẳng khác nào là có tư cách được hoàng đế triệu kiến, có thể ngay lập tức có được ý chỉ của hoàng đế. Ma đầu cũng vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở dĩ Chu Nho ma tộc muốn phát động ma tai, khẳng định là ma thánh Chu Nho tử đế trong Chu Nho tộc đạt được tác động thiên đạo, không ngờ muốn phát động ma tai. Sau khi thôi động ma tai, ma thánh Chu Nho tử đế này khẳng định sẽ có được gia trì to lớn. Thiên đạo không có thiện ác, ma tộc cũng ở trong phạm vi lãnh đạo của nó. Khi ma tai đạt tới đỉnh phong, nó cảm thấy linh ma mất đi cân bằng, sẽ lại tuyên bố nhiệm vụ trừ ma bình loạn. Cái này cũng chẳng khác nào là quyền mưu của hoàng đế trong triều đình, lôi kéo một phái, chèn ép một phái, lợi dụng gian thần để chèn ép hiền thần. Để tránh hoàng quyền bị đại thần cướp đoạt, khi chèn ép quá lợi hại, dẫn tới công phẫn, liền giết gian thần để bình ổn phẫn nộ, đồng thời thể hiện ra uy năng đế vương của mình. Chính xác mà nói, quyền mưu đế vương là học theo âm dương của thiên đạo. Ma tai quả nhiên là hướng về phía Tĩnh Tiên Ti trước. Thường Vị Ương cũng đột nhiên đứng lên, quan sát cảnh tượng của Thần Châu Đại Lục. Vốn trong lịch sử, ma tai bùng nổ đều bộc phát ra, sau đó khuếch tán ra tứ phía. Tuyệt đối không phải hóa thành cầu vòng màu đen to lớn, vượt qua Thần Châu, oanh kích quan ngoại. Trời đất đen xì, quỷ khóc thần gào, tất cả sinh linh trong Thần Châu Đại Lục, thậm chí là biên ải, trên biển đều cảm thấy khí tức có tính hủy diệt, dường như tận thế đang hàng lâm. Trong cầu vòng màu đen này ẩn chứa uy năng của ít nhất 10 tiểu thiên thế giới, trở lên. Thái Huyền Đô là thánh nhân, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng thấy một màn này, vẫn vô cùng khẩn trương. Dẫu sao, còn hắn vẫn đang ở trong khối cầu đó. Trong nháy mắt ma tai bùng nổ, cầu vòng màu đen chính là lực lượng mà tiểu thiên thế giới của hơn 10 ma tộc tụ tập lại, cho dù là vũ trụ huyền môn và thái ất huyền môn cũng rất khó thừa nhận. Tĩnh Tiên Ti căn bản không có tích tụ như vũ trụ huyền môn và thái ất huyền môn, trên cơ bản, chúng một kích này sẽ tan xương nát thịt. Con trai của Thái Huyền Đô Thái Mang Địch cũng ở trong đó, ngoài ra, còn có Thái Ất Châu, Thái Huyền Đô tất nhiên rất khẩn trương. Nhưng cầu vòng màu đen này cơ hồ là không thể ngăn cản, cũng không có ai đi ngăn cản. Thậm chí, bố cục của Thiên Phù Đại Đế cũng không hiện ra. Sở dĩ ma tai ngay lập tức muốn đối phó Tĩnh Tiên Ti, rất có thể cũng là ý chí của thiên đạo, bởi vì cổ Trần Sa tu thành thiên đạo Pháp, nhất định là không được thiên đạo dung thứ. Trong lòng Thường Vị Ương nghĩ tới điểm này, nhưng hiện tại, nàng ta đã không thể nói ra. Bởi vì cầu vòng màu đen đó đã tỏa định vị trí thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti, chỉ một kích liền phá tan thời không vô cùng vô tận, sau đó oanh kích đến trên khối cầu đó. Cơ hồ tất cả cao thủ đều hướng ánh mắt về nơi này. Trước kia, khi Thất Tinh Chi chủ Tấn Thăng cũng từng xuất hiện loại tình huống này, nhưng tần đó là thánh nhân xuất thủ, trên cơ bản là những cao thủ như Thiên Địa Huyền Môn, Huyền Hoàng Long Đế Thử mà thôi, bị miễn tử phù ngàn cản. Nhưng lần này thì khác, lần này là rất nhiều ma thần và ma thánh, thậm chí sử dụng lực lượng của tiểu thiên thế giới hội tụ lại cùng một chỗ, uy lực lớn hơn lần trước đâu chỉ trăm lần. Uy năng của một tiểu thiên thế giới đã vượt xa thánh nhân, hơn 10 tiểu thiên thế giới hội tụ lại cùng nhau, cộng thêm ức vạn ma đầu, chứa đựng lực lượng cầu nguyện bao năm, loại lực lượng này, trên cơ bản là không thể địch nổi. Ở trong ma vực, vô số ma đầu thành lập minh thiết yếu tắc, tiến hành cầu nguyện ma ha thần chú, cuối cùng hóa thành lực lượng sôi trào. Một kích cuối cùng của cỗ lực lượng này, dung hợp vào trong thế giới chi lực của tiểu thiên thế giới, chính là chúng ma tâm ngục lôi kiếp. Trong vô số ánh mắt, cầu vòng màu đen đã tiếp xúc tới vách tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện. Thương sinh chi nguyện có thể bị phá diệt hay không? Tĩnh Tiên Ti có vân tạc không? Lúc này, cơ hồ là tất cả đại năng đều nhìn chằm chằm sụ giao phong của cầu vòng màu đen, và cầu vòng màu đen đó là bùng nô mạnh nhất của ma tộc, phát tiết đầu tiên của ma tai, tích góp quần ma nguyên rủa nhiều năm, uy năng của tiểu thiên thế giới đều phải muốn tìm điểm thừa nhận. Thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti nhiều năm qua, chẳng khác nào là tập thiên địa đại vận, tụ tập tất cả nguyện vọng của chúng sinh ở trong đó, như vậy nhất định phải thừa nhận lễ rửa tội của kiếp số. Đây là chuyện mà đám người cổ Trần Sa đã sớm đoán trước, hơn nữa bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị. Đám người Huyền An, Võ Đương Không, Pháp Vô Tiên, Cổ Đạn Kiếm cũng đang quan sát, bọn họ biết thiên hạ chính bởi vì một kích xuyên qua của cầu vòng màu đen này mà dẫn tới biến hóa hoàn toàn mới. Thế đạo rối loạn, ma tài mạnh quá. Đây mới chỉ là kích thứ nhất, không biết Tĩnh Tiên Ti có thể chịu được hay không. Trong lòng Huyền An thầm nghĩ, tiên đạo lấy dùng câm đầu, chờ sau khi ma tai bùng nổ, lại tiến hành một kích thứ hai, có điều, hiện tại xem ra, tiên đạo không cần thiết phải xuất thủ, lực lượng của ma tai này, mới đợt thứ nhất đã căn bản không phải là Tĩnh Tiên Ti có thể ngăn cản. Tĩnh Tiên Ti ở trước mặt công kích này, khối cầu đó chỉ là một quả trứng gà, mà trùng kích của cầu vòng màu đen chẳng khác nào là thiên thạch trên trời cao. Trên bầu trời, thiên thạch rơi xuống, tiến hành trùng kích trứng gà đó làm sao có thể chống đỡ được. Đương nhiên, lúc này, cũng không có người đến nhặt tiện nghi. Bởi vì trùng kích thật sự quá lớn, ai đến sẽ bị vạ lây, bùng nổ loại trình độ này, cho dù là cấp bậc của Pháp Thánh cũng không dám chính diện đón dỡ. Nếu nhất thiết Pháp giới gặp đến loại công kích này, kết cục cũng giống như Tĩnh Tiên Ti, chính là sụp đổ. Cầu vòng màu đen này không phải lực lượng của thần nào thánh nào, mà là lực lượng nguyền rủa của ức vạn ma đầu trong nhiều năm qua tích tụ lại. Rồi phát tiết ra, lại thêm nội tình của tiểu thiên thế giới mà hơn 10 ma tộc sáng lập vạn năm, cộng với không biết bao nhiêu ma thần, ma thánh liên thủ. Kích thứ nhất của ma tai bùng nổ, nhất định được ghi vào trong sử sách. Võ Đương Không cũng rất khẩn trương, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nàng ta tùy thời đều chuẩn bị lao tới nhằm giành lấy bảo tăng mà Tĩnh Tiên Ti, lưu lại. Ngàn vạn lần không ngờ, đợt công kích đầu tiên của ma tai đã mạnh mẽ như vậy, Tĩnh Tiên Ti mà sụp đổ. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ đều nổ thành cho tàn, ta chẳng chiếm được gì, vậy thì lỗ to quá. Trong lòng Võ Đương không là nghĩ như vậy. Thời gian dường như ngừng lại, nhưng thật ra đang trôi qua rất nhanh. Nhưng mà, ngay sau đó, một màn mà tất cả đại năng đang tưởng tượng lại không xuất hiện. Vách Thương Sinh chi nguyện không chống cự, mà là đột nhiên lỏng ra. Thế này chẳng khác nào là cường đạo tới lại mở cửa nhà, để cho đạo tặc cùng hung cực ác tiến vào. Đây là hành vi tự sát. Thành bại chính là lúc này. Đám người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha vẫn cầu nguyện ở bên trong, đưa nguyện lực của bản thân vào trong khối cầu, mà Cổ Trần Sa vẫn đang tiến hành luyện chế phù lục của Hồng Hoang Long Môn. Cho tới khoảnh khắc cuối cùng, Cổ Trần Sa chưa hoàn toàn áp chế ý chí trên phù lục của Hồng Hoang Long Môn. Nếu không thể áp chế, phù lục này không thể làm được đấu chuyển tinh di, di hoa tiếp mộc, toàn bộ trong khối cầu sẽ phải chống đỡ trùng kích của ma tai một cách chính diện, đó là chết chắc, không có tình huống nào có thể giải cứu được bọn họ. Nhưng mà, hiện tại xem ra thì thực sự không còn hy vọng sống sót. Con đường tương lai đã đoạn tuyệt. Những người này đã không có tương lai, chết không có chỗ chôn. Quả nhiên, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, ta không thể tham ngộ được đạo cảnh nhị thập tứ biến khuy thị vị lai. Cổ Trần Sa đang vận chuyển thiên đạo pháp lực, cũng cảm thấy lực lượng hủy diệt của cầu vòng màu đen đó. Hắn biết, tất cả đều nằm trên tay mình, tương lai của Tĩnh Tiên Ti, tương lai của toàn bộ thiên hạ, đều phải dựa vào thủ đoạn của hắn. Nhưng mà, hắn vẫn không thể áp chế được ý chí của Hồng Hoang Long Môn. Nhìn cầu vồng màu đen giết vào, thời gian chỉ cần trong nháy mắt, Tĩnh Tiên Ti uy danh hiển hách sẽ sụp đổ, đám người Cổ Hoa Sa, Thất Tinh Chi Chủ, Lâu Bái Nguyệt Oai Phong một cõi đều hóa thành bột mịn. Đây là lần thứ hai Cổ Trần Sa đối mặt với tử vong, lần đầu tiên hắn là chết thực sự, bị Trảm Tiên Tao Thần Phi đao giết, nhưng lại phụ trợ hắn tu thành Thiên Đạo Pháp. Hiện tại lần thứ hai, hắn vẫn chưa chết. Nhưng trong nháy mắt này hắn nhìn thấy tương lai của mình, cơ hồ là không có gì, nhân sinh sẽ phải đoạn tuyệt ở đây. Hắn biết đây là mình chết chắc rồi. Nhưng chính là trong nháy mắt này, hắn lại nhìn thấu tương lai của mình. Tu vi tấn thắng đạt tới đạo cảnh nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, cảnh giới này vừa thành, pháp lực của hắn đột nhiên tăng vọt, những cái này đều là biến hóa nước chảy thành sông. Khi pháp lực tăng vọt, tinh thần tăng vọt, tu vi tăng vọt, ý chí trong phù lục của Hồng Hoang Long Môn đột nhiên bị hắn trực tiếp nuốt xuống. Phù lục này ầm một cái, bị hắn khống chế, dưới sự thôi động của thiên đạo pháp, Hồng Hoang Long Môn to lớn dường như lại hàng lâm vào trong khối cầu này. Lúc này uy năng Cổ Trần Sa thôi động phù tục Hồng Hoang Long Môn, cường đại hơn võ đế rất nhiều, cơ hồ có thể phát huy ra tất cả năng lực của phù tục này, thậm chí hắn tựa hồ là tìm được vị trí chân chính của Hồng Hoang Long Môn. Phù lục này hóa thành Hồng Hoang Long Môn, dường như có một cỗ lực hút, trực tiếp bắt đầu nhận sự trùng kích của cầu vòng này, tốt. Lúc này thân thể của Gia Cát Nha hóa thành một đạo tinh đồ rực rỡ, trực tiếp dung nhập vào trong đấu chuyển tinh di đại trận. Lực lượng của cầu vòng màu đen gặp thần diệt thần, gặp thánh phá thánh, nhưng hiện tại không ngờ bị phù lục của Hồng Hoang Long Môn chuyển hóa, hút vào trong đấu chuyển tinh di đại trận. Vạn giới đều mở, tất cả biến hóa đều nằm trong bàn tay. Gia Cát Nha biết đây là cơ hội tốt nhất, sư, hắn mượn dùng lực lượng của cầu vòng màu đen, thôi động trận này, mở ra thông đạo của loạn lưu thời không vốn dùng lực lượng của Tĩnh Tiên Ti. Muốn kêu gọi táng thế chi quan, tiếp dẫn tiên thiên linh bảo này, cơ hồ là phải hao phí toàn bộ lực lượng, cũng không quá nắm chắc. Nhưng hiện tại thì khác, hơi đấu chuyển tinh di, mượn dùng lực lượng của cầu vòng màu đen này mở ra loạn lưu thời không, chẳng khác nào là ức vạn ma đầu cùng không biết bao nhiêu ma thần và ma thánh của ma tộc, còn có tích tụ của hơn 10 tiểu thiên thế giới, toàn bộ đang giúp Tĩnh Tiên Ti kêu gọi. Tĩnh Tiên Ti là chuyển hóa lực lượng này, tá lực đả lực, oanh kích vào trong loạn lưu thời không. Lập tức, thông đạo vô cùng vô tận bị mở ra, sâu trong loạn lưu thời không hiện ra hình thể của táng thế chi quan. Dọc theo thông đạo này, bị kéo ra, táng thế chi quan cơ hồ là bị cấp tốc thuấn di, xuyên qua tầng tầng cách trở, tới trên tế đàn của khối cầu. Không có bất kỳ ai có thể ngăn cản, cho dù là cự linh thần, tam đại thiên tôn cũng không được. Bởi vì, cô lực lượng kêu gọi này chẳng khác nào là một kích toàn lực của ma tộc. Ai ngăn cản cô lực lượng này, người đó sẽ phải chết. Cổ Trần Sa di hóa tiếp mộc, đấu chuyển tinh di, cuối cùng cũng thành công. Hành động này cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cầu sống trong chết, chỉ cần một chút sai lầm thôi, toàn quân sẽ bị diệt, khó thoát khỏi cái chết. Táng thế chi quan, to lớn như núi, vốn cho dù muốn kêu gọi, sợ rằng cũng cần thời gian rất lâu mới có thể từ trong loạn lưu thời không, mà bò ra. Nhưng lực lượng của lần ma tai này quá lớn, trực tiếp đánh xuyên toàn bộ loạn lưu thời không xa xôi. Cái này chẳng khác nào là người thường muốn mở ra một con đường ở man hoang. Vận chuyển hàng hóa, đó là chuyện vô cùng gian nan, nhưng cường giả thần cấp thì khác, trong nháy mắt có thể mở ra hoạn lộ thanh thang. Mở ra thông đạo, táng thế chi quan trực tiếp dựa vào thông đạo này hàng lâm vào trong khối cầu. Một loạt biến hóa này cơ hồ là được hoàn thành trong một cái hô hấp. Ma tai bùng nổ, cầu vồng màu đen từ vô để nhiệt hải, oanh kích tới thương sinh chi nguyện, Cổ Trần Sa tham ngộ nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, pháp lực tăng vọt, hàng phục phù lục mà Hồng Hoang Long Môn lưu lại, dựa vào thiên đạo pháp thôi động phù lục, trong lúc chỉ mảnh treo chuông xoay chuyển cầu vòng màu đen, đánh xuyên thời không, kêu gọi táng thế chi quan tới. Táng thế chi quan lập tức rơi vào trong khối cầu này. Khối cầu mấp máy, bắt đầu tiêu hóa tất cả của táng thế chi quan này. Cầu vòng màu đen vẫn đang tiếp tục trùng kích, nhưng toàn bộ đều bị phù tục Hồng Hoang Long Môn bố vặn, ngược lại trở thành lực lượng luyện hóa táng thế chi quan. Vốn, cho dù Tĩnh Tiên Ti đạt được táng thế chi quan, chỉ sợ cũng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể luyện hóa quan tài này vào trong khối cầu, hợp hai thành một. Nhưng hiện tại, mượn dùng lực lượng của cầu vòng màu đen, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, khiến cho tiên thiên linh bảo này phân giải từng tấc. Đầu tiên là vô số xích sắt trên quan tài bị nguyện vọng chi thần hút lấy, nguyện vọng thụ bắt đầu tăng vọt. Xích sắt đó kỳ thật không phải sắt chân chính, mà là các pháp tắc. Những pháp tắc này kéo táng thế chi quan, không ngừng xuyên qua, ẩn tăng trong loạn lưu thời không, xuất quỷ nhập thần. Nguyện vọng thụ hấp thu pháp tắc này, lập tức phong ấn của táng thế chi quan bị mở ra, quang hoa vô cùng vô tận tràn ngập trong khối cầu. Bay ra trước tiên là 7 ngôi sao to. Gia Cát Nha thét dài, đấu chuyển tinh di đại trận vận chuyển mãnh liệt, không ngờ thu lấy toàn bộ 7 ngôi sao này, dung nhập vào tu vi của bản thân, ý niệm của hắn cấp tốc dao động, ha ha. Ta cuối cùng cũng có được áo nghĩa đến từ thất tinh thượng cổ, thất tinh này không theo sự vẫn lạc của Khương Công Vọng mà quay về thiên đạo, mà bị trấn áp ở trong quan này hạng vạn năm tháng, không ngừng tôi luyện, đã viên mãn rồi, không ngừng sinh sôi, bị ta cắn nuốt, ta lập tức có thể biến hóa thành chân long pháp cửu trọng. Thất tinh áo nghĩa, lại bị Gia Cát Nha cắn nuốt. Hắn cũng mượn dùng uy năng của cầu vòng màu đen trực tiếp luyện hóa áo nghĩa này, từng cỗ khí tức xoay chuyển thiên địa từ trong dao động pháp lực của hắn truyền ra. Đất cũng chính là chuyện trong cái hô hấp thứ hai. Cái hô hấp thứ ba, quang hoa trong táng thế chi quan lại bị vách khối cầu hút lấy, tất cả cành lá và bộ rễ của nguyện vọng thụ diễn sinh vô hạn, hút những quang hoa vào trong đó. Lực lượng của cầu vòng màu đen bị phù lục Hồng Hoang Long Môn chuyển hóa, đột nhiên hóa thành hỏa diễm màu đen to lớn. Bốc cháy mãnh liệt phía dưới khối cầu, không ngờ là đang rèn luyện bản thân khối cầu. Cái này chẳng khác nào là ức vạn ma đầu và hơn 10 tiểu thiên thế giới của ma tộc cộng thêm rất nhiều ma thần ma thánh không công kích Tĩnh Tiên Ti nữa, mà ngược lại là đang giúp Tĩnh Tiên Ti luyện hóa táng thế chi quan và ngưng luyện vách khối cầu. Táng thế chi quan, mưu đồ đã tâu trong một hơi thở liền có được, sau đó Gia Cát Nha hóa thành song thất tinh chi chủ, phẩm chất pháp lực đạt tới chân long pháp cửu trọng, chẳng khác nào là 99 chí tôn. Siêu thoát cửu ngũ chi số, đây vốn là chuyện không thể, nhưng trước mắt đã biến thành có thể ở thế giới khổng tồ quá. Lúc này Cổ Trần Sa thôi động phù tục của Hồng Hoang Long Môn, chuyển hóa lực lượng công kích của ma tai, ra sức kết hợp táng thế chi quan và bản thân khối cầu, hai bảo kết hợp, muốn khiến cho khối cầu thuế biến, tấn thắng thành trung thiên thế giới. Như vậy có thể giành được quyền chủ động trong ma tai tiếp theo. Ma tai sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, tới cuối cùng, diễn hóa thành thiên địa đại kiếp, không thể vãn hồi. Cổ Trần Sa và đám người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha cũng không ngây thơ cho rằng Tĩnh Tiên Ti sẽ thuận buồm xuôi gió vượt qua đại kiếp lần này. Lần này vượt qua kiếp số, đạt được nước canh đầu, có điều chỉ là thùng vàng đầu tiên mà thôi, phát triển và diễn biến của chiến đấu tiếp theo, sợ rằng sẽ phải chiến tranh kéo dài. Đại thế đã mở màn. Cổ Trần Sa thấy thế giới bên trong táng thế chi quan, còn lớn hơn cả nội bộ khối cầu. Táng thế chi quan này cũng là tiểu thiên thế giới, hơn nữa là tiểu thiên thế giới cực kỳ tiếp cận trung thiên thế giới. Năm đó không biết được Khương Công Vọng tích tụ bao nhiêu năng lượng ở trong đó. Thời không trong táng thế chi quan không có sông nước, cũng không có tinh không, càng không có sinh linh, mà là từng đoàn bạch khí phiêu đăng. Những bạch khí này đại biểu cho những tâm linh như sùng kính, sợ hãi, luân thủ của dân thượng cổ, đây là thiên tử chi khí. Thiên tử chi khí đã được hiển hóa cụ thể, chính là bạch khí. Sâu trong táng thế chi quan, cơ hồ toàn bộ đều là thiên tử chi khí, đến từ thời thượng cổ, không ngờ được bảo tồn đến nay. Không biết Khương Công Vọng là dùng biện pháp gì, dựa theo lẽ thường, sau khi hoàng đế thoái vị, thiên tử chi khí trên chiếu thư của hắn sẽ tiêu tán. Không ở cùng vị trí thì không hiểu. Trừ đại lượng thiên tử chi khí ra, Cổ Trần Sa còn nhìn thấy bảo khố to lớn bồng bềnh trên không trung. Trong bảo khố, vô số kỳ chân thượng cổ, các loại thần khí, đại lượng tài liệu hồng hoang, linh dược thượng cổ đã tuyệt tích, cơ hồ là nhiều không đếm xuể. Thần niệm của hắn quét qua. Phát hiện trong quan tài này không ngờ còn có rất nhiều bảo bối mà mình không nhận ra. Với tri thức của hắn, có thể nói là quán thông cổ kim, không ngờ còn có bảo bối không nhận ra, có thể thấy được những bảo bối này là chưa từng xuất thế, có lẽ là Khương Công Vọng và rất nhiều thiên tử bí mật luyện chế ra. Lúc trước Khương Công Vọng và rất nhiều thiên tử cổ tiến hành một kế hoạch cơ hồ là tuyệt mật, kế hoạch này không được lưu truyền ra, cho nên Cổ Trần Sa cũng không có được những ký ức đó. Lúc này, cổ Trần Sa cũng sẽ không đi kiểm kê bảo bối. Bất kỳ bảo bối nào đối với hắn mà nói, kỳ thật đều không có tác dụng, có thể để nguyện vọng thụ cắn nuốt, phân giải, sau này vẫn có thể trở lại như cũ thì không nói, còn có thể để thắng cấp bậc của nguyện vọng thụ. Thiên tử chi khí khổng lồ, rất nhiều bảo khố to lớn, cấu thành thế giới trong quan tài. Mà ở đáy quan tài này có một thi thể to lớn đang nằm. Thi thể này là cự nhân, thân cao 9.000 dặm, nhưng không hung ác, mà là một lão giả, mũ cao áo sao, phong cách cổ xưa thanh lịch, nhìn một cái liền biết chính là trí giả tuyệt thế vô song, không ngờ hai mắt của hắn vẫn mở, nhìn lên phía trên quan tài. Đây là thất tinh chi chủ thượng cổ, Khương Công Vọng. Thân thể của Khương Công Vọng không ngờ lại to lớn như vậy, thân cao 9.000 dặm, hơn nữa được bảo tồn rất tốt. Trong hai mắt hắn tràn ngập trí tuệ vô cùng vô tận, dường như có thể nhìn thấu bản chất của thời gian, chân tướng của vạn tượng thế gian. Ngay cả cổ Trần Sa thấy một màn này, cũng không biết Khương Công Vọng là sống hay chết. Có điều, dựa theo lẽ thường để suy tính, Khương Công Vọng khẳng định đã chết. Nếu chưa chết, trong thế giới này chắc sẽ có sinh linh. Bởi vì chỉ có dựng dục sinh linh, mới có thể sinh ra lực lượng tín ngưỡng, lực lượng cầu nguyện cuồn cuộn không ngừng, những lực lượng này tụ tập lại cùng một chỗ, mới có thể thôi động tiểu thiên thế giới tấn thắng. Nếu Khương Công Vọng còn sống, trải qua vạn năm, táng thế chi quan này khẳng định đã hóa thành trung thiên thế giới, với năng lực vận doanh của hắn thì không có gì phải thắc mắc. Lúc này, bộ rễ của nguyện vọng thụ đã toàn bộ thẩm thấu vào nội bộ táng thế chi quan, vô số thiên tử chi khí đều bị hấp thu, sau đó rất nhiều bảo khố cũng bị nguyện vọng thụ cắn nuốt. Hiện tại năng lực cắn nuốt của en vọng thụ đã mạnh hơn, mấy hơi thở trước chừng 100 lần. Bởi vì có cầu vồng màu đen của ma tộc làm nguyên động lực, thôi động khối cầu vận chuyển. Sau đó, khối cầu này thôi động nguyện vọng thụ. Nguyện vọng thụ tiêu hóa, năng lực cắn nuốt để thắng rất lớn. Trong phút chốc, táng thế chi quan đã bị bộ rễ vô cùng vô tận, bao bọc, thậm chí ngay cả thân thể của Khương Công Vọng cũng được bao bọc ở bên trong. Thiên đạo pháp. Cổ Trần Sa dùng phẩm chất thiên đạo pháp, rót vào trong thi thể đó. Lập tức, thi thể cao lớn 9.000 dặm thu nhỏ lại, Khương Công Vọng dường như muốn sống lại, từng cỗ ý niệm truyền vào trong tâm linh của cổ Trần Sa. Thiên đạo pháp hiện ra ở nhân gian. Điều này cho thấy, thiên đạo cũ bắt đầu sụp đổ, thiên đạo mới sắp sinh ra, kỷ nguyên này sắp hủy diệt, kỷ nguyên mới sắp xuất hiện, tội và phạt, thiện và ác cũ toàn bộ đều biến mất, thưởng và ân, giết và diệt mới sẽ thành lập. Song tất cả mới chỉ vừa bắt đầu. Ý chí của Khương Công Vọng, truyền vào sâu trong tâm linh của cổ Trần Sa, cổ Trần Sa lập tức cảm thấy ký ức khổng tồ giống như thường vũ trụ, của hắn truyền tới. Khương Công Vọng biết hắn là tu vi của thiên đạo pháp, tiền làm giống như thường vũ trụ. Bởi vì hắn biết, chỉ có cổ Trần Sa mới có thể giải cứu hắn. Sau khi đạt tới cảnh giới thánh nhân, dung nhập thiên đạo, muốn bóc ra là cực kỳ khó khăn. Ký ức lại truyền tới, cổ Trần Sa trong nháy mắt liền có được tất cả đạo pháp, ký ức, kinh lịch, tu vi kinh nghiệm của Khương Công Vọng, tham ngộ rồi dung nhập vào tâm linh, cấp tốc suy tính. Mà thân thể 9.000 dặm của Khương Công Vọng đột nhiên đứng lên, sau đó tản ra, toàn bộ táng thế chi quan dưới sự dẫn động của ở bắt đầu gia tốc dung hợp. Nguyện vọng thụ, chính là ta và rất nhiều thiên tử cô cùng nghiên cứu, bắt chước chân lý của Hồng Mông thụ, ký thác hy vọng vì nhân loại, hiện tại ma tai bùng nổ, trật tự thiên đạo đã mất đi khống chế, niên đại náo động sắp tới, ngươi là hy vọng của nhân loại, phải chủ trì tốt nguyện vọng thụ này, cho dù là ở trong bóng tối, nguyện vọng thụ cũng có thể mang tới cho người ta hy vọng. Kiếp số chỉ vừa bắt đầu, con đường sau này còn rất dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công Vọng giống như một trưởng giả, nhìn cổ Trần Sa. Vô cùng vui mừng. Một loạt biến hóa này chính là cái hô hấp thứ tư. Táng thế chi quan dưới sự chủ trì của Khương Công Vọng, nội ứng ngoại hợp với nguyện vọng thụ, gia tốc hòa tan, bị khối cầu hút vào trong. Toàn bộ quan tài giống như thức ăn lỏng, vô số bảo khố, kỳ chân thái cổ, đều bị phân giải dung hợp, trở thành một bộ phận của nguyện vọng thụ, thậm chí là thân thể của bản thân Khương Công Vọng cũng dung hợp với nguyện vọng chi thần. Nguyện vọng chi thần càng lúc càng mạnh, đương nhiên hắn cũng càng lúc càng giống cổ Trần Sa. Nhìn từ bên ngoài, thương sinh chi nguyện bị cầu vồng màu đen công kích trong năm hơi thở, chẳng những không sụp đổ giải thể, ngược lại là đột nhiên mở rộng, bắt đầu hấp thu cầu vồng màu đen này, uy năng vô cùng vô tận từ trong đó truyền ra, giống như tùy thời đều sẽ tấn thắng thành trung thiên thế giới. Điều này khiến vô số tồn tại không hiểu, rốt cuộc đã xuất hiện chuyện gì. Phải biết rằng, trong nháy mắt ma tai bùng nổ, tĩnh tiên ti cơ hồ là sắp sụp đổ, nhưng ai ngờ, sau năm hơi thở, không ngờ đã xảy ra nghịch chuyển to lớn. Thậm chí cao thủ thần cấp cũng không phản ứng kịp, bọn họ không phát hiện sự dung hợp của táng thế chi quan. Quan tài này bởi vì được kêu gọi quá nhanh, Gia Cát Nha lại chuẩn bị rất đầy đủ, chính là một kích, mở thông đạo, sau đó quan tài đã tới nội bộ khối cầu, bắt đầu tan rã dung hợp. Lực lượng của thương sinh chi nguyện tất nhiên là bắt đầu liên tục tăng lên, nhất là sự tiến hóa của bản thân nguyện vọng thụ, cần rất nhiều tài liệu, thậm chí cần thiên tử chi khí. Năm đó, Khương Công Vọng từng muốn cùng rất nhiều thiên tử cổ sáng lập cây này, thế là thu thập rất nhiều tài liệu, đáng tiếc còn chưa kịp rèn ra thì đã vẫn lạc. Những tài liệu này tất nhiên được cất trong bảo khố của Táng Thế Chi Quan, vừa hay có thể tăng cường cho uy năng của nguyện vọng thụ. Bản thân Khương Công Vọng thì đã hợp hai làm một với nguyện vọng chi thần. Nguyện vọng chi thần đã thực sự trưởng thành, cành lá của nguyện vọng thụ xòe ra, bao phủ mỗi một ngóc ngách của khối cầu, trong một cái hô hấp sinh ra thế giới chi lực khổng lồ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cổ Trần Sa thầm gầm lên trong lòng, thế giới chi lực mà nguyện vọng chi thần này sinh ra, không hề thua kém chính cường giả thần cấp của võ gia, nếu hấp thu toàn bộ năng lực của Táng Thế Chi Quan, thậm chí sẽ tương đương với 20 cao thủ thần cấp đồng thời hấp thu trở lên, vậy chẳng khác nào là pháp gia và võ gia tổng hợp lại. Sau khi thiên yêu thụ thực sự trưởng thành, trải qua thời gian dài ấp ủ, có thể đản sinh ra nhị thập tứ tinh túc yêu thần, cũng chẳng khác nào là 24 cường giả thần cấp. Nguyện vọng thụ là bản thắng cấp của thiên yêu thụ, vậy càng lợi hại hơn. Nếu tu luyện nguyện vọng chi thần tới phong cực hạn, cơ hồ chẳng khác nào là 36 cường giả thần cấp đồng thời ngưng luyện. Đây là chuyện phát sinh trong hơi thở thứ 6. Hơi thở thứ 7, toàn bộ nội bộ khối cầu bành trướng biến hóa, có thêm phay không gian đứt gãy sinh ra, Táng Thế Chi Quan đã biến mất, chỉnh thể đều bị nguyện vọng thụ cắn nuốt, hơn nữa nguyện vọng thụ lại hấp thu đại lượng cầu vòng màu đen, chuyển hóa thành hỏa diễm bốc cháy cuồn cuộn. Nguyện vọng chi thần, để thắng thực lực. Lúc này, tất cả mọi người của Tĩnh Tiên Ti đều có được sự tặng lại của nguyện vọng thụ, hỏa diễm cầu vòng bên trên nguyện vọng thụ, bốc cháy ra ra chỉ lên thân thể của mỗi người, khiến cho phẩm chất pháp lực của bọn họ không ngờ cũng bắt đầu để thắng. Đây là lửa hy vọng, lửa nguyện vọng. Lực lượng mà nguyện vọng thụ thực sự trưởng thành phát ra, truyền lại cho chúng sinh làm hy vọng, loại lực lượng này là lực lượng xấp xỉ với tế thiên phù chiếu mà rất nhiều thiên tử cổ nghiên cứu ra. Chỉ cần hiến tế thiên đạo, có đủ thiên tử chi khí và linh hồn, tế thiên phù chiếu có thể cho ngươi bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Mà thiên tử cổ các đời thăm dò đặc tính của tế thiên phù chiếu, liền luyện chế ra nguyện vọng thụ, chỉ cần nguyện vọng của chúng sinh đủ mãnh liệt, có thể đạt được thứ muốn có. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng mà thôi, nguyện vọng thụ rốt cuộc có thể đạt tới loại cảnh giới này hay không, cuối cùng vẫn phải dựa vào tiến hóa. Thiên tử các đời đều từng có được tế thiên phù chiếu, sau đó thì mất đi, cơ hồ là tất cả thiên tử đều sẽ không cam tâm, nhưng cũng đành bất lực, thiên đạo là không thể làm trái. Thế là những thiên tử cổ đó nghiên cứu thiên yêu thụ, nghiên cứu hồng mông thụ, nghiên cứu tế thiên phù chiếu, cuối cùng nghiên cứu ra nguyện vọng thụ, ý đồ dùng nguyện vọng thụ để thay thế tế thiên phù chiếu, giúp nhân loại không chịu sự nắm giữ của thiên đạo, có vật hiến tế của mình. Nguyện vọng chi thần, nếu dựa theo ý tưởng của thiên tử cổ, đó chính là có thể thay thế một bộ phận công năng nào đó của thiên đạo, quản lý thương sinh, đồng thời vận chuyển tạo hóa, thực hiện rất nhiều nguyện vọng của bách tính chúng sinh. Lần này Tĩnh Tiên Ti hoàn thành một lần tấn thắng tập thể lớn nhất từ trước tới nay. Thậm chí ở trong Tiểu Thần Châu, tu vi của Kim Tùy Ba cũng bắt đầu tăng vọt, hắn đã được Cổ Trần Sa ngưng luyện thành Thiên Sinh Thánh Nhân, phá vỡ một bộ phận bình cảnh của tư chất, tu vi tiến cực nhanh. Lúc này, sâu trong Tiểu Thần Châu, một cỗ lực lượng cầu vòng hạ xuống, toàn bộ thần châu kết giới của Tiểu Thần Châu không ngờ hóa thành không gian. Không phải thế giới, là không gian. Cho dù là không gian, sức phòng ngự cũng cường đại hơn kết giới trước kia rất nhiều, hơn nữa có thể tỏa định nguyên khí không tiết ra ngoài, chi vào không ra, dần già, cỏ cây, sinh tinh, bùn đất, núi đá trong Tiểu Thần Châu đều sẽ chuyển hóa thành tồn tại kỳ dị. Vốn, Tiểu Thần Châu là sẽ bị tiên đạo tập kích, Kim Tùy Ba đang bày trận thế chờ quân địch. Hiện tại thấy thương sinh chi nguyện chẳng những không hủy diệt, ngược lại còn có được tấn thắng cực lớn, đạt được Táng Thế Chi Quan, thậm chí có khả năng sẽ tấn thắng thành trung thiên thế giới. Tiên đạo huyền môn vốn đang vận sức chờ phát động, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, đều trợn tròn mắt, làm sao còn dám tập kích nữa. Sau 7 hơi thở, lực lượng của cầu vòng màu đen đó không ngờ bắt đầu yếu đi. Đợt công kích thứ nhất của Ma Tai dường như đã phát tiết gần hết. Bởi vì trong đợt công kích thứ nhất ẩn chứa nguyền rủa và cầu nguyện của ức vạn ma đầu trong mấy năm, chính là hung hãn nhất, không ngờ lại bị ngăn cản, tiếp theo sẽ đơn giản thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng Cổ Trần Sa không lơ là. Hắn đột nhiên phát ra ý niệm, vô cùng cấp tốc, không thể lơ là, Ma Tai tấn công, tuyệt đối sẽ không chỉ có một đợt. Quả nhiên, ý niệm của hắn vừa phát ra. Cầu vòng màu đen đột nhiên tăng cường, tựa hồ là tụ tập lực lượng đánh một kích cuối cùng. Vô để nghiệt hải phạm vi 3.000 dặm vốn là mọc đầy ma thảo, toàn bộ đều bị săn phẳng, mà hiện tại phát nổ, vô số núi đá đều bay lên trời, hóa thành mưa thiên thạch, bay loạn ra bốn phương tám hướng, mà ma khí phát tiết ra, giống như trăm ngàn tòa núi lửa cùng phun trào, ma vân đó phủ đen cả trời. Sau đó trong ma vân, đại quân ma tộc từ trong sông ra, bắt đầu khuếch tán ra tứ phía. Đại quân ma tộc này đội hình hoành tráng, nhiều như kiến cỏ, giống như châu chấu, đi đến đâu, nơi đó đều bị ô nhiễm, bị cắn nuốt, bất kỳ huyết nhục nào cũng sẽ hóa thành xương trắng. Ma tộc thích nhất là nhân loại huyết nhục tươi mới. Đối với chúng mà nói, đây là mỹ vị tuyệt thế, linh hồn còn có thể hiến tế cho ma thần, có được tưởng thưởng. Nghiệt Châu sớm đã được dọn trống, những đại quân ma tộc này khẳng định là vồ trượt, có điều khi bọn họ khuếch tán ra chung quanh, một cỗ kim quang từ trong ma vân tỏa ra. Phàm là ma vân tới gần cột kim quang, toàn bộ đều sụp đổ tan rã, ngược lại trở thành chất bổ dưỡng của kim quang, ma đầu trong ma vân lập tức bị lây dính kim quang, liền biến thành hộ pháp kim cương, chúng chìm nổi trong kim quang, phát ra kinh văn cầu nguyện, ngược lại tăng thêm uy năng của bản thân kim quang này. Đây là Phật đà của Nhân Long Hội, phát uy. Nhân Long Hội đóng quân trong Nghiệt Châu, một mực đều là tiền đồn kháng ma. Mấy ngày nay, Phương Lâm do cổ Trần Sa hóa thân lại phụ trợ Tần Hán kinh doanh, cũng rất sôi nổi. Có điều, lần này Phật quang trên người Tần Hán không liên quan gì tới hắn. Hắn không truyền vào thiên đạo Pháp, mà là uy lực của bản thân tượng Phật kích phát, cảm ứng ma tai. Tượng Phật tự hồ sợ Tần Hán bị hủy diệt trong ma tai, hoặc là kế hoạch của Phật Tông đã đạt thành rồi. Một cỗ lực lượng cường hoành phá không mà đến, đưa vào trong tượng Phật này hóa thành một thiên thủ Phật đà. Tọa trấn tổng bộ Nhân Long Hội ở Nghiệt Châu Thành, bắt đầu luyện hóa ma khí, độ hóa ma đầu thành hộ pháp kim cương. Phật Tông là khắc tinh của ma đầu. Vô thượng Phật Đà Thượng Cổ thậm chí từng thắng ma ha thần một chiêu, tại lực ép thiên ma nhất tộc cổ xưa. Phật Tông tinh thâm pháp thuật nhất, mỗi một môn đều có thể hàng phục ma đầu, bắt làm hộ pháp kim cương. Cao thủ của Phật Tông, cho dù là đệ tử, mỗi tần hàng phục được một ma đầu, sẽ có thêm một hộ pháp. Hộ pháp này chẳng khác nào là bị tẩy não chiều sâu, có thể vì Phật Pháp mà bỏ qua tất cả. Hiện tại ma tai bùng nổ, cũng chính là cơ hội của Phật Tông. Bỉ Ngạn Kim Sơn, cổ Trần Sa đột nhiên trở nên cảnh giác, cảm thấy lực lượng của tượng Phật trên người Tần Hán đến từ Bỉ Ngạn Kim Sơn, ở sâu trong loạn lưu thời không, phá không truyền xuống, khiến cho Phật đà thôi động, bắt đầu độ hóa ma đầu, mở rộng thực lực của Phật Tông, ngăn cản tuyến đầu ma tai. Phật đà tạo ra thanh thế lớn như vậy, nhất định sẽ gieo vào bóng dáng của Phật Tông ở. Trong cảm nhận của vô số bách tính thiên hạ, đó chính là đại công đức to lớn. Đây là dương mưu, cổ Trần Sa cũng không thể ngăn cản. Bởi vì trừ Tĩnh Tiên Ti ra, Phật Tông đích xác cũng đứng ở trước mặt ma tai, tuyến đầu kháng ma. Công đức như vậy, tạo dựng được uy danh cũng là tất nhiên. Kỳ thật bản thân cổ Trần Sa cũng đã tính tới loại chuyện này. Hiện tại hắn đã không có thời gian để suy nghĩ những cái này, bởi vì trùng kích mạnh nhất của ma tộc tại tới, thế tất phải diệt sát Tĩnh Tiên Ti, đánh phá thương sinh chi nguyện. Đợt cầu vồng màu đen thứ hai càng hung mãnh hơn. Cầu vồng màu đen này lại tăng cường, dường như vô số ma long màu đen quấn lại với nhau, phát ra tiếng rít gào hủy diệt thiên địa, lại tiến hành trùng kích Tĩnh Tiên Ti. Chuyển hóa. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã tuyệt đối khác hẳn với thúc tám hơi thở trước, tu vi của cổ Trần Sa cũng liên tiếp tăng lên, sinh ra biến hóa nghiêng trời tạch đất, hắn đột nhiên tại vận chuyển phù tục mà Hồng Hoang Long Môn lưu tại, dùng phù tục này kết hợp với đấu chuyển tinh di đại trận. Chuyển hóa cầu vòng màu đen, mượn dùng công kích của ma tai, triệt đê luyện hóa táng thế chi quan, đồng thời cũng mở rộng thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi cầu vòng ma tai tầng thứ 2 tập kích đến, phù tục của Hồng Hoang Long Môn dưới sự thôi động của cổ Trần Sa, bùng nô đạt tới lớn nhất, dường như vật vô thượng viễn cô này đã hàng tâm nơi đây. Bất kể là cầu vòng ma tai mãnh liệt thế nào, Long Môn này vẫn có thể chuyển hóa. Thể hiện ra tình cảnh năm đó cổ Trần Sa thôi động Long Môn, mà bản thân tuyên chế ra để hấp thu tất cả công kích. Toàn bộ tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện có được luyện chế như vậy, càng lúc càng sao động, tích tụ trong đó đã viên mãn, không ngờ có dáng dấp tấn thắng. Cứ tiếp tục như vậy, ma tai ngược lại là đang giúp khối cầu tấn thắng, truyền vào năng lượng to lớn. Nhưng, tới hơi thở thứ 9, cầu vồng màu đen càng lúc càng hung mãnh, phù lục của Hồng Hoang Long Môn không ngờ có chút không thể chuyển hóa, bên trên xuất hiện vết nứt. Đau sao đây cũng không phải Hồng Hoang Long Môn chân chính, mà là một đạo phù lục Long Môn lưu lại mà thôi. Phù lục này chuyển hóa rất nhiều công kích, cuối cùng không chịu nổi, dường như sắp vỡ tan. Nhưng phù lục này vỡ ra, cổ Trần Sa chẳng những không hoang mang, ngược lại là còn hiện ra vẻ vui mừng. Tĩnh Tiên Ti này rốt cuộc là sao vậy? Không ngờ lại không sụp đổ. Đám người cổ đạn kiếm, võ đương không gầm lên trong lòng, bọn họ đang dùng thần niệm trao đổi, căn bản không kịp nói chuyện, mà trong trao đổi thần niệm, mắt có thể tương đương với đối thoại trăm ngàn câu. Đáng chết, đó là phù lục của Hồng Hoang Long Môn, võ đế từng thi triển một lần. Tĩnh Tiên Ti có được phù lục này, không biết dùng thủ đoạn gì, thôi động phù lục này vận chuyển, không ngờ có thể hấp thu chuyển hóa lực lượng. Thậm chí còn mượn dùng cỗ lực lượng này, kêu gọi tới táng thế chi quan, dung nhập vào trong đó. Thần niệm của võ đương không đang rít gào, Nàng ta quả thực là không thể tin được, võ đế, tên súc sinh này, không ngờ gia nhập Tĩnh Tiên Ti, phá hoại nghiệp lớn của ta. Võ đương không dựa vào đủ loại kỳ diệu của tế thiên phù chiếu, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện trong thương sinh chi nguyện. Đẫu sao nhật nguyệt tế đàn của nàng ta có, thể không đếm xỉa tới bất kỳ công kích nào, hành tẩu trong một chiều khác, cho dù là có vô thượng đại kiếp cũng không thương tổn được mảy may. Mà người khác lại không biết có chuyện gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy, cầu vồng màu đen tiến vào trong Tĩnh Tiên Ti. Sau đó qua 7-8 hơi thở, khối cầu của Tĩnh Tiên Ti không ngờ không vỡ tan, ngược lại còn đản sinh ra quang mang cầu vồng, mà những cầu vồng màu đen đó thì hóa thành hỏa diễm hư không, ở bên dưới nung khô khối cầu, nhìn thế nào cũng không phải là chuyện tốt. Bọn họ trợn tròn mắt. Hay, đám tiểu gia hỏa của Tĩnh Tiên Ti quả nhiên không khiến ta thất vọng. Thái Huyền Đô chính là thánh nhân, lập tức thấy một số chân tướng, bọn họ không ngờ đạt được phù lục của Hồng Hoang Long Môn, mượn dùng phù lục này, chuyển hóa đợt công kích thứ nhất. Trong nháy mắt dùng thế xét đánh không kịp bưng tai kêu gọi táng thế chi quan, dung nhập vào trong tiểu thiên thế giới. Lợi hại, ta cũng không thể không thừa nhận, những tiểu gia hỏa này thật sự rất lợi hại. Thần niệm của Thường Vị Ương cũng đang cấp tốc dao động, nàng ta cũng phục rồi. Thủ đoạn của đám tiểu gia hỏa này quả thực là nhịp nhàng ăn khớp, vô cùng kín kẽ, không hề có sơ hở. Hơn nữa trước đó không ai có thể nhận thấy, mượn dùng sự bùng nổ của ma tai, chẳng những không van lạc, ngược lại còn đạt được lợi ích to lớn. Táng thế chi quan dung nhập vào trong nguyện vọng thụ, cây này đã thành hình thể, ta thấy nguyện vọng chi thần cơ hồ là tương đương với 20 vị cao thủ thần cấp, một khi ngưng tụ thành trung thiên thế giới, sợ rằng còn vĩ đại hơn, cao nhất có thể bằng 36 cao thủ thần cấp đồng thời thôi động. Trong lòng Văn Hồng cũng minh bạch biến hóa của việc này, cho dù là rất nhiều thánh nhân tụ tập lại cùng một chỗ, muốn sáng lập ra một trung thiên thế giới cũng đã khó càng thêm khó, trừ phi là có đại cơ duyên, nếu không nhiều nhất chỉ có thể dừng lại ở tiểu thiên thế giới. Nhìn pháp ra là biết, đám tiểu gia hỏa này không có một thần cấp nào, không ngờ vẫn có thể diễn hóa ra trung thiên thế giới, đó là kỳ tích chưa từng có. Đợt ma tai thứ nhất, thứ hai đều không thể hủy diệt Tĩnh Tiên Ti, ngược lại là cho cơ hội Tĩnh Tiên Ti to lớn. Tiếp theo, Tĩnh Tiên Ti rất có thể sẽ đứng vững, muốn hủy diệt là rất khó khăn. Thần niệm của Thái Huyền Đô đột nhiên dao động, xem ra chúng ta đặt cửa đúng rồi, bọn họ đã vượt qua cửa ải khó khăn đầu tiên, vậy chúng ta cũng có thể dệt hoa trên gấm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.